Thần cấp đại ma đầu chương 159 tới chương 189. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, trong nhà, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng nhìn thấy một màn Hạ Bình chiến thắng kia, kinh hỉ cơ hồ từ trên cát nhảy dựng lên, hưng phấn đến cực điểm. Ha ha, thắng, con trai ta thắng. Hạ Xuyên Dương Dương đắc ý, không ngờ con trai ta lại đạt được quán quân trong thi đấu lôi đài, giờ ta còn muốn xem ai có thể xem thường Hạ Xuyên Lưu của ta nữa. Tuy ta không thể nhưng con trai ta thì được. Hoàng Lan Hân cũng vui mừng tới cực điểm, xuất tiền rồi, nhi tử thật sự có tiền đồ. Bà ta biết cuộc thi đấu giữa cấp cao này có bao nhiêu lượng vàng, mỗi khóa quán quân đều sẽ thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Không thể nghi ngờ, con của nàng về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Đúng rồi, nhất định phải gọi điện thoại thông báo cho bằng hữu thân thích mới được, có chuyện gì vui thì mọi người cùng chia sẻ đi. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, Hạ Xuyên cười gian xảo. Hoàng Lan Hân vẻ mặt không nói gì, đây nào phải muốn chia sẻ, rõ ràng là muốn khoe khoang. Nhưng bản thân chuyện đắc ý cuộc đời cũng không nhiều lắm, khoe khoang thì sao chứ, đắc ý thì sao chứ, chính mình cao hứng mới là tốt nhất, lười quan tâm những người khác nghĩ như thế nào. Ao bố, Mạnh Hữu Ni cũng đang thời khắc khắc chú ý chuyện Hạ Bình, dù sao đây cũng là một đại tiểu thuyết cấp thần mới xuất hiện gần đây của bọn họ, gần đây còn định tung ra TV, hắn sao có thể không chú ý tới nó chứ. Không thể nào, lão sư Hắc Tâm Lan quá lợi hại, không chỉ tiểu thuyết cao minh mà đến tu vi võ đạo cũng kinh người như thế, tiền đồ vô lượng. Mạnh Phi nhìn tin tức Hạ Bình thắng lợi cũng cảm khái không thôi. Đây chính là cái gọi là văn võ song toàn. Hét lớn một tiếng, một cái video thông tin yêu cầu liên hệ đến, là đạo diễn Vương Đại Chu Y. Mới vừa kết nối, Mạnh Phi liền lập tức nghe thấy tiếng nói lớn của Vương Đại Chu Y truyền đến, kêu gào, Mạnh Phi, người có biết Hạ Bình có đạt được quán quân thi đấu lôi đài ở Thiên Thủy Thành, thi đấu giành được quán quân, trời xanh ơi, đây là muốn nghịch thiên. Hắn hưng phấn tới cực điểm. Người mấy ngày không liên hệ với ta, hiện tại bỗng nhiên liên hệ, không phải là vì nói chuyện này với ta. Mạnh Phi đã sớm biết rõ tính cách của bằng hữu mình, cũng không quanh co lòng vòng với hắn. Vương Đại Chu Y cười hắc hắc nói, vẫn là Mạnh Phi hiểu ta, phim truyền hình 10 tập đã quay xong, còn vài ngày nữa là có thể chế tác xong, rất nhanh sẽ lên đây cày váy áo. Nói tới đây, tâm tình của hắn không khỏi khẩn trương lên, dù sao đây cũng là tác phong trở mình của hắn, không thể có sai sót, nếu lần này thất bại thì không còn cơ hội lần sau. Người tới liên hệ với ta là để tuyên truyền. Mạnh Phi lập tức hiểu được ý nghĩ của bằng hữu là mình. Vương Đại Chu Y cười hắc hắc nói, không sai, chính là vì tuyên truyền. Hơn nữa lần này ta bớt ăn bớt mặc, phí chế tác 500 vạn còn lại 100 vạn. Đúng lúc có thể đem tới quảng cáo. Khóe miệng Mạnh Phi giật một cái, phí chế tạo mỗi một tập kịch bản 50 vạn cho dù là keo kiệt, thế nhưng tên béo này lại vẫn có thể tiết kiệm được 100 vạn, việc này phải keo kiệt đến mức nào mới được chứ, cũng không biết đã vắt hết bao nhiêu mồ hôi và tiền huyết của nhân viên. Bất quá hắn cũng lười để ý đối phương làm như thế nào, trực tiếp hỏi, nói đi, người muốn tuyên truyền như thế nào? Ha ha, mảnh khóe lớn nhất của bộ phim truyền hình này đương nhiên chính là nhà văn Hắc Tâm Lan của Tân Duệ. Phỏng chừng trên mạng lưới hiện giờ có rất nhiều người đều tò mò thân phận của hắn. Hơn nữa lần này hắn còn đoạt được giải quán quân thi đấu đấu tranh tài ở Thiên Thủy Thành. Ánh mắt Vương Đại Chu Y sáng lên, một con chim càng, quán quân trong cuộc chiến đấu, là học sinh hạng nhất Kim Ưu, còn là tác giả có tài nghệ cấp quan có, nói ra cũng không biết sẽ làm chấn động bao nhiêu ánh mắt. Không nghi ngờ chút nào, tin tức này truyền ra ngoài, khẳng định sẽ làm toàn bộ mạng lưới rung động. Hắn tràn đầy tự tin, dù sao thì chuyện xào phim cũng đã sớm là tay già rồi. Vẻ mặt Mạnh Phi không nói gì, nhìn Vương Đại Chu Y, có nên hỏi lão sư Hắc Tâm Lan xem có nên tiết lộ thân phận của mình không? Yên tâm, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Vương Đại Chu Y hoàn toàn không để tâm, dù sao hắn cũng đã đầu tư 500 vạn đồng, đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý máu huyết TV của mình vốn không có, tóm lại chuyện này giao cho ta là được rồi, cam đoan thỏa đáng. Bột một tiếng, nói xong hắn liền làm video. Khóe miệng Mạnh Trư Trư giật một cái, vô cùng bất đắc dĩ. Gã luôn cảm thấy tên mập chết bầm này làm việc không ổn thỏa lắm, cũng không biết về sau sẽ gây ra phiền phức lớn đến mức nào nữa. Nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào. Lúc này, phòng khách trên biệt thự Chu gia đang được mở rộng, Chu Toàn nhìn chằm chằm vào Hạ Bình đang cực kỳ dữ tợn trên truyền hình, ánh mắt vô cùng âm trầm toát ra sát khí mơ hồ như có như không. Mà lúc này, sau lưng của hắn ta có 4-5 tên áo đen đứng đấy. Lão đại, dựa theo lời dặn dò của ngươi, chúng ta đi điều tra Hạ Bình này một chút. Một người áo đen lập tức nói, đúng vậy, Hạ Bình này rất là cổ quái, rõ ràng 2 tháng trước, tiểu tử này vẫn chỉ là tam trọng thiên, nhưng bây giờ lại lên cấp võ đồ cửu trọng thiên, tình huống này quá mức quái dị, tốc độ tiến bộ quá mức kinh người. Nếu như không phải hắn che giấu tu vi của mình, chính là thu được kỳ ngộ động trời. Sắc mặt hắn ta cực kỳ ngưng trọng. Hơn nữa lúc trước ta cũng đã điều tra một chút, hắn từng có mâu thuẫn với Chu Thái An ở trường học, chính là tiểu tử này một quyền đưa Chu Thái An tới y viện, đánh cho thê thảm không nỡ nhìn. Một người áo đen khác cũng mở miệng nói, bởi vì chuyện này, đệ đệ của lão đại Chu Đỉnh tự hồ tức giận, còn từng ngoan thủ, phải mấy tên tinh nhuệ đi đối phó với Hạ Bình gia. Tuy thành công đưa mẫu thân của Hạ Bình tới y viện, nhưng mà hung thủ đi dẹp xe kia lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, giống như hoàn toàn biến mất trên thế giới này, căn bản tìm không thấy dấu vết để lại. Thậm chí cũng có mấy thủ hạ tinh nhuệ đi đối phó Hạ Bình, nhưng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đêm hôm đó, biệt thự này đã phát nổ, Chu Thái An và Chu Đỉnh cũng bị nổ chết ngay tại chỗ, trong này có rất nhiều điểm đáng sợ khiến chúng ta phải đi tìm hiểu. Nghe nói như thế, hai mắt Chu Toàn hiện ra một tia lạnh lẽo, các ngươi nói là, cái chết của đệ đệ và con trai đệ ta rất có thể là do tiểu tử này làm. Chưa chắc là tiểu tử này làm, nhưng tuyệt đối không trốn thoát được quan hệ. Dù sao sự tình sao có thể trùng hợp như vậy, vừa rồi phái đi đối phó một nhà Hạ Bình, nhưng Chu Đỉnh gia tộc lại bỗng nhiên mất mạng, hoàn toàn không có dấu hiệu. Một người áo đen cười lạnh nói, phỏng chừng thằng nhãi này bái một cường giả nào đó làm sư phụ, được vị cường giả kia làm hậu đài, cho nên mời vị cường giả kia ra tay, liền diệt đám người Chu Đỉnh. Lão đại, nếu tiểu tử này có hậu đài, chỉ sợ chúng ta không thể làm bừa. Một người áo đen khác cảnh giác nói, có thể vô thanh vô tức giết chết đám người Chu Đỉnh, để cảnh sát cũng tìm không ra dấu vết để lại, năng lực này quá mức đáng sợ. Không thể vọng động giết đệ đệ ta, người nói với ta không thể động. Chu Toàn phẫn nộ quát, ta mặc kệ sau lưng hắn rốt cuộc là ai, dám giết đệ tử ta, ta sẽ liều mạng với hắn. Mấy người các ngươi nhìn chằm chằm cả nhà Hạ Bình cho ta. Một khi tìm được tiểu tử này có gì không ổn thì phải xử hắn, không cần lưu tình, ta cũng sẽ tự mình ra tay. Trên người hắn tuôn ra sát ý lạnh thấu xương. Lúc này, trên lôi đài. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hệ thống nhắn nhủ, chúc mừng ký chủ đã thu hút rất nhiều thù hận, hiện tại đã tích lũy được 10 vạn giá trị thù hận, tăng cấp quyền hạn của hệ thống lên, đạt được quyền hạn đề thăng. Quyền hạn tăng lên. Đây có nghĩa là gì? Hạ Bình hỏi, rất là hiếu kỳ, mặc dù hắn cảm thấy rất vui vì mình đã đạt được giá trị 10 vạn thù hận, nhưng mà càng thêm hiếu kỳ quyền hạn hệ thống này. Hệ thống trả lời, mỗi lần tăng lên quyền hạn đều có thể mở khóa thêm công năng của hệ thống, ký chủ đã tích lũy đạt được 10 vạn giá trị thù hận, chạm đến điều kiện thăng cấp của quyền hạn hệ thống. Lần sau muốn tăng lên quyền hạn, nhất định phải tích lũy được giá trị 100 vạn thù hận. Có chút ý tứ, quyền hạn lần này tăng lên có công năng gì? Hạ Bình muốn biết rõ điểm này. Hệ thống nói, sau khi quyền hạn tăng lên, ký chủ có thể theo dõi từng kẻ địch sinh ra thù hận với ký chủ, thậm chí còn phải tiêu phí giá trị thù hận, liền có thể biết được tin tức cơ bản và vị trí cụ thể của địch nhân. Cái gì? Hạ Bình giật mình, lập tức vui mừng, quyền hạn này đối với mình rất có lợi, trước đó cho dù biết có người sinh ra sát ý với mình, nhưng lại không thể biết được là người nào. Cho dù có người muốn trả thù mình, hắn cũng không tìm thấy kẻ địch, chỉ có chờ đối phương động thủ mới biết được. Nhưng sau khi có quyền hạn này, những chuyện như Chu Thái An lần trước tuyệt đối sẽ không còn sống, y hoàn toàn có thể đề phòng sẵn sàng giết chết kẻ địch. Ký chủ, vừa rồi có người nảy sinh sát ý rất mãnh liệt với ký chủ, có tốn bao nhiêu giá thù hận để hiểu rõ hơn? Âm thanh giống như kim loại của hệ thống truyền ra, cần 1.000 điểm thù hận. Sát ý mãnh liệt đến tột cùng là ai? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, theo bản năng hắn cảm thấy có một chút bất an, lập tức nói, phải lập tức tiêu phí. Dù sao 1.000 điểm thù hận đối với hắn mà nói, cũng không phải quá nhiều. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong đầu hệ thống chợt truyền tới một luồng khí ấm, lập tức trong đầu của Hạ Bình xuất hiện vô số hình ảnh rõ ràng, tất cả đều là trong phòng khách biệt thự xa xa kia, tất cả đều xuất hiện đầy sát khí với hắn. Hình ảnh này chính là trong một khoảnh khắc hệ thống bắt được kẻ địch sinh ra sát ý, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu được đại bộ phận tin tức trên người đối phương. Chu Thái An đại bá, đại ca Chu Đỉnh Chu Toàn tìm được một chút dấu vết để lại, muốn tìm ta báo thù. Hạ Bình nhìn không được siết chặt nắm tay, đôi mắt lộ ra sát ý đáng sợ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước mẫu thân mình bị người đụng xe ngựa vào y viện, chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tái sinh, bất kể là ai muốn động thủ với người nhà mình, đều phải trả giá. Ký chủ, địch nhân có thực lực của võ giả cảnh giới nhất trọng thiên, có rất nhiều vây cánh, số lượng nguy hiểm. Hệ thống nói. Chu Toàn phải chết cho dù chỉ nhìn thấy hình ảnh kia trong tích tắc, Hạ Bình cũng biết được Chu này tất cả đều là hắc đạo nhân vật cực kỳ nguy hiểm, đơn giản chính là độc xà, lòng dạ độc ác, so với Chu Đỉnh còn tàn nhẫn hơn. Với nhân vật hắc đạo như vậy căn bản không có đạo lý gì để nói, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nói đạo lý với ngươi, phương pháp duy nhất chính là giết, giết đến mức đối phương sợ hãi, nhổ cỏ tận gốc mới có thể kết thúc. Chờ điển khai thác chấm dứt, liền đi làm thịt hắn. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, nhưng là hắn bất động thanh sắc, nội tâm sát ý đang nổi lên, cũng không bày ra. Bởi vì lát nữa phải trao giải, y cũng không thể lập tức rời đi, nếu không nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. May mắn thời gian ban thưởng đại điển cũng không dài lắm, chỉ đứng trên đài lĩnh thưởng, nhận hòm hoãn của quân đội, cho một ít tin tức phóng viên chụp ảnh là được rồi. Có điều Á quân Tần Mộc Dương không có đến đây, mà là tìm một học sinh trung học khác thay thế lĩnh thưởng, nghe nói còn đang trong vấn đề trị liệu khẩn cấp, bất tiện tham dự. Học sinh xung quanh mặc dù rất không phục chức quán quân đạt được hạ bình, nhưng mà cũng không có biện pháp nào. Hơn một giờ sau, buổi lễ ban thưởng cuối cùng đã kết thúc, Hạ Bình cũng định rời đi. Lúc này, một người áo đen lập tức đi lên chặn đường Hạ Bình, nói, Hạ tiên sinh, có một đại nhân vật muốn gặp ngươi, không biết hiện giờ ngươi có thời gian không? Đại nhân vật muốn gặp ta. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào người áo đen, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến từng luồng khí tức cường đại, vượt xa võ giả cảnh, dường như đã đạt đến cảnh giới cao thâm hơn. Thực lực võ đạo cực kỳ đáng sợ. Đúng vậy. Người áo đen mỉm cười, đây chính là một cơ duyên lớn, một khi bắt được có vô số lợi ích. Đoán chừng cho dù là toàn bộ gia tộc ở thành Thiên Thủy cũng muốn có được, nhưng bọn họ đều không có biện pháp. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn dùng hệ thống cảm nhận được trên người đối phương không có ác ý, cũng không có sát ý, có nhiều thân mật, có lẽ cũng không phải là bẫy rập. Được, người đi trước dẫn đường. Lúc này Hạ Bình đồng ý, chuyện đi đối phó Chu Toàn cũng không vội, trước tiên cứ đi xem cái gọi là nhân vật lớn rốt cuộc là ai rồi nói tiếp. Siêu siêu siêu rất nhanh, bọn họ đã đi tới một tòa kiến trúc phía sau sân áo thể dục, bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, không ít cảnh sát đều trấn thủ nơi này, nhưng không có ai chặn bọn họ lại, hai người trực tiếp đi lên một đại sảnh lầu 2. Chỉ thấy diện tích đại sảnh này rất rộng lớn, dường như là một gian phòng luyện công vậy, mà bên trong đại sảnh này có một lão giả mặc quần áo màu trắng, hai tay chắp sau lưng, còn đi theo phía sau là 4-5 tên áo đen. Hạ Bình có thể cảm nhận được khí tức trên người lão giả áo trắng này rất không tầm thường, dường như bị một tầng năng lượng đặc thù bao phủ, có cảm giác như thiên nhân hợp nhất. Hoàn toàn hòa hợp với tự nhiên, cực kỳ cường đại. Cuối cùng cũng đến. Bạch y lão giả mỉm cười với Hạ Bình nói, đến đây đi, đánh ta một quyền thử xem. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình hoàn toàn há hốc mồm, lão già này đúng là điên rồi, động một chút lại kêu người ta đánh mình, có phải ăn vạ hay không? Hạ tiên sinh, không cần lo lắng, lão phương bảo ngươi động thủ thì cứ động thủ là được. Với thực lực hiện tại của ngươi, muốn tổn thương tới một sợi lông của phương lão cũng không biết còn kém bao nhiêu. Người áo đen bên cạnh cười ha hả. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời yên lòng, đứng vững ngựa bộ, đánh một quyền về phía lão già áo trắng. Long quyền thần long ra biển một quyền đánh tới, giữa hư không tự hồ xuất hiện một tia long ngâm, vặn vẹo không khí, khí kình chấn động, tuôn ra uy lực cực kỳ hung hãn, lực lượng mấy vạn cân lập tức nổ tung. Những hắc y nhân bên cạnh đều co rút con ngươi lại, âm thầm sợ hãi than, cho dù nhìn thấy tiểu tử này chiến đấu trên màn huỳnh quang, nhưng tới gần xem, mới biết được so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Chỉ cần một quyền như vậy, cường giả võ giả nhất trọng thiên cảnh bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ngon thì tới nào? Ông lão áo trắng nở nụ cười, đôi mắt lộ vẻ hưng phấn, vỗ nhẹ một chưởng về phía nắm đấm của Hạ Bình. Oanh oanh! Cả hai va chạm tạo ra một chuỗi khí bạo, đại sảnh lắc lư. Cái gì? Hạ Bình trừng mắt to, bởi vì y phát hiện quyền của mình đánh lão già áo trắng kia vô dụng, toàn bộ kinh đạo tự hồ đều bị bàn tay đối phương hấp thu sạch sẽ, ngay cả lực làm lão già áo trắng lui về phía sau nửa bước cũng không có. Không tệ, không tệ. Ông lão áo trắng nhận lấy một chưởng của Hạ Bình, rất là thưởng thức nhìn hắn, nói, chỉ là võ đồ cảnh cửu trọng thiên, lại có thể thi triển ra uy lực chiêu thức như vậy, tu luyện quyền pháp ngũ hình đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thật sự là ghê gớm. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, thế nhưng người này còn hơn người khác, chỉ là cảnh giới võ đồ đã đả thông một chút huyệt bách hội, tu luyện tinh thần lực ra được rồi. Xem ra linh hồn của ngươi lực lượng tương đối cường đại, so với người thường cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Cái gì? Hạ Bình giật mình, chỉ một quyền thôi mà đã có thể thấy được lai lịch thực của lão già này, nhãn lực của lão già này kinh khủng tới mức rối tinh rối mù. Không thể nào, chỉ là võ đồ cảnh giới đã tu luyện ra tinh thần lực, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Phía sau một đám hắc y nhân đều giật mình, không dám tin nhìn Hạ Bình. Nếu như chỉ là cường giả võ giả cảnh 18 tuổi, bọn họ cũng đã thấy nhiều rồi, dù sao thế giới này có vô số thiên tài, nếu như đành lòng dùng tài nguyên để tích góp, tấn thăng đến võ giả cảnh cũng không phải chuyện khó gì. Nhưng muốn ở cảnh giới võ đồ đã tu luyện ra tinh thần lực, thì đây không phải là tài nguyên gì có thể tích góp được, ở đây nhất định có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Không sai, ta đích thật đã tu luyện ra tinh thần lực. Hạ Bình cũng thừa nhận. Nghe nói như thế, lão già áo trắng nở nụ cười, quả nhiên, linh hồn của ngươi rất mạnh. Đúng rồi, hiện giờ tinh thần lực của ngươi bao trùm phạm vi bao xa? Hắn tò mò nhìn Hạ Bình. Cũng không có cẩn thận đo lường qua, đại khái chừng 120m đi, nếu toàn lực có thể sẽ đi xa hơn. Hạ Bình trả lời. 120m. Đám người áo đen bên cạnh đều choáng váng, mỗi người đều sợ hãi không nhẹ, võ giả cảnh giới bình thường vừa mới tu luyện ra tinh thần lực, có thể khuếch tán 2-3 thước đã là không tệ rồi. Nhưng mà tiểu tử này mới chỉ là võ đồ, phạm vi tinh thần lực đã đạt đến hơn 100 mét, linh hồn lực như vậy trên người bình thường hơn không chỉ gấp 10 lần, là quá mức kinh người rồi. Bạch y lão giả cũng có chút run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, quả nhiên, ngươi là thiên tài trăm năm khó gặp, chỉ là võ đồ cảnh đã lợi hại như vậy, một khi đạt đến võ giả cảnh, vậy còn được, chẳng phải là muốn nghịch thiên sao? Đối với võ giả mà nói, kích thước của linh hồn là cực kỳ trọng yếu, linh hồn càng cường đại thì tinh thần lực càng cường đại, thậm chí đối với việc lĩnh ngộ võ đạo cũng càng thêm kinh người, đó chính là thiên phú. Có một số đan dược, linh dược có thể bù đắp chỗ thiếu hụt trong cơ thể, khiến cho thân thể trở nên cường đại hơn, nhưng hầu như không có linh dược nào có thể làm cho lực lượng linh hồn đạt tới mức tăng trưởng lên. Có thể nói đây là bẩm sinh, vừa sinh ra đã chú định rồi. Mặc dù có cái thế bảo vật có thể làm cho lực lượng linh hồn tăng trưởng, nhưng mà loại bảo vật này người thường không thể mua được. Đoán chừng toàn bộ thiên thủy thành dùng trao đổi, phỏng chừng cũng chưa chắc đủ. Mà hai đời làm người, hai cái linh hồn dung hợp với nhau, trong đó còn có dị biến, sức mạnh linh hồn so với người bình thường mạnh hơn ít nhất gấp 10 lần, lại trải qua rèn luyện của thuần dương bất diệt quyết, liền trở nên càng thêm cường đại. Đúng rồi. Bạch y lão giả nhìn chằm chằm Hạ Bình, đột nhiên hỏi, người có biết cự nhân công bằng công ty hay không? Công ty khổng lồ đương nhiên biết. Hạ Bình thản nhiên gật đầu, nếu như ở trên viêm hoàng tinh, ai mà không biết công ty của người khổng lồ, thì hắn căn bản không phải là người của viêm hoàng tinh. Bởi vì công ty cự nhân quả thực chính là toàn bộ tài phiệt cấp viêm hoàng tinh, nghiệp vụ của nó thẩm thấu các ngành các nghề, internet thời gian, từ đoàn tàu giả lập, có thông tin gia cư, máy móc internet, địa sản, hàng hóa vân vân, đều là bị công ty khổng lồ nắm trong tay. Có thể nói, đây quả thực chính là một tổ chức đẳng cấp, có người cho rằng lực lượng của nó gần như lăng giá trên chính phủ liên bang, là thế lực đúng đắn. Đương nhiên còn có hai người có thể đánh đồng với công ty khổng lồ. Một người là công ty sinh mệnh, nó khống chế dược vật chữa bệnh hơn 5 thành từ viêm hoàng tinh trở lên, chế tạo lượng lớn đang dược cùng với dược tề năng lượng, ví dụ như dược tề hoàng kim chính là người công ty này chế tạo ra. Trên cơ thể của hắn, đơn giản chính là sinh vật khổng lồ, không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền. Mà một nhà còn lại thì là cực quan công ty, nó là vũ khí khổng lồ số lượng lớn, chế tạo vô số vũ khí, ví dụ như cực quan súng, đánh lén thương, tá mẫu hạm, xa xa cảm giác vệ sinh vệ, kim hạch, đạn hạch, vân vân, đều là công ty này chế tạo ra. Nó dung hợp kỹ thuật chiến tranh tiên tiến nhất toàn bộ tinh cầu, đơn giản là một tổ chức quái vật, có quan hệ rất sâu với quân đội, có người gọi nó là máy móc chiến tranh. Mà công ty cấp 3 này, chính là tam đại cự đầu cường đại thống trị toàn bộ viêm hoàng tinh, tồn tại áp đảo tổ chức võ đạo mạnh mẽ trên trực phủ liên bang, không ai không biết không hiểu. Biết rõ là tốt rồi. Lão già áo trắng cười cười, lão phu chính là Phương Nho, tổng phụ trách Dương Châu khu cự nhân của cự nhân. Dương Châu luôn phụ trách. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, đại nhân vật A, đây tuyệt đối là đại nhân vật cấp độ, có thể làm phụ trách tạm thời ở khu Dương Châu của cự nhân công ty, thân phận như vậy đủ để đánh đồng với tướng mạo số 1 Dương Châu. Đại nhân vật như vậy phỏng chừng tùy tiện hắt xì một cái đều có thể khiến cho toàn bộ Dương Châu, hơn 100 tòa thành lớn đều yêu thích 3 ngày, toàn bộ Đại Châu đều sẽ chấn động. Nguyên nhân lần này ta tới tìm ngươi cũng rất đơn giản. Lão già áo trắng Phương Nho nhìn Hạ Bình, ta muốn mời ngươi gia nhập công ty cự nhân, trở thành một thành viên của công ty khổng lồ. Hắn đơn giản trực tiếp, cũng không quanh co lòng vòng. Mời ta gia nhập công ty cự nhân. Hạ Bình nháy mắt một cái. Lão già áo trắng Phương Nho gật đầu, đúng vậy, chính là như thế. Người có thiên phú nhất mà cự nhân công viên một mực hấp thu trên tinh cầu này đã giúp bọn họ đạt được bồi dưỡng tốt nhất. Có thể gia nhập công ty to lớn của người này đều là thiên tài trong số các thiên tài. Là yêu nghiệt của thế gian, thiên tài bình thường không có tư cách gia nhập cũng không thể nhận được lời mời. Đương nhiên, gia nhập công ty khổng lồ cũng sẽ có lợi ích vô cùng lớn, không chỉ có thể đạt được các loại thiên tài địa bảo thế gian có tiền cũng không mua được, cũng có thể đạt được các loại bí tịch võ công hàng đầu. Còn có cường giả tông sư cảnh, thậm chí là cường giả vương giả cảnh đích thân chỉ đạo. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tâm tư dâng trào, sau cảnh giới võ đồ chính là võ giả cảnh, sau đó là võ sư cảnh, tông sư cảnh, tiếp theo chính là cảnh giới vương giả, là cảnh giới phàm nhập thánh. Một khi đạt tới cảnh giới vương giả là có thể cắt đất phong vương, dù là pháp luật của chính phủ liên bang cũng không làm gì được. Nhân vật cỡ này đến bom hạt nhân cũng không nổ, thọ mệnh hơn ngàn năm. Nếu mà có nhân vật tầm cỡ này đích thân tới chỉ dạy thì chỗ tốt cũng không biết lớn bao nhiêu, cho dù có trả nhiều hơn nữa cũng không mời được, dù sao nhân vật như vậy há có thể tiền mua chuộc được. Đạt tới cảnh giới này, muốn tiền quá đơn giản, nói một câu, không biết nhiều người đều xông tới dâng tiền. Chỉ có thể nói không hổ là công ty khổng lồ, một trong ba đại cự thủ của viêm hoàng tinh, ngay cả cường giả vương giả cũng có thể dễ dàng lấy ra, chỉ là để dạy võ giả hậu bối. Như thế nào? Lão già áo trắng Phương Nho nhìn Hạ Bình, danh ngạch như vậy là vô giá, có vài gia tộc muốn ra mấy chục ức đồng gia nhập, đều không có khả năng, không phải thiên tài tuyệt thế, cũng sẽ không có cơ hội như vậy. mà bây giờ ngươi có cơ hội như vậy. Chỉ cần ngươi thông qua thí luyện, liền có thể gia nhập công ty khổng lồ, trở thành một thành viên trong số chúng ta. Người áo đen bên cạnh đều vô cùng hâm mộ nhìn Hạ Bình, đám người bọn họ cũng chỉ là tùy tùng bên cạnh lão giả áo trắng, muốn gia nhập công ty khổng lồ căn bản không có khả năng. Càng không cần nói, hiện tại tiểu tử này lại còn bị Phương lão chủ động mời, chênh lệch như vậy thật sự quá lớn. Sau khi gia nhập công ty khổng lồ, liền không thể đi thi đại học sao? Hạ Bình muốn biết điểm này. Lão nhân áo trắng mỉm cười, đương nhiên không phải, cho dù gia nhập cự nhân công chúa cũng là người có thể lên đại học, hoặc là nói chúng ta vẫn hy vọng ngươi tiếp tục lên đại học, tiếp tục tạo hóa, trở nên càng mạnh hơn. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, các đại học của phủ liên bang là căn cứ huấn luyện võ giả khắp nơi, còn tổ chức võ đạo lớn thì là nơi tốt nghiệp làm việc sau khi tốt nghiệp. Ta tin ngươi cũng biết, có võ giả sau khi tốt nghiệp đại học sẽ lựa chọn gia nhập công ty tư nhân, có lựa chọn tự mình sáng lập công ty, có gia nhập trực phủ liên bang, cũng có trở thành quân nhân, không giống nhau. Có điều vì tranh đoạt võ giả có tiềm lực, rất nhiều thế lực từ cấp đã bắt đầu tranh đoạt rồi. Hạ Bình cũng gật đầu. Võ giả có phải có tiềm lực hay không, có thể tiến quân đến cực cảnh võ đạo hay không, nhìn ra không sai được từ thời điểm thi đấu. Đương nhiên cũng có một số thành tích bình thường, thời điểm đại học bạo, nhưng mà cực ít, xem nhẹ không tính. Bởi vậy, rất nhiều tổ chức võ đạo sẽ chú ý võ giả thiên tài ở các trường học, một khi có chút tiềm lực thì sẽ bị cướp đoạt, cho phép đối phương gia nhập vào tổ chức của mình. Dù sao thiên tài chỉ có bao nhiêu đây, người khác cướp đi một người thì ít đi một người, đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Nhưng thí luyện này có ý gì? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Đây là khảo nghiệm để gia nhập công ty khổng lồ của ngươi, mỗi người muốn gia nhập công ty khổng lồ đều phải tham gia, không có ngoại lệ, chỉ có thông qua mới có thể chính thức gia nhập. Bạch y lão giả Phương Nho mỉm cười, cái thí luyện này rất khó, thế nhưng cũng chỉ là nói với võ giả bình thường. Ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, cái thí luyện này dễ như trở bàn tay. Hắn rất có lòng tin đối với Hạ Bình, chỉ là võ đồ đã tu luyện ra tinh thần lực, liền có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh bại cường giả cảnh giới võ giả, nếu như nhân vật bậc này không thể thông qua thí luyện, hắn cũng không biết ai có thể thông qua. Thật ra nói tới đây, trong lòng Hạ Bình đã có quyết định, đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Một khi gia nhập công ty khổng lồ, sẽ có đồ vật khổng lồ này che chở, ai còn dám động đến chính mình, mặc kệ hắn nháo ra phiền toái lớn cỡ nào, chỉ sợ công ty khổng lồ đã có thể dễ dàng giải quyết, đây là một chỗ dựa to lớn. Càng không cần nói, hắn có thể thông qua những người khổng lồ như người khổng lồ, đạt được các loại võ công bí tịch đỉnh cao, kiếm được các loại thiên tài địa bảo, không ngừng tăng cường tu vi võ đạo. Đến lúc đó dù cho hệ thống thù hận cấp này biến mất, hắn cũng có thể dựa vào công ty cự nhân nhanh chóng cuộc khởi, không ngừng trở nên mạnh hơn. Cự tuyệt mới là thứ ngu xuẩn. Thế nào, có hứng thú gia nhập hay không? Lão già áo trắng Phương Nho nhìn Hạ Bình nói. Hạ Bình gật đầu, ta gia nhập. Rất tốt. Phương Nho nở nụ cười, rất là cao hứng, cuối cùng cũng nhận được một thiên tài tuyệt thế, cho dù đối với một người phụ trách Dương Châu như hắn cũng là một công lao khá lớn. Mặc dù công ty khổng lồ có quy mô khổng lồ, nhưng đối với thiên tài võ đạo vẫn khác nước, chính là bởi vì công ty khổng lồ xuất hiện thiên tài võ đạo liên tục không ngừng, địa vị của cự đầu mới có thể không ngừng giữ vững. Bột một cái, hắn ấn xuống mẫu hợp đồng ký đối thủ trên cổ tay, một cái ảnh đầu ngựa ảo lập tức phóng ra, sau đó thò tay nhẹ nhàng một chút, đưa một phần văn kiện truyền tống đến khất bố Hạ Bình. Đúng rồi, phần hợp đồng này là hợp đồng của công ty người khổng lồ ngươi gia nhập, ký vào phần hợp đồng này thì sẽ có hiệu ứng pháp luật, như vậy coi như ngươi gia nhập công ty cự nhân. Ngươi cũng yên tâm, hợp đồng của cự nhân đối với võ giả mà nói, vẫn rất rộng rãi. Hạ Bình lấy điện thoại ra, kiểm kê kỹ càng một chút, hợp đồng của công ty cự nhân khá rộng rãi đối với võ giả, chỉ là một hợp đồng thuê người, chứ không phải khế ước nô lệ. Có một số tổ chức võ đạo rất âm hiểm, cố ý lấy ra một bản hợp đồng, phù lệ của lừa người, ý đồ trói võ giả cả đời. Có một số thiên tài võ đạo chính là như vậy rơi vào cạm bẫy của đối phương. Kết quả bọn họ bỏ ra hơn 10 năm để can thiệp, làm đến mức lưỡng bại câu thương. Công ty khổng lồ này chính là tam đại cự đầu Viêm Hoàng Tinh, chả thèm làm ra loại khế ước cạm bẫy này, chỉ dựa vào tên tuổi của nó cũng đủ để hấp dẫn vô số võ giả thiên tài tham gia. Duy trì công chính, có thể không ngừng bảo trì địa vị bá chủ của nó. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức xác định ký hợp đồng, cột chung với chứng minh dân chúng của mình, rồi truyền tống trở về. Rất tốt. Nhìn thấy Hạ Bình ký khế ước, lão già áo trắng Phương Nho cười sáng lạng hơn, nói, một tuần sau, chúng ta bắt đầu thí luyện, đến lúc đó ta sẽ phái người đến trường học đích thân đón ngươi. Sẽ không chậm nải kỳ thi cao đẳng sao? Hạ Bình hỏi. Phương Nho xua tay, không cần lo lắng, ước chừng thời gian thí luyện một tháng đã đủ rồi, còn cách kỳ thi hai tháng nữa. Về phần trường học, ta cũng sẽ phái người tới xin nghỉ giúp ngươi. Được rồi, trở về đi, chuẩn bị cho tốt, cố gắng tăng tu vi võ đạo của mình lên. Nếu như lần thí luyện này biểu hiện của ngươi càng tốt, đạt được lợi ích càng lớn. Ông ta nhắc nhở Hạ Bình một cách mịt mờ. Được. Hạ Bình gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh. Khi hắn đi vào lầu 1, lập tức nhìn thấy một đám nam nhân trung niên mặc trang phục màu đen, trên người tản ra khí tức bậc cao, cả đám đều chờ ở cửa ra vào. Hạ Bình lập tức nhận ra, nam tử trung niên Yên Vũ Dư này cũng không đơn giản, mỗi người đều là quan lớn, đầu to và đầu lớn ở thành Thiên Thủy, trong đó có một ít Diều Hâu và lão thị trưởng thường xuyên xuất hiện. Cho dù hắn là người không quan tâm đến chính trị thì cũng hiểu được thanh danh của những người này, dù sao thì nói lời khoa trương một chút, nhóm người này chính là trời của cả thành Thiên Thủy. Hạ Hiền Chất. Lúc này, một tên mập bụng phệ đi lên. Hắn cười tủm tỉm nhìn Hạ Bình, thái độ rất nhiệt tình. Ngươi là? Hạ Bình chớp mắt một cái, hắn có vẻ không biết tên mập này, nhưng không biết tại sao hắn cảm thấy tên này rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Ta là phụ thân Phùng Hòa Đường, Phùng Sơn. Tên mập chết tiệt này cười tủm tỉm nói. Quả nhiên là phụ thân của Phùng Hòa. Hạ Bình tỏ vẻ đã hiểu, chẳng trách hắn cảm thấy người này hết sức quen thuộc, nhưng tên này chắc hẳn cũng biết cách xem trực tiếp TV trước mặt hắn mới đúng, hắn đã từng thấy cảnh mình bạo nộ con trai mình, thế nhưng bây giờ hắn lại nhiệt tình như vậy với bản thân. Trên thực tế, Hạ Bình vẫn xem thường ý nghĩa của việc hắn gia nhập công ty khổng lồ. Đoán chừng không ai có thể hiểu rõ hơn đám đại lão thành Thiên Thủy này có thể gia nhập công ty cự nhân Hạ Bình đại diện cho cái gì. Điều này chứng tỏ Hạ Bình đã bước lên một con đường lớn mênh mông, đại diện cho võ đạo cường giả. Phàm là thiên tài được mời gia nhập vào công ty khổng lồ, chỉ cần không mất mạng trên đường thì sẽ trở thành cường giả vương giả cảnh. Một khi trở thành cường giả vương giả, sẽ lập tức có thể cắt đất phong vương, quyền thế ngập trời, ra lệnh một tiếng là có thể khiến vạn người cúi xuống, dù là tướng quân liên bang thì địa vị cũng chỉ thế mà thôi. Gia tộc Thiên Thủy Thành đối mặt với cường giả vương giả cảnh như bọn họ, cũng chỉ có thể là không người quỳ gối, a du nịnh hót. Bởi chỉ cần đối phương không vui, nói bừa một câu thì ngày hôm sau gia tộc bọn họ sẽ biến mất, chính tộc bị diệt sạch. Có thể tưởng tượng được sự khủng bố của cường giả vương giả cảnh. Đối mặt với yêu nghiệt có được quang minh tương lai, đối mặt với một vị cường giả vương giả cảnh như vậy, bọn họ không thừa dịp Hạ Bình còn nhỏ yếu đi lên đây nịnh bợ, chẳng lẽ đợi đến khi Hạ Bình trưởng thành trở thành cường giả vương giả cảnh rồi mới đến nịnh bợ sao? Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả cửa bọn họ cũng không vào được. Hóa ra là Phùng bá phụ. Mặc dù Hạ Bình không rõ thái độ của những người này vì sao lại nhiệt tình như vậy, nhưng hắn cũng biết mình không cần phải e sợ bọn họ, không nói năng không kiêu ngạo là đủ rồi. Nghe nói như thế, Phùng Sơn cười ha ha, có vẻ rất cao hứng. Hạ Hiền Chất thật khách khí, chẳng phải ngươi cũng biết thân phận của người này à, ta có cả gan giới thiệu cho ngươi sao? Hắn duỗi tay, chỉ vào một nam tử trung niên mặc trang phục màu đen, mặt chữ quốc hiện lên vẻ uy nghiêm cường đại, vị này là thị trưởng Tần Phi của Thiên Thủy Thành chúng ta. Dần thị trưởng khỏe chứ? Hạ Bình liếc mắt nhìn vị Tần thị trưởng này gật đầu chào thì đoán chừng vị này đã là phụ thân của Tần Mộc Dương, không hổ là thị trưởng, lão hồ ly kinh nghiệm trong quan trường, lòng dạ thâm sâu. Dù trên trận chung kết mình đánh bại Tần Mộc Dương, đối phương cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc không vui nào. Hạ Hiền Chất khách khí rồi, chúc mừng ngươi gia nhập công ty khổng lồ, từ nay về sau chỉ sợ là một bước lên trời, tương lai nhất định sẽ là niềm kiêu hãnh của thành Thiên Thủy. Tần Phi mỉm cười, vô cùng hòa ái nói. Tiếp đó Phùng Sơn chỉ một người khác là một nam tử trung niên rất nho nhã, mang theo viền viền màu vàng, thoạt nhìn rất lịch sự, vị này là phó thị trưởng Thiên Thủy Thành Lưu Giang Hà. Xin chào Lưu thị trưởng. Hạ Bình cũng hơi giật mình, vị này chính là phụ thân của Lưu Lượng, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương truyền đến từng luồng khí tức âm lãnh, có lẽ cũng không thể bình thường mà nhìn được sự ôn hòa nho nhã như vậy. Thật sự tàn nhẫn quá mức, có khả năng còn đáng sợ hơn con trai hắn là Lưu Lượng. Về phần Lưu Lượng so sánh với phụ thân Lưu Giang Hà này, cũng không biết kém bao nhiêu, chỉ riêng là lòng dạ cũng còn kém xa, chó thật sự cắn người có thể sẽ không kêu được. Một khi động thủ, chính là độc thủ, sẽ không lưu lại bất cứ đường sống nào. Hạ Hiền Chất vui, chúc mừng ngươi đạt được quán quân tỷ thí chiến đấu, quả thực rất có danh tiếng. Lưu Giang Hà cũng mỉm cười, hình như nhìn không ra hắn có gì không vui. Cho dù đối phương có đánh bại con trai mình, còn nhục nhã trên lôi đài một lần nữa, nhưng dường như hắn hoàn toàn không quan tâm, thái độ như tắm gió xuân. Đối với tình huống này, Hạ Bình chỉ có thể cảm khái, những lão hồ ly trong quan trường này ai cũng không đơn giản, chỉ riêng năng lực nhẫn nại này đã không phải người bình thường có thể so sánh được. Không có mấy chục năm tu hành cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Đúng rồi, vị này là Hoàng Mỗ, vị kia là Lê Ưng, còn có vị này là Trần Việt Thiết. Phùng Sơn lần lượt giới thiệu thành viên kế tiếp, mỗi người đều là đại lão Thiên Thủy Thành, cao tầng các đại gia tộc. Khi giới thiệu đến một người cuối cùng, hắn dừng một chút rồi nói, vị này là tộc trưởng Nam Cung. Nam Cung Dương. Hắn chỉ vào nam tử trung niên mặc nữ hài màu trắng, diện mạo vô cùng anh tuấn, hoàn toàn giống với đại thúc soái. Nghe đến đây, mắt Hạ Bình sáng lên, cũng chào hỏi một tiếng, rất là nhiệt tình, phụ thân. Cái gì? Nam Cung Hải nghe được câu này, thiếu chút nữa tức giận đến nhảy dựng lên, khuôn mặt tái xanh. Thằng nhóc này tên là gì, gọi ai là cha đây, rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Những người khác sắc mặt cổ quái, bọn họ đương nhiên cũng biết được thời điểm diễn ra thi đấu trước, tiểu tử này cùng Nam Cung Vũ liên quan, chẳng lẽ hai người này đã sớm có gì đó, thậm chí còn từng tới cửa đề thân. Nếu không cứ gọi phụ thân như vậy sao? Ta không phải phụ thân của ngươi. Sắc mặt Nam Cung Hải rất đen, thái độ rất cứng ngắc. Nói thật, ấn tượng của y đối với tên khốn này không tốt lắm, đương nhiên phần tư chất võ đạo này không phải là giả, vấn đề là tên này quá phong lưu, bạn gái rất đông. Nếu con gái mình thật sự đi theo tên khốn kiếp này, cũng không biết sẽ gặp bao nhiêu đau khổ. Dù là hắn cũng muốn tìm được một con rể hoàn mỹ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nữ nhi bảo bối duy nhất của mình. Các đại lão khác cũng cười trộm, bọn họ chưa từng gặp qua đại ngạc Nam Cung Hải của thương giới sẽ lộ ra biểu tình như vậy. À, nhạc phụ đại nhân. Hạ Bình đổi cách nói khác. Sắc mặt Nam Cung Hải càng đen hơn, ta cũng không phải nhạc phụ ngươi. Tên khốn kiếp này da mặt dày quá, cho rằng đổi cách xưng hô hắn sẽ không nghe ra sao, thế thì muốn cưới nữ nhi bảo bối của hắn, đâu phải dễ dàng như vậy. Không sao, đó là chuyện của sớm hay muộn. Hạ Bình thản nhiên trả lời, không thèm để ý chút nào. Sớm muộn gì cũng cái rắm ấy. Nam Cung Hải nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Hắn lập tức cảm thấy tên khốn kiếp này quá nguy hiểm, nếu con gái mình tiếp xúc với gia hỏa này, bằng vào da mặt dày như vậy, lại còn cuốn chặt lấy, nói không chừng 2-3 ngày sẽ giết chết con gái mình. Đến lúc đó cái tên khốn nạn này lại dẫn theo Bình Hạ tới cửa cầu hôn, đoán chừng hắn không nhận cũng phải nhận. Không được, ngày mai bắt đầu, nhất định phải đề phòng ngạc chết của Hạ Bình này, một khi con gái có bất kỳ cơ hội tiếp cận tên khốn kiếp này, hắn cũng sẽ lập tức phái người ngăn cản. Nam Cung Hải siết chặt nắm đấm, lập tức coi Hạ Bình là nhân vật nguy hiểm nhất. Khụ khụ. Nhìn thấy sắc mặt đen sì của Nam Cung Hải như tro tàn, Phùng Sơn không khỏi ho khan một tiếng, giải vây cho Nam Cung Hải, nói, Hạ Hiền Chất, kỳ thật chúng ta tới đây tìm ngươi là vì một việc. Tối mai, chúng ta sẽ tổ chức một buổi yến tiệc ở khách sạn Thiên Thủy, chuyên phụ trách tiếp đón thiên tài 16 tỷ thí đánh nhau, hy vọng đến lúc đó tỷ sẽ nể mặt tham gia. Hắn nói ra mục đích bọn họ tới nơi này, bọn họ tổ chức tiệc rượu này chính là hy vọng hậu đại đệ tử tiếp xúc nhiều hơn với yêu nghiệt này, tạo nên quan hệ tốt đẹp. Dù sao mặc kệ trưởng bối cố ý tiếp cận thế nào, đều không giao hảo với nhau như thế nào, tình cảm thâm hậu. Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ tham gia. Hạ Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, dù sao mấy đại lão thành Thiên Thủy này cũng có lời mời nhiệt tình, hắn cũng không thể từ chối. Bất kể nói thế nào, cha mẹ, còn có các loại bạn bè thân thích đều nói cư trú ở thành Thiên Thủy, ăn, mặc, ở, đi lại đều ở chỗ này, không cần thiết trở mặt cùng những đại lão này. Vậy thì tốt quá, đây là thiệp mời, hy vọng đến lúc đó Hạ Hiền Chất có thể đại giá quang lâm. Phùng Sơn cười tủm tỉm nói. Hạ Bình gật đầu, nhận thiệp mời, rồi quay người rời đi. Chỉ là trong nháy mắt rời khỏi nơi này, hai mắt Hạ Bình lộ ra một tia sát ý thâm thúy, lần này hắn không định về nhà mà là muốn đi giết người. Trừ thành Thiên Thủy, ở một cái nhà kho bí mật, chung quanh đều không có người qua lại, cũng được coi là một nhà kho hỏng, gần đây đều chất đầy các loại kim loại rác rưởi. Mà lúc này trong nhà kho đang có một đám người tụ tập lại một chỗ, rõ ràng chính là đám người Chu Toàn. Lão đại, nơi này đã tìm kiếm xong rồi. Một người áo đen nhìn cảnh tượng lúc này, mở miệng nói, xung quanh không có một bóng người. Bình thường cũng có rất ít người đến thương khố này, coi nó như một bãi đất rác rưởi. Cho dù có người la to ở đây cũng tuyệt đối sẽ không có ai xuất hiện. Đây là nơi giấu mình rất tốt. Một người áo đen khác cũng trầm giọng nói, vừa rồi chỉ là mấy giờ sau này thôi, bọn ta cũng đã điều tra tình hình của một nhà Hạ Bình rồi. Dọc đường có camera giám sát, và các tuyến đường lui về, ta đã điều tra rõ ràng tình hình rồi, đã không còn gì sơ hở nữa. Một khi bắt cả nhà Hạ Bình, chúng ta có thể vô thanh vô tức biến mất. An toàn rút vào trong nhà kho này, bảo đảm những cảnh sát kia cũng không tìm ra được manh mối gì. Hắn là lão luyện bị bắt cóc nên đối với những chuyện này hết sức quen thuộc. Chu Toàn rất hài lòng, làm không tệ, Hạ Bình này vừa mới đạt được quán quân trong cuộc chiến tranh đấu, muôn người chú ý, toàn thành chú ý, là nhân vật công chúng, một khi mất tích ắt sẽ nổi sóng to gió lớn. Các ngươi phải làm thật kín kẻ không một kẻ hở, bằng không bị cảnh sát này nhìn ra sơ hở gì đó, chúng ta cũng phải uống cho xong. Ngữ khí của hắn cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép bất cứ thất bại nào xuất hiện. Nói đến đây, một người áo đen chần chừ một chút rồi nói, lão đại, hiện giờ chúng ta không có chứng cứ chứng minh Hạ Bình giết chết đám người Chu Đỉnh. Nếu như chúng ta động thủ với bọn họ, cuối cùng sẽ tìm nhầm người, chỉ sợ lúc này chính là phiền toái lớn. Dù sao thì Hạ Bình này cũng là nhân vật công chúng, được vô số người biết đến. Một khi hành động của chúng ta bị tiết lộ, e rằng cũng bị cảnh sát truy nã ngay lập tức. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, dù sao Hạ Bình này cũng không phải người vô danh. Vừa mới được thi đấu quán quân, đã coi như là một danh nhân. Nhân vật như vậy một khi mất tích, nhất định sẽ khiến cảnh sát chấn động. Dù bọn họ làm việc cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng cảm thấy có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy có lẽ một địa phương nào đó xuất hiện sơ suất, vậy thì có khả năng bọn họ đã bị cảnh sát bắt được, chết không có chỗ chôn. Câm miệng. Chu Toàn phẫn nộ quát một tiếng, trừng mắt nhìn thủ hạ của mình, trên người lộ ra sát ý khủng bố. Chứng cứ, có phải ngươi đang hiểu lầm có cảnh sát gì làm việc thì mới cần chứng cớ hay không? Chúng ta là nhân vật hắc đạo, làm việc khi nào cần có chứng cứ? Chỉ cần có một tia điểm đáng ngờ là đủ rồi, thà chết lầm 1000, không thể bỏ sót một người. Dù sai thì sao, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Ta giết chết toàn bộ người bị oan uổng, đâu chỉ có Hạ Bình một nhà. Muốn trách thì trách hắn dám can đảm trêu chọc Chu gia ta. Đây chính là đạo lý lấy cái chết của hắn, lại oán được ai? Hắn đằng đằng sát khí, có thù tất báo, đơn giản chính là một con rắn độc hung ác tàn nhẫn, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, từng kẻ địch đều sẽ cắn chết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tên đáng thương. Năm người áo đen lắc đầu, rất thương hại Hạ Bình, tiểu tử này cũng coi như thiên tài, tiền đồ vô lượng, đợi một thời gian nữa nói không chừng còn có thể trở thành cường giả cấp bậc tông sư. Nhưng bây giờ bị hạng người hung ác Chu Toàn nhìn chằm chằm như vậy, đã là bước nửa bước vào địa ngục, không có tương lai. Thiên tài chỉ có trưởng thành mới đáng sợ, thiên tài không lớn lên, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Các ngươi nghe đây. Chu Toàn nhìn chằm chằm vào mấy thủ hạ của mình, lần này thất bại, chỉ cho phép thành công không được thất bại, nhất định phải làm được không có sơ hở nào, nếu ai sơ suất, ta phải lấy mạng hắn. Trước đó hắn ta đã lộ ra sát ý kinh khủng. Đúng vậy, lão đại. Mấy thủ hạ đều nghiêm nghị, không dám nói ra bất kỳ lời phản đối nào, bọn họ biết được lão đại của mình rất đáng sợ, nói một không hai, tuyệt đối không lưu tình. Không cần đâu, mạng của bọn họ, để ta lấy giúp ngươi. Đột nhiên trong thương khố vang lên một giọng nói vang vọng trong thương khố cứ như là tử vong vậy. Là ai? Thân là võ giả cảnh giới thứ nhất thiên hạ Chu Toàn, lập tức cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác được bốn phía truyền đến nguy hiểm tử vong, trên người mỗi lỗ chân lông đều co rút lại. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, giữa không trung lập tức bay ra 4-5 viên đá, vạch phá không khí, tựa như từng tia chớp màu đen, mang theo tiếng xé gió thê lương quanh kích tới. Âm âm vài tiếng, 4-5 tên áo đen đứng nguyên tại chỗ căn bản không kịp phản ứng, đầu của chúng lập tức đã bị tảng đá xuyên thủng, giống như dưa hấu bị nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó thân thể bọn họ cứ như vậy ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng chấn động, tóe lên lượng lớn tro bụi. Vẹn vẹn chỉ trong một hơi thở, toàn bộ những thủ hạ này đều chết sạch. Khốn kiếp, là ai giết ta? Chu Toàn phẫn nộ tới cực điểm, một tên lai lịch không rõ lại dám giết thủ hạ của mình, hắn tức giận đến mức phổi sắp nổ tung. Cộc cộc cộc, lúc này trong bóng tối có một bóng người đi ra, từng bước một đi tới, tiếng bước chân như dẫm trên trái tim con người nhảy lên vậy, tràn đầy bầu không khí khẩn trương đè nén. Hạ Bình. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, đồng tử Chu Toàn co rút lại, gã thật sự không thể tin được vào mắt mình nữa, tên địch nhân mà mình dự định đi đối phó này, lại thoáng cái xuất hiện ở trước mặt mình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước tiên hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, kế hoạch của mình đến cùng là khi nào tiết lộ vì sao lại bị tiểu tử này tự mình tìm tới cửa, còn giết thủ hạ của mình. Ngươi chính là đại ca Chu Đỉnh Chi. Hạ Bình thản nhiên nhìn Chu Toàn, nghe nói ngươi còn định phái người đến bắt cóc cả nhà ta, thậm chí còn muốn ra tay giết ta. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, nghĩ tới việc làm sao chết được đây. Giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa sát ý kinh khủng, để lộ ra phẫn nộ đáng sợ của gã. Nếu như không phải hắn sớm biết được kế hoạch Chu Toàn này, chỉ sợ người nhà của mình đã sớm xuất hiện ngoài ý muốn, đối với dạng địch nhân hung tàn tàn nhẫn này, hắn tuyệt không tha thứ. Rốt cuộc ngươi làm thế nào biết được kế hoạch của ta? Chu Toàn hoàn toàn không biết, có thể nói kế hoạch của hắn là tạm thời nảy lòng tham, cũng chỉ ngắn hơn vài giờ, cho dù là thủ hạ của mình muốn bán đứng mình, cũng hoàn toàn không có thời gian. Đi hỏi Diêm Vương đi, nó biết một ít chuyện. Ầm một tiếng, hai tay Hạ Bình chuyển động. Thức thứ nhất của đinh đầu thất tiễn công xuyên tim thấu xương. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, hai ba tảng đá bay tới, xé rách không khí, ẩn chứa sức mạnh khủng bố xuyên thấu, một khi bị đánh trúng, coi như là một tảng đá nặng hơn vạn cân cũng sẽ bị xuyên thủng. Buồn cười, một võ đồ nho nhỏ cũng dám động thủ với võ giả cảnh giới của ta, người đây là tự tìm đường chết đấy biết không? Chu Toàn cười lạnh, lộ ra vẻ dữ tợn, trên người tuôn ra chân khí cuồng bạo. Hai chân hắn dẫm trên mặt đất, lập tức dẫm ra một cái hố sâu to lớn, đá vụn văng khắp nơi, phát ra tiếng vang ầm ầm, cả người giống như một con quái thú nổi giận. Bịch bịch. Một quyền đánh ra, nắm đấm anh lực hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng. Chân khí phóng ra ngoài, hiển thị sức mạnh vô địch. Trong không khí truyền đến tiếng gầm rú đáng sợ, giống như mãnh hổ gầm rú. Lúc này ba hòn đá đã bay tới còn chưa tới gần, lập tức đã bị quyền kình của đối phương đánh thành bột mịn. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe, lập tức nhận ra tên này còn mạnh mẽ hơn cả Tần Mộc Dương. Mặc dù tất cả mọi người đều là võ giả cảnh giới nhất trọng thiên, nhưng một kẻ thân kinh bách chiến, một kẻ là gà mờ vừa mới thăng cấp, hai người căn bản không giống nhau. Nực cười, thật sự quá buồn cười. Chu Toàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cười lạnh nói, ngươi cho rằng trên lôi đài đánh bại một tên gà mờ vừa mới tấn chức đến võ giả nhất trọng thiên thì thiên hạ vô địch quả thực chính là trò cười. Chu Toàn ta tấn thăng võ giả cảnh giới nhất trọng thiên nhiều năm, rèn luyện chân khí trong cơ thể, thân kinh bách chiến, chưa thấy qua cảnh tượng gì, sao có thể so sánh với đóa hoa trong căn nhà ấm kia. Mặc dù ta không biết ngươi làm thế nào rõ kế hoạch của ta, nhưng không quan hệ. Ta sẽ xuất thủ đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi, đánh vỡ phế phủ của ngươi, rồi từ từ tra hỏi lại ngươi. Tin tưởng ta, ngươi sau này nhất định muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong lời nói của hắn ẩn chứa sát khí thật sâu, khiến người không rét mà run. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Chu Toàn lập tức xuất thủ, cả người giống như một đầu hắc lang, hai chân giống như đạn pháo, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, xé nát không khí. Tốc độ của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, toàn thân tràn ngập chân khí màu trắng, tràn ra uy lực mạnh mẽ, kẹp lấy khí lưu giống như vòi rồng xông đến. Chết đi cho ta. Chu Toàn gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới, sức mạnh mấy vạn cân đủ đánh nát tất cả. Bịch bịch. Hạ Bình Đồ xuất thủ, một bàn tay vỗ tới ngăn cản trước mặt Chu Toàn. Nắm đấm và bàn tay đột nhiên va chạm với nhau, đây quả thật giống như pháo tinh va chạm với địa cầu, toàn bộ không khí chấn động, thậm chí cả kho hàng hoang này đều đang rung chuyển. Hai chân Hạ Bình đứng trên mặt đất xi măng, phanh một tiếng. Lập tức xuất hiện hai cái hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, rạc rạc rạc rung động, từng vết rách lan tràn ra ngoài. Làm sao có thể? Cho dù tạo thành tình cảnh khủng bố như vậy, sâu trong đồng tử Chu Toàn cũng lộ ra một tia kinh hãi, bởi vì bình thường mà nói, một quyền này của mình tuyệt không phải là cường giả vũ đồ cảnh có thể ngăn cản. Một quyền đủ đánh bay toàn bộ đối phương, xương cốt đều vỡ nát, bởi vì nắm đấm ẩn chứa chân khí, lực phá hoại cực mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một quyền của hắn đánh vào nắm đấm của đối phương lại giống như rơi vào một đám bông vậy, toàn bộ kình đạo bị chặt đứt, lan xuống mặt đất, căn bản không cách nào thương tổn được đối phương. Chết đi cho ta. Hai mắt Hạ Bình lạnh lẽo, tay trái nâng lên. Xà quyền độc xà xuyên tim trong nháy mắt, tay trái của hắn hóa thành một con rắn độc. Trong không khí truyền ra tiếng gầm rú dữ dội, ra tay uốn lượn quỷ dị, nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền ra tay. Không không không. Lông tơ Chu Toàn dựng hết cả lên, theo bản năng nhiều năm vào sinh ra tử theo kiểu tự nói với mình, nếu như không tránh thoát một chiêu này, hôm nay hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khoảng cách giữa hắn và Hạ Bình thật sự quá ngắn, cũng chỉ chừng mấy chục phân, mà Hạ Bình ra tay nhanh cỡ nào, cho dù là độc xà bắt được con mồi thì cùng lắm, thậm chí ngay cả thời gian một phút cũng không cần. Tốc độ ra tay nhanh như vậy, với khoảng cách ngắn như vậy hắn còn có thể cản thế nào được? Bịch bịch. Tay trái vọt ra tàn nhẫn vô tình, sức mạnh nổ tung, trong nháy mắt liền xuyên thủng lồng ngực Chu Toàn, tựa như đậu hũ, sau đó trực tiếp nghiền nát trái tim của y bột một tiếng, đại lượng máu từ lồng ngực hắn chảy ra, tí tách chảy trên mặt đất. Đây, này. Chu Toàn trừng to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, không cam lòng, một cổ đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, trong đầu hắn lúc này căn bản không cách nào suy nghĩ. Đánh chết hắn cũng không hiểu, vì sao một quyền của mình lại không giết chết được tiểu tử này. Nhưng Chu Toàn làm sao biết được sự mạnh mẽ của hộ thể công Bắc Minh, cho dù tất cả Chu này đều là cao thủ tấn thăng võ giả cảnh nhất trọng thiên, nhưng chỉ cần sức mạnh thì không thể nào vượt qua Tần Mộc Dương được. Uy lực một quyền còn chưa đủ để đánh bại Bắc Minh hộ thể công của Hạ Bình. Hắn không biết chuyện này, vậy mà cũng dám ngây ngốc dốc hết toàn lực, rút ngắn khoảng cách với Hạ Bình xuống, cho nên hắn mới chết. Phanh một cái, Hạ Bình lấy lại cánh tay trái dính đầy máu của mình, lạnh nhạt nhìn mọi thứ trước mắt. Ta không cam lòng, không cam lòng a! Chu Toàn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng bi phẫn, nhớ hắn đường đường võ giả cảnh giới nhất trọng thiên, tung hoành thiên hạ, chém giết quái thú, thống trị vô số thủ hạ, địa vị tôn sùng, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng hiện tại lại chỉ là một sai lầm, đã chết ở dưới tay một tiểu quỷ võ đồ cảnh, chết oan ức như vậy, bị một chiêu đánh nát trái tim, thử hỏi hắn làm sao cam tâm, như thế nào chịu phục. Nhưng dù có không cam lòng như thế nào, dù thế nào không phục, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba một tiếng, thân thể của hắn ngã xuống, đập trên mặt đất, cổ ngoẹo, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt đất, đã mất đi khí tức sinh mệnh, dù là thần tiên cũng không cứu được sống. Hạ Bình lấy hóa thi thủy từ trên người ra nhỏ xuống thi thể mấy người này, lập tức những người này hóa thành một đám khói xanh, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Những người này vì phạm tội, đã xóa bỏ toàn bộ vết tích của mình, không cho cảnh sát tìm được dấu vết để lại, đoán chừng cũng không thể nghĩ ra mình đã chết, cũng không được người nào biết được. À, đây là cái gì? Khi thi thể Chu Toàn biến mất, hóa thành một làn khói xanh, Hạ Bình lại phát hiện đối phương còn để lại một cái bình sứ màu trắng, đây là đồ vật nước hóa thi không cách nào hòa tan, cho nên còn giữ lại. Ba một tiếng, hắn đưa tay cầm lấy, mở ra bình sứ màu trắng này, lúc này lộ ra hai ba khỏa đan dược màu xanh cuồn cuộn, nhất thời liền tràn ra nồng dược khí nồng đậm. Không thể nào, đây là ngưng khí đan. Nhìn thấy viên đan dược này, Hạ Bình lập tức vui vẻ, liền nhận ra ba viên đan dược này chính là ngưng khí đan trong truyền thuyết. Nghe nói một viên ngưng khí đan trị giá mấy ngàn vạn đồng, là đan dược chuyên gia để cường giả cảnh giới võ giả hấp thu chân khí mà luyện ra, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Phục dụng một viên đan dược như vậy, tương đương với tiết kiệm một năm tu luyện của cường giả võ giả cảnh, vô cùng trân quý. Đoán chừng ba viên ngưng khí đan này đều là Chu Toàn mua vì mình tu luyện, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, mình còn chưa phục dụng ba viên đan dược trân quý này thì đã chết, ngược lại còn tiện nghi cho những người khác. Vậy thì tốt quá, có ba viên ngưng khí đan này, có lẽ ta có thể nhanh chóng tấn thăng đến võ đồ cảnh đỉnh phong, đột phá đến võ giả cảnh giới. Hạ Bình siết chặt nắm tay, mừng rỡ không thôi. Hắn đã quán thông một bộ phận huyệt bách hội, chỉ cần hắn thăng cấp đến võ đồ cảnh đỉnh phong, đến lúc đó có thể tự nhiên đột phá đến võ giả cảnh, sẽ không có bất cứ bình cảnh gì. Trở về đi. Hạ Bình lấy ba viên đan dược, quay người rời khỏi thương khố. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Hạ Bình ngồi trong phòng, khoanh chân ngồi, thở ra một hơi thật dài, chân khí mênh mông trong cơ thể, giống như sông lớn cuộn trào mãnh liệt, phát ra âm thanh rầm rầm, không khí bị chấn động. Ngưng khí đan này quả nhiên mạnh mẽ, không hổ là đan dược mà cường giả cảnh giới võ giả dùng, qua mấy ngày nữa ta sẽ đạt tới cảnh giới võ giả cảnh giới luyện khí đỉnh phong. Hạ Bình mở mắt, cực kỳ vui sướng. Sau khi dùng một quả ngưng khí đan, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng. Năng lượng này gần như có thể sánh với hoàng kim dược tề lúc trước, năng lượng vô cùng lớn. Tuy rằng chỉ mới qua một ngày, nhưng hắn cảm giác chân khí trong cơ thể và cả sức mạnh cơ thể của mình đều tăng lên một chút, mạnh mẽ hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Đúng rồi, chớp mắt đã qua, chắc hẳn thời gian yến hội cũng sắp tới rồi. Hạ Bình đứng dậy đi tắm, sau khi thay đổi quần áo thì rời phòng luôn, nửa giờ sau hắn đã tới tửu điếm Thiên Thủy. Mà tửu điếm lớn Thiên Thủy thì là quán rượu xa hoa nhất của toàn bộ thành Thiên Thủy. Bình thường có quan to quý nhân tụ hội, hoặc là thịnh hội thương nghiệp cử hành, vân vân đều sẽ tổ chức ở đây. Bốn phía bãi đổ xe cũng ngừng lại từng chiếc xe đỉnh cấp, mỗi chiếc đều có giá trị trên trăm vạn đồng, thoạt nhìn xa hoa vô cùng, phú quý bức người, dân chúng bình thường nhìn thấy cảnh này thì đều chùn bước. Đại sảnh yến hội nằm ở lầu 2 của tửu điếm, Hạ Bình nhai đi thẳng lên lầu 2, hắn đem thư mời của mình giao cho bảo an ở cửa ra vào, một đường thoải mái không gặp trở ngại gì. Thật là xa xỉ. Tiến vào đại sảnh yến hội, lập tức Hạ Bình nhìn thấy rất nhiều nam nữ nữ mặc lễ phục hoa lệ. Lần này tham gia yến hội không chỉ là tuyển thủ 16 cường giả, một ít con em thương nhân hoặc con em quyền quý đều nhận lời tham dự. Đây là trường sở cung cấp cho lớp trẻ tuổi quen biết, tương đương với trường hợp xã giao. Hạ Bình. Lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến, Hạ Bình quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Giang Nhã như đang đối mặt với mình, đối phương cũng truyền ra một món lễ phục trắng ngà, trang điểm cực kỳ xinh đẹp, có một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng hoàn toàn khác so với lúc trước. Đứng ở bên cạnh Giang Nhã như chính là Sở Dung, ăn mặc cũng thập phần xinh đẹp, một thân váy dài màu đỏ phát họa ra đường cong hoàng mỹ trên người, lội có lõm rất thú vị, cực kỳ mê người, ngoài ra cũng có mấy nữ sinh trường học. Không ngờ ngươi cũng tới, ta còn tưởng rằng ngươi không thích trường hợp xã giao như vậy. Nhìn thấy Hạ Bình đi tới, Giang Nhã như có chút kinh ngạc khi thấy đối phương xuất hiện. Hạ Bình khoát khoát tay, không có cách nào, được lão thị trưởng Thịnh tình mời, cho dù không muốn đến cũng phải tới. Ngươi cứ khoác lác. Hai người Sở Dung và Giang Nhã như đều khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Cho dù là thi đấu quán quân, nhưng chuyện muốn được thị trưởng tự mình mời cũng là chuyện không thể nào. Dù sao thị trưởng cũng là nhân vật cỡ nào, là chủ nhân một thành, quyền cao chức trọng, chỉ là quán quân một vô tài trận đấu đấu L đẳng mà thôi, đã tính là cái gì, làm sao có thể tự mình mời được. Các nàng cũng chỉ được người tổ chức cuộc tranh tài mời tới, chỉ nhận được thư mời mà thôi, đoán chừng Hạ Bình này cũng là như thế. Thế nhưng tên này còn khoác lác rằng mình được thị trưởng mời đến, da mặt dày vô cùng. Không tin cũng được. Hạ Bình cũng không để ý tới lời của hai người này, giơ tay lên sờ cằm, ngày hôm nay, y phục mà các ngươi mặc cũng không tệ, thoạt nhìn rất là thành thục xinh đẹp, cá nhân ta rất thích. Đương nhiên ta càng thích các ngươi mặc quần áo trong suốt, không giấu giấu là tốt nhất, như vậy càng thuần khiết tự nhiên. Hắn nói ra kiểu dáng quần áo mình thích. Lỗ manh Giang Nhã Như và Sở Dung đỏ mặt, hai mắt to trừng mắt tên khốn này, vì sao lại gọi mặc một ít quần áo trong suốt, có quần áo nào là trong suốt, nếu thật sự mặc loại quần áo này, thì khác gì là không mặc. Còn nói lúc này ngây thơ hồn nhiên lắm, đã trở thành người nguyên thủy rồi, cho dù là có thụt lùi, cũng không thể rút lui đến thời điểm như vậy. Tên lưu manh này rõ ràng chính là muốn một ít đồ không biết liêm sỉ, cũng không cứu được. Ai, đây không phải là Hạ Bình sao? Hình như thật sự là Hạ Bình, quán quân trong cuộc thi đấu đánh nhau. Hắn cũng tới à, thật sự là quá tốt, ta muốn gặp một người thật. Bỗng nhiên, xa xa một đám nữ sinh ăn mặc trang phục lộng lẫy tựa hồ cũng hiện ra Hạ Bình xuất hiện, cả đám đều kinh hô, nhao nhao vây lại. Động tác các nàng vô cùng nhanh, thoáng cái liền bao vây Hạ Bình, cũng thuận tiện đẩy đám người Sở Dung và Giang Nhã như ra ngoài, không chút khách khí. Không sai, ta chính là Hạ Bình, không thể giả được. Hạ Bình cũng cảm khái, nhận được chức quán quân còn lên TV, đoán chừng hắn đã trở thành người nổi tiếng ở thành Thiên Thủy rồi. Thân là danh nhân, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của đám người, được lượng lớn nữ sinh hoan nghênh, thật sự là khổ não a. Sở Dung và Giang Nhã như tức giận, các nàng không nhìn ra một chút khổ não của tên này, ngược lại còn vui vẻ trong đó. Quả nhiên là Hạ Bình, trên TV giống như đúc. Nghe nói ngươi mới là võ đồ cảnh giới cửu trọng thiên, vậy mà có thể đánh bại võ giả cảnh Tần Mộc Dương, rốt cuộc sao lại có thể như vậy được? Hoàn toàn chính xác, thật sự là không thể tin nổi, ta xem qua trận đấu của ngươi, tựa hồ không có người nào là đối thủ của ngươi. Lúc dự tuyển, cũng lấy một địch trăm, ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào? Cơ bụng như thế này cũng thật lợi hại, thật là cứng rắn nha. Một đám nữ sinh ríu rít nói, đều rất hưng phấn, có nữ sinh còn thập phần to gan, thò tay ra, sờ, muốn cảm thụ cơ bụng trên người Hạ Bình. Chủ yếu là chăm chỉ, khắc khổ tu hành, đông luyện ba chín, hạ luyện ba bái, tu luyện không có đường tắt. Hạ Bình thẳng khí hùng, nói ra bí quyết tu luyện của bản thân. Thổi, tiếp tục thổi. Khinh bỉ không thôi, nàng chưa từng thấy tên khốn kiếp này chăm chỉ bao nhiêu, thường xuyên đi gây chuyện thị phi mới là chính xác, cũng không biết bao nhiêu người từng bị tên này đánh đập. Nhưng nữ sinh xung quanh lại bội phục. Không hổ là quán quân thi đấu chiến đấu, quả nhiên là người biết rõ thật. Xem ra mặc kệ thiên tài nào, không có khắc khổ tu hành đều không cách nào đạt được thành tựu cực lớn. Người ta thích nam nhân như huynh, tuy thiên phú rất cao nhưng lại khắc khổ tu hành, làm người khiêm tốn khiêm tốn. Một đám nữ hài cười khúc khích ném ánh mắt quyến rũ về phía Hạ Bình. Khách khí quá mức khích lệ. Hạ Bình khoát khoát tay, khiêm tốn nói, kẻ khiêm tốn này chính là thiên tính của bản thân ta, không thể thay đổi được, cũng giống như thiên phú võ đạo vậy, trời sinh vốn là như thế. Trên thực tế cũng có một vài sư phụ từng phê bình ta, nói con người ta bình thường rất khiêm tốn, cũng không có ai nhận ra cái gì, phải triển lộ quang mang nhiều hơn, bằng không những người khác liền sẽ xem thường ngươi. Sở Dung và Giang Nhã như nghe được mấy lời này, khóe miệng giật giật. Người nói ra những lời này còn la cuồng vọng đến mức không biết trời đất gì nữa. Cái tên nào nghe thấy như thế, đều muốn đánh ngươi tơi bời một trận, biết có biết hay không. Có điều đối với việc tu hành võ đạo, chăm chỉ đương nhiên là chuyện cần thiết, nhưng hẳn cũng có bí quyết mới đúng. Một thiếu nữ cao gầy nói với Hạ Bình, mọi người đều tu hành suốt ngày là mấy giờ, nhưng có người tiến bộ khá nhanh, có người lại tiến bộ tương đối chậm, tình huống không chỉ như vậy. Đôi mắt nàng tràn đầy thần sắc tò mò. Bí quyết đương nhiên là có. Hạ Bình thản nhiên nói, chẳng qua, đây chỉ là bí mật của một người, không có gì cần ta phải nói ra. Hắn nói ra đây là bí mật, người bình thường không muốn nói cho hắn biết. Lập tức, mắt đám nữ sinh đều sáng ngời. Quả nhiên, quán quân thi đấu trong thi đấu, võ giả có thể chiến thắng võ giả cảnh, nếu không có bí quyết gì, các nàng sẽ không tin. Nếu có thể học được thứ lân bán trảo kia, chỉ sợ các nàng sẽ được lợi không nhỏ. Trong thời đại võ đạo hưng thịnh này, cái gì đều là giả, cũng chỉ có võ đạo tu vi mới là sự thật. Một khi các nàng có thể tấn thăng võ giả cảnh, địa vị chỉ sợ liền đề thăng thật lớn, sẽ không nhìn sắc mặt của người khác nữa. Này có bí mật gì sao? Đối với thiên tài như ngươi mà nói, chỉ sợ bí mật này không đáng kể chút nào. Một nữ sinh dáng người nóng bỏng lập tức ôm lấy cánh tay Hạ Bình, làm nũng nói. Đúng vậy, nói ra nghe một chút đi, dù sao cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Cũng có mấy nữ sinh tiến lên, ôm lấy một cánh tay khác của Hạ Bình, lề mà lề mề. Hạ Bình thản nhiên nói, chuyện này thì, nơi này nhiều người phức tạp, không quá thích hợp thảo luận võ đạo a, không bằng chờ yến hội chấm dứt, chúng ta hãy tìm một chỗ bí mật, không có người nào quấy rầy, tiếp tục quỳ gối nói chuyện một đêm. Hai bên thẳng thắn thành khẩn với nhau, đàm luận võ đạo. Vô sĩ, vô sĩ. Sở Dung và Giang Nhã như nghe được những lời này, đều tức giận gần chết, đàm luận võ đạo cái rắm chó gì, rõ ràng là không có ý tốt, muốn làm loại chuyện không thể miêu tả này với nữ sinh. Đều ở một chỗ bí ẩn, không ai quấy rầy gian phòng, muốn làm gì còn không phải do nam nhân vô sĩ này định đoạt sao? Khanh khách, ngươi thật sự là quá xấu, nhưng ta chính là thích nam nhân xấu xa như ngươi. Phụ cận có một nơi để đến ban đêm, nơi đó rất bí ẩn, cam đoan sẽ không có người đến quấy rầy. Ai da, ta cũng muốn đi, nhưng ta có anh hùng. Một đám nữ sinh ríu rít nói, cười khanh khách ra tiếng, mị nhãn như tơ. Không có việc gì, yêu quái cũng không có việc gì, không để cho hắn biết là được rồi. Hạ Bình nói ra ý kiến của mình, thể hiện đây không phải là việc lớn gì, hoàn toàn có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Tên khốn kiếp này xấu xa tới chảy mũ a, khóe miệng Giang Nhã như giật một cái, người này đến cùng đã trải qua bao nhiêu nữ nhân, tuyệt đối là lão luyện nha, vẫn là cái loại dùng ngàn người chém, vạn người chém, bằng không sao có thể thuần thục như vậy. Sở Dung tức giận gần chết, tên khốn kiếp này không buông tha, ngay cả khái nhất của người ta cũng muốn, nói không chừng ngay cả nữ thê người ta đều muốn chỉ nhuộm, ai tới cũng không từ chối, vô sĩ tới cực điểm, tại sao trên thế giới lại không có nam nhân mặt dày như vậy? Lập tức, một đám nữ sinh kia cười rộ lên, nói rất có lý, chúng ta không cách nào phản bác, nhưng là chúng ta lo lắng Nam Cung Vũ a, nghe nói ngươi cùng nàng có gì đó, nàng có ghen hay không? Đúng vậy, đường đường đại tiểu thư ghen với Nam Cung, chúng ta không thể chịu nổi. Hạ Bình lộ ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, không sao đâu, ta và cô ấy chỉ là có một vở kịch, theo như nhu cầu mỗi bên, cô ấy sẽ không quản loại chuyện này, mọi người yên tâm. Gặp mặt một trận kịch hay. Nghe được lời này, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ, ai nấy đều khiếp sợ nhìn Hạ Bình. Không thể nào, thế mà đều thấy sàn diễn trò rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự thích Nam Cung Vũ có gì đó? Rốt cuộc là ở đâu mà Nam Cung tiểu thư lại chơi đùa như vậy? Ở cùng với loại nữ nhân này, có phải cần áp lực rất lớn bình thường cần phải cải trang? Rất nhiều nữ sinh nhất thời hiếu kỳ, ai nấy đều bàn tán sôi nổi, các nàng tò mò muốn chết đối với Nam Cung Vũ, dù sao nhân vật giống như thiên tiên, trên người không có nửa điểm bẩn. Nhưng bây giờ lại là tiếng động, có thể thấy các nàng đang hưng phấn tới mức nào. Chuyện này sao? Hạ Bình đang muốn nói khoác. Đúng lúc này, bên cạnh Hạ Bình truyền đến tiếng gầm thét, ẩn chứa vẻ giận dữ đáng sợ, dường như nhiệt độ không gian xung quanh thoáng cái đã giảm xuống hơn 10 độ, khiến mọi người xung quanh đều rùng mình một cái. Mọi người đều xoay người nhìn lại, lập tức thấy Nam Cung Vũ mặc lễ phục hoa lệ, hóa trang giống như thiên tiên xuất hiện ở đây. Nhưng mà bây giờ bộ dạng này của nàng lại là thiên tiên tức hỏng, gương mặt tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, đầu cơ hồ bốc khói, đôi mắt đẹp lộ ra lửa giận, quả thực giống như hận không thể cắn chết Hạ Bình. Vốn là nàng không muốn để ý tới nam nhân vô sĩ này, xem như là không khí, trực tiếp bỏ qua. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thời điểm nàng đi ngang qua nơi này, lại nghe được nam nhân vô sĩ này sắp xếp mình như vậy, còn nói từng cùng mình gặp mặt chơi đùa, theo nhu cầu mỗi bên. Đùa cái rắm chứ. Đây là chuyện hoàn toàn không có gì, Nam Cung Vũ hoàn toàn bị Hạ Bình vô sĩ này làm hỏng, nếu tiếp tục để tên hỗn đản này nói tiếp, cũng không biết ngày mai sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió và tiếng xôn xao. Cô biết đám nữ sinh này không có bản lĩnh gì, nhưng biết được sử dụng tới tai văn, năng lực truyền bá tai tiếng là cực kỳ kinh người. Một buổi tối, đủ để cho toàn thành đều biết rõ. Các ngươi không có việc gì, cũng không nên tụ tập ở đây, có nam nhân, các ngươi không thể đụng vào. Nam Cung Vũ mắt ứa ra lửa giận, trừng mắt nhìn đám nữ nhân, trên người tràn ra khí thế mạnh mẽ. Đám nữ nhân lập tức đều bị dọa sợ, không dám mở miệng, mỗi người đều ngoan ngoãn rời đi. Dù sao đây cũng là công chúa Nam Cung, quyền thế ngập trời, nếu đắc tội với đối phương thì không phải là nói giỡn. Hạ Bình nhìn thấy những nữ sinh này rời khỏi, Nam Cung Xuân nổi giận đùng đùng tiến lên, trừng mắt nhìn nam nhân khốn kiếp này, ta cảnh cáo ngươi, đừng ở chỗ này phát tán những lời đồn vô sĩ này, nếu không cẩn thận ta không khách khí với ngươi. Cô hung hăng cảnh cáo tên khốn kiếp này, quả thực là hận không thể đạp đối phương một cước. Ngươi hơi quá đáng rồi đó, đuổi các nàng đi thì ngươi bồi thường ta thế nào hả? Hạ Bình không cam lòng, vốn tưởng rằng tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời, không ngờ lại bị người phá hoại. Bồi thường cái rắm. Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi, à còn chưa tìm tên khốn kiếp này bồi thường tổn thất danh dự, tên khốn kiếp này còn muốn tìm mình bồi thường, cho ta rõ ràng chủ thứ một chút. Tuy nhiên đối với chuyện đuổi những nữ nhân vô sĩ này đi phá hủy chuyện tốt của tên khốn kiếp này, trong lòng bà ta cũng thầm vui vẻ, rốt cuộc cũng khiến tên khốn kiếp này ăn quả đắng rồi. Giang Nhã Như và Sở Dung cũng thương hại nhìn Nam Cung Vũ. Đoán chừng cô gái này cũng là người bị hại, không biết bị cô nàng này tra tấn đến mức nào mà các nàng cũng thế. Đầu là do mồm mép của tên khốn này, khiến cho cuộc sống của bọn họ hỏng bét. Ở một góc khác của đại sảnh yến hội lại có một đám công tử tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đều là đệ tử của các đại gia tộc ở Thiên Thủy Thành, mỗi người đều có xuất thân không bình thường. Có thể nói những người này chính là chúa tể tương lai của thành Thiên Thủy, tiền đồ vô lượng nói chính là loại người này. Đáng ghét, tên Hạ Bình khốn kiếp này, vừa tới đây liền đắc chí, tùy ý làm bậy, cô nàng gì đều bị hắn đuổi sạch, hiện tại đâu còn phân biệt chúng ta, quá kiêu ngạo, cũng không hiểu chút quy củ. Một công tử ca mặc trang phục màu trắng, mặt mày bất bình, rất tức giận, hắn nhìn thấy một đám nữ sinh đều vây quanh bên người Hạ Bình, cảm thấy vô cùng khó chịu, cực kỳ tức giận. Đặc biệt là ngay cả Nam Cung Vũ, mỹ nữ tuyệt thế như Giang Nhã Như và Sở Dung đều ở bên cạnh tiểu tử này, bộ dáng vừa nói vừa cười, điều này khiến hắn càng thêm bất mãn, một tiểu tử nghèo cũng dám hả hê trước mặt đám con cháu thế gia bọn họ. Đúng vậy, cũng chỉ là bình dân mà thôi, cho dù có chút thiên phú, được giải quán quân thi đấu, thì có gì ghê gớm chứ, quả thực là không biết cái gì. Tranh tài chiến đấu như vậy hàng năm sẽ xuất hiện một người, cũng không thấy thành tựu tương lai của bọn họ tốt bao nhiêu, thậm chí còn lăn lộn rất kém, chỉ có thể làm bảo tiêu cho chúng ta. Gia hỏa này cũng chỉ là một mạng làm bảo tiêu, một tên rác rưởi, lại còn dám ở trước mặt chúng ta giả bộ 5 người 6 người, thật sự là không biết cái gì, đến cùng là ai mời tiểu tử này tới. Hắn là quán quân thi đấu chiến đấu sinh lý lần này, không mời hắn đến cũng không có khả năng. Đánh rắm, bữa tiệc này là do vị thị trưởng này tự mình tổ chức, muốn mời ai cũng là do Tần gia định đoạt. Đám công tử ca đều rất bất mãn, ánh mắt bất thiện nhìn Hạ Bình ở phía xa, bọn họ cảm thấy rất không thoải mái khi tên gia hỏa này xâm nhập vào địa bàn, đi tán gái khắp nơi. Loại cảm giác này thật giống như nhà mình bị người ngoài xâm nhập, thậm chí tên khốn này còn đùa bẩn lão bà xinh đẹp của mình, thử hỏi loại tình huống này nam nhân nào còn có thể nhẫn nại được. Tần ca, người nói câu này, chuyện này xử lý như thế nào? Công tử Bạch Diệp công tử hỏi Tần Mộc Dương ở bên cạnh, mọi người đều nhìn qua, dù sao Tần Mộc Dương cũng là đầu của đám người bọn họ. Chỉ cần luận gia thế, Tần Mộc Dương cũng được bọn họ coi là cao cấp nhất, tu vi võ đạo liền càng không cần phải nói. Lúc này, Tần Mộc Dương trải qua một ngày khẩn cấp trị liệu, thương thế trên người cũng tốt đến 7-8 phần, ít nhất không còn nghiêm trọng như hôm qua. Thế nhưng thương thế thân thể là tốt, nhưng nội tâm bị trọng thương cũng không đơn giản như vậy liền khỏi hẳn. Vốn dĩ ngày hôm qua, vạn chúng chú mục trên lôi đài, Tần Mộc Dương y dự định đánh tan Hạ Bình, nhục nhã một phen, thể hiện ra oai phong của mình. Nhưng ai có thể ngờ được, chính mình lại bị nhục nhã, bị Hạ Bình đánh như chó chết, tất cả đều trở thành chuyện cười, toàn bộ thành Thiên Thủy tin tức sôi sùng sục. Trên đường đi, Tần Mộc Dương tự hồ đều cảm thấy mình bị mọi người chế giễu, rõ ràng nói ra những lời mạnh miệng như vậy, thậm chí còn lên đến võ giả cảnh giới vô hạn, phong quang vô hạn, nhưng vẫn là thua, thua rất thảm, không thể tranh cãi. Thậm chí có người còn nghi ngờ võ giả cảnh giới cao hơn của mình có phải hàng lẫm hay không, là vì mặt mũi cắn thuốc mới tấn chức, điều này làm cho Tần Mộc Dương càng thêm căm tức, càng thêm thống hận Hạ Bình. Đúng vậy, Tần ca, chuyện này ngươi phải xử lý. Đúng đấy đúng rồi, để gia hỏa này tiếp tục ở chỗ này đắc chí, đàn bà ở chỗ chúng ta, chẳng phải đều rơi vào tay hắn bộ dáng tên khốn kia hay sao, rõ ràng là muốn tới đây giao hạt, là muốn gây tai họa cho con gái của các thế gia ở các đại thiên thủy thành chúng ta a, ngươi quản đi, nếu không tiểu tử này đều không thể coi trời bằng vung. Mấy công tử ca đau lòng, bi phẫn không thôi, đặc biệt là nhìn thấy mấy cô gái mình thích, bình thường bọn họ rất xem thường, bây giờ lại đi nịnh bợ Hạ Bình, vẻ mặt lấy lòng, vô cùng phiền phức. Bọn họ cảm thấy giống như mình bị người ta đánh một cái tát, dầu đầu cũng màu xanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng con cháu các đại thế gia đều bị hắn đội nón xanh, điều này sao có thể nhịn. Tần ca, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng Nam Cung Vũ bị hắn ngâm trong tay, khi nào thì ngươi đã từng thấy Nam Cung Vũ và một nam nhân cười nói như vậy. Công tử Triển Sơn trắng cho Tần Mộc Dương một đòn nặng nề. Tần Mộc Dương siết chặt nắm đấm, hắn cái gì cũng nhịn được, dù là ngay cả những cô gái mình yêu đều bị người ta cướp đi, chịu phân nhịn tiểu cũng tuyệt đối không nhịn được. Nghĩ tới đây, đôi mắt của hắn ta lộ ra một tia lạnh lẽo, chúng ta đi qua. Vừa dứt lời, hắn ta liền sải bước đi đến chỗ Hạ Bình. Những người khác thấy thế cũng vui mừng, đều biết có trò hay để xem, lập tức đều tiến lên. Hạ Bình, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Tần Mộc Dương lập tức đi tới. Nhìn chằm chằm Hạ Bình ở trước mắt, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ âm tàn, nắm chặt nắm đấm, cho thấy lúc này nội tâm hắn không bình tĩnh. Ba nữ nhân đến từ Nam Cung Vũ, Sở Dung và Giang Nhã như lập tức thấy được tình huống này, còn có một đám đông công tử ca tiến lên. Các nàng lập tức biết Tần Mộc Dương lai giả bất thiện, đoán chừng chính là nhắm vào Hạ Bình. Thì ra là Tần Mộc Dương. Hạ Bình tò mò nhìn hắn, nhìn từ trên xuống dưới, chật chật tán thưởng nói, dựa theo thương thế ngày hôm qua của ngươi, phỏng chừng phải nằm một tháng. Bây giờ rõ ràng lại tốt nhanh như vậy, rốt cuộc là đã tiếp nhận trị liệu như thế nào? Không hổ là nhi tử thị trưởng đời sau, có quyền có thế chính là tốt nhất. Hay cái rắm. Nghe nói như thế, mặt Tần Mộc Dương tái nhợt, làm sao không nghe ra tên khốn này đang tự trào phúng mình chứ, tuy rằng ông ta đúng là con trai thị trưởng, còn có quyền có thế nhưng cũng không thể cả ngày tới y viện được. Quyền lực và tiền tài cũng không phải chuyên dùng để trị liệu thương thế trên người mình. Những công tử ca khác ai nấy khóe miệng co quắp, cái miệng Hạ Bình này thật sự là quá ti tiện rồi. Căn bản không chịu nhường ai, đây rõ ràng là đem người ta đắc tội với ai đó, đều không nể mặt. Đám người Nam Cung Vũ cũng không biết nói gì. Hạ Bình, ngươi đừng phách lối như vậy. Tần Mộc Dương siết chặt nắm đấm, hai mắt lộ ra lửa giận, đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng ta trên lôi đài thì có gì ghê gớm, đây chỉ là thất bại nhất thời, tương lai ngươi ở trước mặt ta, cũng chỉ là dung dế, không đáng nhắc tới. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc vô cùng tự tin. Ngươi đúng là tự tin. Hạ Bình thản nhiên nhìn Tần Mộc Dương. Tần Mộc Dương cười lạnh một tiếng, đây không phải là tự tin mà là sự thật. Ngươi phải biết rằng, thế giới này vốn bất bình, có người vừa sinh ra đã là cao cao tại thượng, hưởng thụ vinh hoa phú quý, muốn cái gì thì có cái đó, dùng các loại thiên tài địa bảo, tấn thăng cảnh giới võ đạo tông sư như uống trà uống nước đơn giản như vậy. Nhưng mà một khi người vừa ra đời trong lòng đất là bùn đất, gia thế tầm thường, mặc cho người ta giẫm đạp, cố gắng cả đời, hao hết tâm cơ cũng chỉ có thể làm tùy tùng cho người khác, làm chó cho người khác. Ngươi cũng nên biết ta là loại người nào. Ngươi lại là loại người như vậy. Ánh mắt gã lộ ra vẻ miệt thị, cao cao tại thượng, ánh mắt gã nhìn Hạ Bình thật giống như đang nhìn một con kiến hôi. Hạ Bình không lên tiếng mà chỉ thản nhiên nhìn Tần Mộc Dương. Xem ra ngươi còn không phục. Tần Mộc Dương nhìn chằm chằm Hạ Bình, cười lạnh một tiếng, ta sẽ cho ngươi kiến thức, thế giới tàn khốc là gì, để cho ngươi biết thân phận của quán quân trong cuộc thi này, khi ta đứng trước mặt ta thì cũng chỉ là cái rắm. Hắn vỗ tay bốp bốp vài tiếng. Tần thiếu gia. Lúc này, từ đằng xa lập tức đi tới hai nam tử trung niên mặc trang phục màu đen, thân thể cường tráng, trên người tràn ra khí tức mạnh mẽ, bọn họ liền lập tức đến trước mặt Tần Mộc Dương, cúi đầu khom lưng, thái độ vô cùng cung kính. Nhưng mọi người xung quanh lập tức nhìn ra, khí tức trên người hai nam tử kiếm y hắc sắc đều rất không đơn giản, cực kỳ mạnh mẽ, giống như một con mãnh thú, rất có thể ba người này chính là cường giả của võ giả. Mấy vị này trung thành với bảo tiêu của Tần gia ta. Tần Mộc Dương hết sức hài lòng, nhìn Hạ Bình nói, người có biết thân phận của bọn họ một trong 20 năm trước, thi đấu giành vị trí thi đấu cao nhất ở thành Thiên Thủy, một là quán quân 18 năm trước, một là quán quân 16 năm trước. Ba người bọn họ ai cũng đều là cường giả võ giả cảnh, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể làm bảo tiêu của Tần gia, làm chó của ta, cam tâm tình nguyện. Cái gì? Nghe thấy lời này, mọi người xung quanh đều là một đám khiếp sợ, khó có thể tin nhìn ba nam tử ngửa mặt lên trên kia, bọn họ nhìn thấy bộ dạng của ba người này hoàn toàn là bảo vệ, yên tĩnh, nghiêm túc, căn bản không thể tin được ba người này đã từng là vô địch thi đấu đấu tranh ở Thiên Thủy Thành. Phải biết rằng muốn giành được quán quân trên bậc thi đấu như vậy là gian nan cỡ nào, mỗi một người đều là thiên tài võ đạo, đều là tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung. Nhưng cho dù là thiên tài võ đạo như vậy, vài chục năm sau, bọn họ cũng chỉ có thể làm bảo tiêu cho Tần gia, làm chó làm mục tiêu. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Bình không khỏi lộ ra một tia thương cảm, nếu như sau trận thi đấu quán quân mỗi khóa lại diễn ra như thế, vậy thì cái tên Hạ Bình này chẳng có gì ghê gớm cả. Nhiều nhất cũng chính là một tên hộ vệ, xem mạng người ta như canh cửa cho người ta. Tên khốn nạn này. Sở Dung và Giang Nhã như tức giận gần chết, vô cùng tức giận. Các nàng làm sao còn không nhìn ra Tần Mộc Dương chính là muốn lợi dụng ba người hộ vệ này để chèn ép Hạ Bình, muốn hoàn toàn làm nhục y, Tần Mộc Dương, như thế có hơi quá rồi đó. Nam Cung Vũ nhíu mày, muốn lên tiếng ngăn cản, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng Hạ Bình sẽ không xuống đài được, sẽ bị sỉ nhục không hề có chút mặt mũi nào. Cho dù nàng rất tức giận với tất cả hành vi của Hạ Bình, nhưng cũng không muốn làm quá phận. Nam Cung Vũ, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, ngươi đừng nhúng tay vào. Tần Mộc Dương trừng mắt nhìn Nam Cung Vũ, hai mắt đỏ ngầu, giống như một sư tử điên, trên người tuôn ra sát khí đáng sợ. Cảm nhận được cổ sát khí này, Nam Cung Vũ không khỏi lùi lại vài bước, nàng lập tức biết được đối phương thật sự đã nổi giận, nếu vậy nàng không dám ra tay. Dù sao, xuất hiện gia tộc Nam Cung tranh đoạt với Tần gia, hậu quả quá mức nghiêm trọng. Người trẻ tuổi. Một tên hộ vệ đầu trọc mặc áo đen nhìn Hạ Bình, ta khuyên ngươi làm người khiêm tốn một chút, chớ quá kiêu ngạo, giành được quán quân trong thi đấu hạch tâm cũng chỉ là hư danh, vừa mới bắt đầu thôi. Võ đồ cảnh chỉ là cảnh giới nhỏ yếu nhất, phía dưới còn có võ giả cảnh, võ sư cảnh, tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh. Mỗi một cảnh giới muốn đột phá đều vô cùng gian nan, điều này cần lượng lớn tài nguyên. Không có gia thế, không có bối cảnh, không có tài nguyên, ngươi dựa vào cái gì mà đột phá, chỉ dựa vào thiên phú buồn cười, người ta chỉ cần một viên đan dược đã chống đỡ ngươi tu luyện 10 năm, thử hỏi ngươi còn thi triển như thế nào. Hắn cười lạnh một tiếng, dừng một chút, tiếp tục nói, trầm tháng ngày, ngươi vẫn là võ giả cảnh, người ta cũng đã là võ sư, thậm chí là cường giả tông sư cảnh, cái này chênh lệch không biết bao nhiêu. Muốn ngay bây giờ là bắt đầu kiêu ngạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều gật đầu, tài nguyên đối với võ giả mà nói thật sự quá trọng yếu, không có tài nguyên ngươi phải khổ tu, thu nạp thiên địa linh khí, hiệu suất chậm chạp. Tỷ như mấy tên bảo tiêu này đều là quán quân trong cuộc thi đấu sinh tử lúc trước, thiên phú đương nhiên không cần nói, nhưng không có bối cảnh, không ai ủng hộ, kết quả tới bây giờ vẫn chỉ là võ giả cảnh. Đã rơi vào kết cục làm bảo tiêu cho Tần gia rồi. Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi lăn lộn kém, người khác thì nhất định kém. Hạ Bình thản nhiên nói, liều chiến nhiều khóa như vậy, sống tốt cũng không ít, mấy người các ngươi chán chường, làm người thất bại, cam tâm tình nguyện làm chó cho người ta, cũng muốn để cho người khác đi cùng một chỗ. Ta muốn nói, ba người các ngươi đừng quá tự cho là đúng. Cho dù là kiếp trước ở địa cầu, sau khi tốt nghiệp trạng nguyên cao kỳ thì chỉ có thể làm bảo an, bán thịt lợn, thậm chí là ăn xin. Người như vậy cũng có, vô cùng bình thường. Thế nhưng điều này cũng đại biểu cho việc trạng nguyên cao có thể chứa lượng vàng thấp hay sao mà lăn lộn tốt cũng chất chồng chất, không thua kém bất cứ kẻ nào. Người ba tên hộ vệ màu đen tức giận đến méo mũi, trừng mắt nhìn Hạ Bình, tên khốn kiếp này còn dám châm chọc mình như vậy, mặc dù bọn họ đúng là loại lăn lộn khá kém cạnh tranh chiến đấu, nhưng đâu tới phiên tên này lại nói như vậy với mình. Đã đủ rồi, Tần Mộc Dương khoát tay áo, lạnh lùng nhìn Hạ Bình, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là lực lượng của quyền thế, ta là người mà cả đời ngươi cũng không sánh được. Hắn ta vẫy vẫy tay. Lập tức, xa xa xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo xanh màu trắng nhanh chóng đi tới, hắn là quản gia hội trường, cũng là người phụ trách chủ yếu, lập tức tiến lên, cung kính nói với Tần Mộc Dương, Tần thiếu gia. Tiểu tử này, ta không muốn gặp hắn, lập tức đuổi đi cho ta. Tần Mộc Dương truyền ra mệnh lệnh, vô cùng bá đạo, hắn trực tiếp sử dụng quyền lực đuổi Hạ Bình, đuổi ra khỏi đại sảnh yến hội. Ha ha, lần này tiểu tử này mất mặt quá. Bị đuổi khỏi đại sảnh yến hội ngay hôm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên mở tiệc giành chiến đấu trong lần tuyển chọn này. Đây chính là quyền lực. Cho dù ngươi có quán quân thì thế nào? Dù người ta là nhi tử của thị nữ, cũng không phải là một bình dân nho nhỏ có thể dễ dàng đối phó được. Tiểu tử này quá mức hung hăng, không biết thân phận địa vị của mình, vừa vặn cho hắn một bài học. Phần đông công tử ca đều đang cười lạnh, bộ dáng như muốn xem kịch vui. Cái này, cái này. Bạch y quản gia do dự một chút, vì Hạ Bình chính là nhân vật quan trọng của cuộc thi đấu vật lực lần này, thậm chí còn được vị thị trưởng này đích thân chỉ điểm, muốn chú ý trọng điểm không được phép thất lễ. Nếu cứ thế đuổi Hạ Bình đi, e rằng hắn không cách nào giải thích trước mặt thị trưởng. Cái này cái gì cái này, ngay cả ngươi cũng không nghe mệnh lệnh của ta sao? Tần Mộc Dương nhất thời cả giận nói, hang hội này chính là Tần gia ta tổ chức, muốn mời ai đó đi, muốn đuổi người nào thì là Tần gia ta định đoạt. Nếu tiểu tử này không đi, vậy ngươi đi đi. Hắn cực kỳ bá đạo. Lập tức, Bạch y quản gia gật gật đầu. Đều nói đến mức độ này, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Nói không sai. Lúc này, một người trẻ tuổi vệ sinh màu đen đứng dậy, nói, ta cũng cho rằng Hạ Bình không thích hợp ở lại trên yến tiệc nữa, hắn quả thực chính là một con chuột, khuấy đảo bầu không khí của yến hội. Tiếp tục ở lại nơi này, e là tất cả mọi người đều không vui lắm, đuổi hắn đi đều rất vui vẻ. Tất cả mọi người đều lập tức nhìn lại, thanh niên nói chuyện đương nhiên chính là Lưu Lượng. Bình thường ai cũng khiếp sợ. Người này là con trai phó thị trưởng, địa vị gần bằng Tần Mộc Dương. Hai người này vốn dĩ là đối thủ một mất một còn, nhưng bây giờ lại đứng trên cùng một trận tuyến, mục đích là để đuổi Hạ Bình này đi, cho gia hỏa này chút giáo huấn. Có người cũng nhớ ra, lúc trước Lưu Lượng đánh nhau với Hạ Bình đã thua trên lôi đài, hơn nữa thua rất thảm, không biết đã mất bao nhiêu thể diện. Có thể tưởng tượng được, hiện tại nỗi căm hận của Lưu Lượng đối với Hạ Bình phỏng chừng không thua gì Tần Mộc Dương. Đúng là như vậy, thấy Hạ Bình bị nhầm vào rồi bị đuổi ra khỏi đại sảnh tiệc rượu. Lưu Lượng lập tức nhảy ra, thêm mắm dặm muối, dường dường đắc ý bỏ đá xuống giếng. Hắn cực kỳ tức giận Hạ Bình, chỉ là một bình dân rác rưởi mà thôi, lại dám chiến thắng mình trên lôi đài, bảo Lưu Lượng có thể đánh mất mặt mũi lớn như vậy, thử hỏi sao hắn có thể nhẫn nhịn được cơn tức này. Thậm chí hắn còn cảm thấy vết thương trên người mình vẫn còn mơ hồ đau đớn, cho dù mình đã được dinh dưỡng chữa trị tốt thương thế trên người, nhưng loại đau đớn tận xương tủy, nào có nhanh như vậy tiêu trừ, điều này cơ hồ cũng trở thành bóng ma. Không sai, ta cũng cho là như vậy. Loại như vậy xuất hiện trong yến hội, quả thực là một loại vũ nhục đối với chúng ta. Nếu thằng nhãi này không đi, chúng ta liền đi, người cứ canh đi. Lưu Lượng đứng ra, cũng có mười mấy công tử ca quát Hạ Bình, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn, đều lộ ra bộ dáng không phải là Hạ Bình rời đi, mà là bộ dáng bọn họ rời đi. Tất cả mọi người kinh hãi, những công tử ca này ai mà không phải là người thừa kế các đại thế gia ở thành Thiên Thủy chứ, chỉ cần đưa ra một tên cũng đủ làm cả tòa thành chấn động, khiến người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ những người này toàn bộ liên hợp lại, chính là để đối phó với Hạ Bình này, có thể tưởng tượng được thằng nhóc này đã làm bao nhiêu chuyện người người oán trách, đều trở thành công địch. Xong rồi, tiểu tử này hoàn toàn xong đời. Bị tất cả các đại gia tộc ở thành Thiên Thủy xử trí đáng ghét, bị thị ngoại và nhi tử phó thị trưởng thành làm sao còn có tương lai. Không nghi ngờ gì, một khi tin tức này truyền ra ngoài, toàn bộ thành Thiên Thủy đều không tổ chức võ đạo nào dám mời hắn. Có chút thiên phú thì đã sao, không trưởng thành thì đắc chí ở chỗ này, đây là đạo chết. Đối mặt với lực lượng quyền thế, chỉ là một bình dân thì cũng là dung dế, muốn chết thì cứ giẫm chết. Đám người đều lắc lắc đầu, bọn họ nhìn Hạ Bình với ánh mắt hết sức thương hại. Vốn dĩ gia hỏa này giành được quán quân thi đấu, tiền đồ vô lượng, thế nhưng hiện tại lại đắc tội với nhiều đệ tử thế gia ở Thiên Thủy Thành như thế, trêu chọc nhiều địch nhân như vậy. Nhân vật như vậy, cho dù có chút thiên phú võ đạo, cũng sớm hay muộn sẽ thân bại danh liệt. Ai, thật đáng tiếc tiểu tử này xuất thân bình dân, thành tựu trong tương lai có hạn. Trong đám công tử ở phía xa, Phùng Hòa Đường cũng lắc đầu tiếc hận nhìn Hạ Bình. Mặc dù gã không có hảo cảm gì với tên Hạ Bình này, thậm chí vào lúc dự thi còn làm trâu làm ngựa cho gã ta nữa. Nhưng dù sao cũng xem như là cùng chiến đấu ba ngày, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nhìn bộ dạng này của gia hỏa này, hắn cũng không khỏi cảm thấy bi ai. Dù gì cũng là quán quân thi đấu lôi đài, phong quan vô hạn, thế nhưng lại bị đối xử nhục nhã như vậy trước mặt nhiều người như vậy, bị đuổi ra khỏi đại sảnh yến hội chẳng khác nào chó nhà có tang. nhưng cũng không còn cách nào, đây chính là hiện thực. Mặc cho thiên phú của ngươi kinh người như thế nào, chưa trưởng thành đã một đống phân, muốn để đám con cháu thế gia này cúi đầu, tôn trọng, đây chính là đang nằm mơ, căn bản không đủ tư cách. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta giẫm ngươi sỉ nhục tôn nghiêm của ngươi, ngươi cũng không thể làm gì được, chỉ có thể chịu đựng. Đáng giận. Thấy vậy, Giang Nhã như rất tức giận, không ngờ những người này đáng ghét như vậy, lại liên hợp lại đối phó với Hạ Bình. Nàng đang định nói gì đó, nhưng thoáng cái đã bị Sở Dung ngăn cản. Người sau lắc lắc đầu với nàng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nàng là con gái của chủ nhân võ quán, không ai có thể hiểu rõ sự đáng sợ của những công tử thế gia này hơn nàng, mặc dù các nàng ở chỗ này phô trương tốc độ. Nhưng sau này, đắc tội với đám công tử ca này cũng chẳng phải là dễ chọc. Dù cho nịnh bợ đối phương, chưa chắc có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho mình, nhưng đắc tội những công tử ca thế gia này, bằng vào quyền thế trên tay bọn họ, muốn cho ngươi chịu khổ, vẫn là dễ dàng. Nghiêm trọng mà nói, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến người nhà. Tuy rằng không cam lòng thế nhưng bọn họ cũng chẳng có quyền không thế, chỉ đành chịu đựng loại khuất nhục này mà thôi. Không cam tâm ư, hết cách rồi, đây là hiện thực, vô cùng đẫm máu. Nhìn thấy chuyện như thế này, Nam Cung Vũ lắc đầu không nói gì thêm. Hiện tại toàn bộ các công tử ca của các thế gia ở thành Thiên Thủy đều nhằm vào Hạ Bình, rõ ràng là muốn cho gã đẹp mặt, đoán chừng cho dù hiện tại nàng đứng ra cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa đắc tội các đại gia tộc ở Thiên Thủy Thành, nàng cũng sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Tuy Nam Cung gia cường đại, nhưng cũng không dám xúc phạm nhiều người tức giận, nếu không nhất định sẽ trả giá lớn. Xin lỗi Hạ tiên sinh, xem ra chỉ có thể mời ngài rời đi, xin ngài đừng ở lại yến hội sảnh đường. Nhìn thấy công tử ca của các đại thế gia đều nhao nhao ra mặt, tỏ ý muốn xua đuổi Hạ Bình, Bạch Y quản gia cũng chỉ đành động thủ. Dù sao con của thị trưởng, con trai phó thị trưởng, còn có nhi tử đại đẳng tràng đồng thời mở miệng, ai có thể chịu được áp lực như vậy? Cho dù người này là khách phải được thị trưởng trọng yếu phân phó chiếu cố, nhưng cũng không thể vi phạm mệnh lệnh thị trưởng, hơn nữa đến lúc đó cho dù thị trưởng thị nữ thực sự chịu trách nhiệm thì hắn vẫn có cớ. Thứ như chó, cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn. Tần Mộc Dương đứng tại chỗ, ngạo nghễ nhìn Hạ Bình, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ miệt thị, ta đã sớm nói, cho dù ngươi là quán quân thi đấu chiến đấu, thiên phú kinh người, nhưng vậy thì đã sao? Ta nói một câu, là có thể khiến ngươi cút tới chỗ này, để ngươi cúi đầu, ai dám ngăn ta? Chắc ngươi cũng biết rõ hai người chúng ta căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Về sau ngươi nói năng cẩn thận một chút, nếu không ta sẽ khiến ngươi không ở lại thành Thiên Thủy được. Hạ Bình vẫn không nói gì như trước, chỉ đứng tại chỗ nhìn hắn. Tất cả mọi người đều lắc đầu, cảm thấy người trẻ tuổi này chỉ yếu ớt phản kháng, nhưng như vậy thì sao có thể không đi được, chỉ sợ đợi đến khi bảo an tiến lên đuổi người, đến lúc đó mất mặt càng thêm dữ dội, còn không ghê gớm bằng chạy trốn, còn có thể giữ được một mức độ nhất định, giữ lại một chút tôn nghiêm. Tuy nhiên từ nay về sau, Hạ Bình này chỉ sợ đang ở thành Thiên Thủy không ngẩng đầu lên được. Cút đi, sau này ta không muốn gặp lại nàng. Tần Mộc Dương phất phất tay, bảo Hạ Bình cút ra ngoài, nếu không hắn liền kêu bảo tiêu đuổi người. Đủ rồi, ai bảo Hạ tiên sinh cút. Đúng lúc này, một bóng người lạnh lùng truyền đến, ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ làm lòng người phát lạnh. Người nào lại dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, dám ngăn cản chúng ta đuổi người, là muốn chết sao? Nghe được lời này, một công tử ca rất là khó chịu nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới lúc này lại có người dám đi tìm chết, thật không đem các đại gia tộc Thiên Thủy Thành bọn họ để vào trong mắt sao? Im miệng, không thấy đó là Tần thị trưởng sao, người muốn tìm cái chết. Bên cạnh có người lập tức xích sao bắt được gã công tử này, hắn vội ngăn cản kẻ này tiếp tục ở đây nói ẩu nói tả. Cái gì? Nghe được câu này, thấy người tới, khuôn mặt công tử kia trở nên xanh mét, sợ tới mức cả người run lên bần bật. Không ngờ mình lại dám nói ông ta muốn chết với thị trưởng đời sau, lần này coi như ông ta xong đời rồi. Những người khác cũng đang run lẩy bẩy, bọn họ không nghĩ tới buổi tiệc này lại xảy ra như thế này. Thậm chí theo phía sau Tần Phi cũng có một đống đại nhân vật, theo thứ tự là Phó Thị trưởng Lưu Giang Hải, Phùng Sơn, vân vân, đó đều là đại nhân vật chân chính chính của Thiên Thủy Thành, quyền thế ngập trời. Mà những người như bọn họ mới chỉ là công tử ca, còn là một người trẻ tuổi, căn bản không nắm giữ quyền lực gì, có thể nói những người này mới là đại lão nắm giữ quyền thế, bọn họ chỉ cáo mượn oai hùng mà thôi. Phụ thân. Nhìn thấy phụ thân Tần Phi xuất hiện, Tần Mộc Dương lập tức cảm thấy không ổn, y cảm thấy chuyện này thoát khỏi sự khống chế của mình, chỉ là một việc nhỏ lại khiến cho phụ thân mình tức giận. Đám người Lưu Lượng cũng là sợ hãi, trong lòng thấp thỏm bất an, bởi vì phụ thân của bọn họ cũng tới, ai ai cũng mang dáng vẻ tức giận đùng đùng, thật sự là hận không thể lột xác bọn họ luôn rồi. Bọn họ là người một nhà, sao có thể không rõ lửa giận mà phụ thân mình biểu hiện ra. Đừng kêu cha ta. Trên mặt Tần Phi trào ra một tia lửa giận, nhìn chằm chằm Tần Mộc Dương, Hạ tiên sinh là ta tự mình mời tới khách quý. Ngươi lại liên hợp một đống người muốn đuổi nó đi, ngươi điên rồi ai cho ngươi quyền lực như vậy, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, ai xui khiến ngươi xui khiến làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Một câu sau nghiêm trọng hơn câu trước, một câu sau nghiêm khắc hơn câu trước. Có thể tưởng tượng được Tần Phi hiện tại tức giận đến mức nào, quả thực là chọc cho phổi phải tức điên lên. Có thể không tức giận sao? Nếu như Hạ Bình là quán quân chiến đấu bình thường thì thôi, nhưng bây giờ thân phận của hắn là gì? Thành viên chính thức của Cự Nhân Công Chúa được Phương Lão mời gia nhập vào võ đài khổng lồ, cường giả vương giả trong tương lai sẽ là cường giả vương giả. Nhân vật như vậy, cho dù là Dương Châu xếp hạng nhất cũng phải cố hết sức nịnh bợ. Thế nhưng bây giờ lại dám ở trên yến hội, bị con trai của mình liên hợp một đám người muốn đuổi đi, sỉ nhục, quá khoa trương. Nếu như Hạ Bình thật sự giận dữ mà rời khỏi đại sảnh yến hội, như vậy trong tương lai Tần gia sẽ nổi giận với công ty khổng lồ của mình, thậm chí là lửa giận của cường giả vương giả cảnh. Vô duyên vô cớ đắc tội nhân vật cái thế như vậy, không phải muốn chết sao, chính là muốn rước lấy đại họa bát thiên cho Tần gia hắn. Nghĩ đến đây, hắn rất hối hận, cả ngày hôm qua hắn và Cao Tần Thành Thiên Thủy đều ở tiếp khách Phương Lão, trắng đêm đàm luận võ đạo, được lợi không ít, không thời gian về nhà, cũng không có nói cho con mình chuyện này. Dù sao có thể đàm luận võ đạo cùng nhân vật cái thế như Phương Lão, đó là chuyện mà bao nhiêu tiền cũng không đổi được, hắn nào lại bỏ lỡ cơ hội này, các đại lão gia tộc ở Thành Thiên Thủy cũng như vậy. Hơn nữa Tần Phi cũng cho rằng chỉ mới có một ngày thôi sao được coi là đồ bỏ, sẽ không có gì ngoài ý muốn, nhưng mà làm sao có thể nghĩ được sẽ sinh ra loại sự tình này. May mắn là có người kịp thời nhắc nhở tin tức này cho nó nên nó mới vội vàng chạy đến đây, bằng không cũng không biết chuyện này chuyển biến tới mức nào. Là phụ thân đích thân mời tới. Nghe được lời này, Tần Mộc Dương cũng bối rối, quả thực không thể tin được vào mắt mình, tiểu tử này cũng chỉ là A Hùng bình thường, cho dù đạt được quán quân thi đấu, cũng chỉ là một người bình thường, nào đáng giá lão thị trưởng tự mình mời chứ. Đây không phải là đang nói giỡn sao? Người thích nói chuyện chính là phụ thân mình, sao hắn lại nhìn không ra phụ thân mình đang nói đùa thế? Quỳ xuống. Tần Phi nhìn chằm chằm Tần Mộc Dương, cả giận nói, người có biết mình làm cái gì lập tức quỳ xuống cho ta, quỳ lại Hà tiên sinh, xin lỗi, nếu Hà tiên sinh không tha thứ, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Tần gia, phế bỏ thân phận Tần gia của ngươi. Phụ thân, ngài điên rồi sao? Khuôn mặt của Tần Mộc Dương tái nhợt, y căn bản không tưởng tượng nổi hiện thực như vậy, mình chẳng qua là muốn đuổi Hạ Bình đi thôi. Nhưng bây giờ cha mình lại bảo mình dập đầu xin lỗi với Hạ Bình, còn muốn phế thân phận của mình, đây không phải điên thì là gì? Hắn là con cháu Tần gia, là người thừa kế dòng chính của Tần gia lớn nhất Thành Thiên Thủy Thành, đại biểu cho mặt mũi của Tần gia, nam nhi có đầu gối vàng, há có thể là quỳ nói quỳ là quỳ. Hắc hắc, có lẽ các ngươi còn không biết, hôm qua, Hạ tiên sinh đã được mời gia nhập công ty Cự Nhân, trở thành viên chính thức của công ty Cự Nhân. Quái phu Phùng Sơn bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác nói, nhưng có người lá gan rất lớn, còn dám đuổi Hạ tiên sinh đi trước mặt mọi người, không nể mặt. Công ty khổng lồ nghe nói như thế, sắc mặt Tần Mộc Dương liền thay đổi. Sắc mặt của Lưu Lượng thay đổi, đám công tử ca ở đây ai nấy đều biến sắc, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch, cả người run lên cầm cập. Bọn họ không thể nào tin được tin tức này, bởi vì muốn gia nhập công ty người khổng lồ thì ai mà chẳng phải yêu nghiệt cái thế, võ giả được gia nhập đều có thể thăng cấp lên cảnh giới vương giả. Cái gì là cường giả vương giả, đó là cường giả liệt thổ phong vương. Tổng thống liên bang đều không làm gì được, chỉ một câu thôi cũng đủ để một thế gia đại tộc trong vòng một đêm biến mất. Thiên tài có thể gia nhập vào công ty to lớn của Cự Nhân, mỗi người đều thuộc loại nhân vật này. Thậm chí một khi có thể đi vào công ty khổng lồ, vậy mà lại quen biết các loại thiên tài, các loại yêu nghiệt, những thứ này chính là quan hệ nhân mạch, đều là tài nguyên khủng bố trong tương lai. Thử nghĩ xem, riêng một cái cường giả vương giả đã khủng khiếp rồi, nhưng bây giờ lại quen một đống, đoàn kết lẫn nhau, có thể tưởng tượng được bao nhiêu cái làm người ta run rẩy. Mấy chục mấy trăm cường giả vương giả cảnh kết thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ, một khi sức mạnh này hạ xuống, kể cả tổng thống liên bang cũng phải cúi đầu, không dám càn rỡ. Vì sao có gia tộc nguyện ý tán gia bại sản, tiêu phí mấy chục ức, thậm chí trên trăm ức đồng, chính là vì gia nhập công ty to lớn, chính là vì có chỗ tốt lớn như vậy. Công ty khổng lồ cũng biết việc này, bởi vậy không đủ tài năng, bọn họ căn bản không có khả năng đồng ý lại có thể gia nhập Cự Nhân công ty, chuyện này sao có thể chứ? Tần Mộc vốn không thể tin được những lời này. Ngay cả một thiên tài như hắn cũng chưa từng nhận được lời mời của công ty khổng lồ gia nhập công ty khổng lồ, thế nhưng tiểu tử này lại tham gia vào. Chuyện này, đùa quá lố rồi. Cả người Lưu Lượng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nếu như đối phương thật sự gia nhập công ty Cự Nhân, vậy quả thực chính là một bước lên trời, mình ỷ vào thân phận Lưu gia, ở trong mắt đối phương chỉ là cái rắm. Lưu gia ông ta cho dù có mở ngàn năm cũng không xứng xách giày cho công ty khổng lồ. Tiểu tử này thế mà có thể gia nhập vào công ty khổng lồ của người khổng lồ, ba tên Hắc Y Bảo Tiêu cũng tái cả con mắt đố kỵ, chắc bọn họ cũng là quán quân thi đấu lôi đài trong Thành Thiên Thủy, cũng coi như là thiên phú kinh người, thế nhưng căn bản không đủ tư cách. Đừng nói là gia nhập, công ty Cự Nhân căn bản ngay cả liếc cũng không thèm nhìn đến bọn họ một cái, cánh cửa cũng không để vào trong. Nhưng thằng nhóc trước mắt này lại gia nhập, thậm chí còn được đích thân mời, đây là vinh hạnh cỡ nào. Nghĩ lại trước đó bọn họ lại còn cho rằng tiểu tử này tương lai u ám, căn bản kém con cháu thế gia như Tần Mộc Dương, bây giờ nhìn lại, bọn họ mất thể diện quá lớn. Dù sao đều có thể gia nhập công ty của người khổng lồ, tài nguyên còn thiếu hay không trở thành cường giả vương giả cảnh, đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, tương lai bọn họ có sách giày cho Hạ Bình cũng không xứng, chỉ có thể ngước nhìn. Khó trách. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Vũ cũng toát lên vẻ khiếp sợ, nàng cũng lấy làm lạ vì sao Hạ Bình phải đối mặt với nhiều người nhục nhã như vậy vẫn giữ được bình tĩnh, không hề bị lay động. Thậm chí có một đám nhân vật lớn từ bên ngoài chạy tới, thị trưởng còn tự thân xuất mã chính là vì giải vây cho Hạ Bình. Nếu gia nhập vào công ty khổng lồ, không có bất cứ ai cũng có thể làm được. Dẫu sao thì đây cũng là cường giả vương giả cảnh tương lai, ai dám dễ dàng đắc tội với người đó. Thật lợi hại. Hai người Sở Dung và Giang Nhã như vô cùng khiếp sợ, cho dù bọn họ đều là người bình thường nhưng cũng biết được công ty khổng lồ kia đến cùng là cái tổ chức võ đạo kinh khủng cỡ nào. Đó là tam đại cự đầu Viêm Hoàng Tinh, cấp thế lực của Viêm Tinh. Muốn gia nhập công ty khổng lồ, phỏng chừng so với thi đậu Viêm Hoàng Đại học càng thêm khó khăn, nhưng Hạ Bình hiện tại lại gia nhập. Thật khủng khiếp, lần này tử Hạ Bình không được rồi. Phùng Hòa Đường vô cùng may mắn, may mà vừa rồi mình không còn nóng đầu, lại gia nhập vào đám người đang cùng nhau xua đuổi Hạ Bình. Nếu không đắc tội với một nhân vật cái thế có thể gia nhập công ty khổng lồ, làm sao hắn còn đắc tội với Phùng Sơn, phụ thân hắn đều đích thân ra tay, đánh gãy hai cái chân của hắn, nhận lỗi với người ta. Các công tử ca khác cũng không dám tin tưởng, nhưng lời này lại là Hải Hoa Phùng Sơn nói, còn có chư vị đại lão Thiên Thủy Thành cũng ở chỗ này, loại chuyện này há có thể tạo giả. Cho dù là giả, có thể vận dụng nhiều đại lão như vậy tự mình đứng ra làm giả, loại chuyện này cũng đủ kinh người rồi, bọn họ đều không có bản lĩnh và tư cách này. Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh. Bột một tiếng, Tần Mộc Dương quỳ một chân xuống, xin lỗi Hạ Bình, sắc mặt hắn rất khó coi, một màn như vậy quả thực chính là tát vào mặt mình mười mấy cái. Tình hình như vậy, quả thực so với lôi đài ngày hôm qua càng thêm khó xử, càng thêm mất mặt. Ngẫm lại hắn cũng là người thừa kế Tần gia lớn nhất thành Thiên Thủy, còn là thiên tài mạnh nhất ở thành Thiên Thủy, mới 18 tuổi đã thăng cấp võ giả, đây là thiên phú bậc nào, để ở bên ngoài ai dám khinh thường. Nhưng hiện tại lại bị buộc phải quỳ xuống xin lỗi, đây quả thật là sỉ nhục to lớn. Ngươi nói cái gì mà giọng thật sự là quá nhỏ, ta cái gì cũng không nghe thấy. Hạ Bình gãi lỗ tai, tỏ vẻ mình căn bản không nghe được Tần Mộc Dương rốt cuộc đang nói cái gì. Đánh rắm. Khuôn mặt Tần Mộc Dương tái nhợt, tuy tiếng nói của hắn không lớn, nhưng tuyệt đối không phải nhỏ. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, một giọt nước rơi trên mặt đất đã có thể nghe rõ, cái tên khốn kiếp này sao có thể không nghe thấy. Rõ ràng, tên khốn này đang muốn dựa vào cơ hội này để làm nhục chính mình. Nghe thấy chưa, thanh âm lớn một chút, mình đã làm sai chuyện gì? Xin lỗi là điều hiển nhiên. Tần Phi nghiêm nghị nói. Tần Mộc Dương siết chặt nắm đấm, nội tâm uất ức đến cực điểm, nghĩ hắn là con cháu đích hệ Tần gia, lúc nào lại bị sỉ nhục như vậy, còn bị người ép quỳ xuống xin lỗi. Thế nhưng đối mặt với áp lực của con quái vật khổng lồ này, cho dù là Tần gia cũng không chịu nổi. Xin lỗi, Hạ tiên sinh, vừa nãy là ta sai, là ta dùng mắt chó nhìn người, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin người tha thứ. Sắc mặt của Tần Mộc Dương đỏ bừng, gần như là hét lớn nói ra những lời này. Là ai mắt chó nhìn người thấp thế? Hạ Bình lười biếng hỏi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Tần Mộc Dương dường như tức điên lên, hắn cứng cổ, hét lớn, là ta, là Tần Mộc Dương ta mắt chó coi thường người khác, là lỗi của ta. Tất cả mọi người đều cảm thấy thương hại, nhao nhao lắc đầu, bọn họ gặp qua Tần Mộc Dương từ khi nào vậy, đường đường là người thừa kế dòng chính của Tần gia, 18 tuổi đã thăng cấp tới võ giả cảnh, vậy mà lại bị người ép quỳ xuống xin lỗi, cảnh tượng này quá mức kinh người. Trước đó Tần Mộc Dương còn nói mình và Hạ Bình không cùng một cấp độ, sắc mặt vô cùng cao ngạo, trong nội tâm tràn ngập vẻ kiêu ngạo của con cháu thế gia, tự cao tự đại, thế nhưng bây giờ chỉ có thể quỳ xuống, lớn tiếng nói mình sai rồi, quá bi thảm. Tần Mộc Dương cũng cảm thấy giận dữ và xấu hổ muốn chết, nếu như hiện tại có một hang động thì hắn quả thực hận không thể lập tức chôn đầu mình xuống, không bao giờ đi ra nữa. Không sai. Hạ Bình rất hài lòng nhìn Tần Mộc Dương, hắn quay đầu nhìn Lưu Lượng, nếu ngươi có phục hay không ta có thể vừa nghe, cứ thoải mái nói những lời muốn nói. Sướng phòng kích động muốn nói cái rắm. Lưu Lượng tức giận đến méo mũi, bộ dạng này của ngươi là dự định khiến cho hắn thoải mái nói chuyện sao, rõ ràng là muốn nhục nhã hắn, muốn để cho Tần Mộc Dương hắn quỳ xuống xin lỗi. Lưu Lượng, ngươi cũng xin lỗi Hạ tiên sinh, cầu xin ngài tha thứ. Phó thị trưởng Lưu Giang Hà mặt không biểu tình. Lưu Lượng nhất thời giống như bong bóng bị phá, quỳ một gối xuống, sắc mặt vô cùng uất ức, Hạ tiên sinh, con phục, hy vọng ngài tha thứ cho con, đại nhân không ngại tiểu nhân. Trong lòng hắn phát điên tới cực điểm, giống như bị người ta đánh cho vài quyền vào mặt vậy. Tốt xấu gì hắn cũng là con cháu dòng chính của Lưu gia, trời sinh đã cao cao tại thượng, thậm chí còn muốn bắt Hạ Bình làm chó, bây giờ mình lại thành chó, quỳ xuống xin lỗi đối phương. Đời người 18 năm, hắn cũng chưa từng bị sỉ nhục như vậy, đây là sỉ nhục vô cùng lớn. Các ngươi! Bắc Bang Phùng Sơn chỉ vào những con em thế gia kia, kêu la, đều xin lỗi Hạ tiên sinh, thế mà từng người không biết điều như vậy, còn dám đuổi khách quý Hạ tiên sinh đi, thật sự là quá đáng. Đây là gia giáo của các ngươi sao, sau khi trở về các ngươi phải bị trừng phạt. Nghe xong, những công tử ca kia nghẹn khuất trong lòng, tức giận gần chết, bọn họ đều là công tử ca các đại thế gia thành Thiên Thủy, hô hào chìa khóa vàng sinh ra, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có phần người khác xin lỗi mình, nào cần mình xin lỗi. Nhưng bây giờ lại bị buộc phải cúi đầu với bình dân. Đúng, thật xin lỗi, Hạ tiên sinh. Chúng ta sai rồi, sai thật không hợp lẽ thường, hy vọng Hạ tiên sinh tha thứ. Chúng ta là con chó bình thường, lại còn muốn đuổi Hạ tiên sinh đi. Thật sự là quá không biết điều. Nếu Hạ tiên sinh không tha thứ, chúng ta cứ quỳ mãi không dậy. Một đám công tử ca quỳ một gối xuống, sắc mặt đỏ bừng xin lỗi Hạ Bình, bọn họ vừa rồi đều là kêu gào với Hạ Bình, muốn đuổi Hạ Bình ra khỏi đại sảnh dự tiệc. Một đám không coi ai ra gì, hung hăng ngang ngược, coi thường bất kỳ bình dân nào, thế nhưng lúc này lại quỳ xuống trước một bình dân, cúi đầu xin lỗi. Cái này... Phùng Hòa Đường cũng bối rối, hắn gặp qua cảnh tượng này lúc nào, thật sự là quá kinh người rồi, chỉ là một người mà thôi, liền làm cho các con cháu thế gia ở thành Thiên Thủy đều phải quỳ xuống xin lỗi, một người liền sang bằng các đại thế gia ở thành Thiên Thủy, tình cảnh này kinh người đến mức nào. Mặc cho sức tưởng tượng của hắn có phong phú đến đâu đi nữa, hắn cũng không nghĩ tới điều này, hiện giờ hắn cũng không biết bản thân nghĩ cái gì nữa, Hạ Bình này quá mức lợi hại. Đây là cá chép hóa rồng, không ai có thể chế ngự nữa. Nam Cung Vũ cũng khiếp sợ, một mình liền ép con cháu các đại gia tộc cúi đầu, đây không phải rồng, cái gì mới là rồng. Cho dù nàng xuất thân Nam Cung gia, nhưng cũng không cách nào làm được chuyện như vậy, càng tưởng tượng càng tốt. Ba tên hộ vệ của Tần gia khóe miệng cay đắng, không nói lời nào, tất cả mọi người đều từng là quán quân trong cuộc thi đấu quyết đấu ở thành Thiên Thủy, nhưng bọn họ chỉ có thể làm bảo tiêu, đối phương lại buộc con cháu các đại gia tộc cúi đầu, chênh lệch quá lớn. Trước đó bọn hắn còn khuyên Hạ Bình làm người khiêm tốn một chút, bây giờ nhìn lại, bọn hắn sao lại có cái mặt này nói ra chứ? Một trận phong ba này giáng xuống cho đám con cháu thế gia lớn phải quỳ xuống xin lỗi Hạ Bình. Sau đó buổi tiệc vẫn diễn ra như bình thường trong nửa canh giờ, nhưng mọi người ở đây không ai có tâm trạng như vậy, chỉ đơn giản là làm theo trình tự, coi như kết thúc bữa tiệc tiệc ngay. Mà Hạ Bình tâm tình rất vui vẻ trở về nhà mình. Bất quá đối với Tần Mộc Dương mà nói, lại là một đêm sỉ nhục, tức giận khó bình, phỏng chừng đời này hắn chưa từng trải qua chuyện khó xử như vậy, đời này cũng khó quên. Đêm khuya, trong thư phòng của Tần gia cũng chỉ có hai người Tần Mộc Dương và phụ thân Tần Phi, hai phụ tử đứng ra chúc mừng nói chuyện đêm. Phụ thân. Tần Mộc Dương cắn răng, vô cùng không cam lòng, sắc mặt dữ tợn, ta đường đường là con cháu Tần gia, người thừa kế dòng chính của Tần gia, toàn bộ Thiên Thủy Thành có thể so sánh với Tần gia cũng chỉ có mấy gia tộc. Nhưng mà tiểu tử kia đâu, gia tộc 18 đời đều là người chân đất, một tiện dân. Thế nhưng ngươi lại ép ta quỳ xuống xin lỗi tên tiểu tử kia, đây là sỉ nhục, không chỉ có Tần Mộc Dương ta sỉ nhục, mà đó cũng là sỉ nhục lớn nhất của Tần gia ta, ngươi sao có thể làm như vậy? Hắn ta thập phần không hiểu, cho dù chuyện này hắn ta đã làm sai, nhưng cũng không cho rằng mình phải chịu nhục như vậy, quỳ xuống xin lỗi Hạ Bình trước mặt nhiều người như vậy. Câm miệng. Tần Phi trừng mắt nhìn con trai mình Tần Mộc Dương, ngươi có biết ngươi có thể gia nhập công ty khổng lồ rốt cuộc là ai không? Thiên tài mấy chục năm cũng khó gặp. Cường giả cảnh giới vương giả trong tương lai, không thể nghi ngờ. Ngươi dám đắc tội người như vậy, là muốn gây họa cho Tần gia ta ư? Tần Mộc Dương cắn răng, sắc mặt âm trầm, thiên tài mấy chục năm khó gặp rốt cuộc như thế nào mới biết thì thiên tài cũng chỉ là cái rắm, đâu cần Tần gia ta dập đầu xin lỗi hắn. Ngươi nắm giữ thiên phú như vậy trên đường ngã xuống cũng không ít, chúng ta không cần sợ hắn. Ngữ khí hắn lộ ra vẻ âm tàn, tràn ra sát khí xăm xăm. Hiển nhiên ý của hắn rất rõ ràng, cho dù Hạ Bình có tiềm lực tấn thăng cảnh giới vương giả, nhưng trả một cái giá nhất định, hoàn toàn có thể bóp chết tiểu tử này từ trong nôi. Tần gia không đối phó được với cường giả vương giả cảnh, chẳng lẽ không đối phó được với một tên rác rưởi vũ đồ cảnh sao? Ngu xuẩn. Tần Phi lắc đầu, ngươi không biết công ty cự nhân, không biết sự khủng bố của công ty khổng lồ, đó chính là ba cự đầu Viêm Hoàng Tinh, chính là sự kiện của thế lực cấp cao, trực phủ liên bang đều đã bị nó điều khiển. Vì sao nó có thể trở thành tam đại cự đầu, không người nào dám gây hấn với không chỉ có lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, quan trọng hơn là tâm ngoan thủ lạc. Có thù tất báo, người giết chết chúng nó đủ để tạo nên một ngọn núi lớn, máu huyết đủ để tụ thành một con sông lớn. Phàm là những kẻ dám can đảm khiêu chiến thế lực của bọn chúng đều chết hết, một người cũng không sống. Nói đến đây, hắn nhìn con trai mình Tần Mộc Dương, hoàng gia lưu hỏa thành ngươi biết không? Ta biết rồi. Nghe đến đây, Tần Mộc Dương gật gật đầu, lưu hỏa thành cũng là một thành trì dân số hơn 100 triệu, mà hoàng gia là cấp thế gia của lưu hỏa thành, cường giả vô số, sản nghiệp của bọn họ phân bố đến mỗi một địa phương Lưu Hỏa Thành, thậm chí so với thế lực của Tần gia chúng ta còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Thế nhưng 5 năm trước, trong một đêm hoàng gia đã bị diệt, hung thủ đến nay vẫn không tìm ra được ai. Làm sao đột nhiên ta lại nhắc tới hoàng gia? Hắn ta khó hiểu nhìn phụ thân mình. Hoàng gia ở Lưu Hỏa Thành bị công ty khổng lồ tiêu diệt trong một buổi tối, thế gia trăm năm bị nhổ tận gốc không một ai trốn thoát, một nhân vật dòng chính cũng không tha. Tần Phi siết chặt nắm tay, sâu trong đồng tử lộ ra một tia sợ hãi. Cái gì? Tần Mộc Dương khó có thể tin nhìn phụ thân mình, tựa hồ không thể tin được, hoàng gia thành Lưu Hỏa đại danh hiển hách này lại bị công ty khổng lồ tiêu diệt đấy. Lúc ấy hoàng gia Lưu Hỏa Thành này kiêu ngạo ương ngạnh, có thể nói là bá chủ tuyệt đối của tòa thành này, nói một không hai, lập tức nổi bật vô song, ai cũng không dám đắc tội bọn hắn. Tần Phi trầm giọng nói, chính là đắc tội với thiên tài mới gia nhập vào công ty khổng lồ, bởi vì một ít mâu thuẫn đã nảy sinh, một vị thành viên thuộc dòng chính của hoàng gia giận dữ, rõ ràng phái hộ vệ đội của hoàng gia đuổi giết thiên tài của công ty cự nhân kia. Đương nhiên, bởi vì thiên tài kia chỉ là võ đồ cảnh, còn chưa trưởng thành, rất nhanh đã bị mấy cường giả võ giả hoàng gia đuổi giết, thậm chí còn hủy thi diệt tích. Bọn họ cho rằng mình làm việc không chê vào đâu được, không để lại chút manh mối nào. Nhưng thế lực của cự nhân công cát, bọn họ thật sự muốn tra một chuyện, cái gì cũng không giấu được, kết quả chuyện con cháu dòng chính hoàng gia làm ra rất nhanh sẽ bại lộ. Công ty khổng lồ của công chúa tức giận. Một cường giả vương giả cảnh tự mình ra tay, trong vòng một đêm liền diệt hoàng gia, không ai có thể trốn thoát. Hắn nhìn con trai mình, ngươi cho rằng hung thủ diệt hoàng gia đã bỏ trốn mất dạng, không ai có thể tìm ra sai lầm, chính phủ liên bang biết chuyện này, biết rất rõ ràng, nhưng không ai dám quản. Đây chính là sự bá đạo của công ty cự nhân. Tần Mộc Dương hít sâu một hơi, toàn thân đều đang run rẩy. Đây là ba đại cự đầu Viêm Hoàng Tinh, thế lực cấp bậc chân chính, một gia tộc còn kinh khủng gấp mấy lần Tần gia hắn, nói diệt là diệt, không ai dám quản. Cũng không trách công ty khổng lồ. Tần Phi lắc đầu, thật sự là con cháu hoàng gia kia quá mức ngu xuẩn, phạm vào kiêng kỵ, lại dám động thủ với những thành viên chính thức của công ty khổng lồ, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Ai chẳng biết người có thể gia nhập công ty khổng lồ, ai cũng có tiềm lực thăng cấp lên cảnh giới vương giả. Nhưng con cháu nhà họ hoàng kia không biết sống chết, bóp chết một hạt giống có thể tấn thăng cảnh vương giả, bọn họ há có thể không tức giận cho dù là chính phủ liên bang, cũng không bảo vệ được hoàng gia này. Nói tới đây, ông ta nhìn con trai mình, cháu cũng muốn động thủ giết chết Hạ Bình, cũng có thể làm được, nhưng nhất định phải lôi kéo toàn bộ Tần gia ta chung cùng cháu. Đó chính là đánh đổi. Giọng điệu của hắn ta vô cùng nghiêm trọng. Cái này. Khóe miệng Tần Mộc Dương hết sức đắng chát, chỉ vì một chút ân oán, liền lôi kéo toàn bộ Tần gia cùng chung cùng một chỗ với mình, đoán chừng chưa kịp động thủ, mình đã bị người của gia tộc mình giết chết, cầm đầu của mình xin lỗi đối phương. Dù sao chân chính nắm giữ Tần gia cũng không phải là phụ thân của mình, cũng không phải chính mình, mà là gia gia của hắn. Thậm chí cả Tần gia còn có mười mấy mạch, thành viên trong gia tộc đông đảo, bọn họ sợ rằng tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Cũng khó trách phụ thân mình buộc mình phải cúi đầu xin lỗi, đối mặt với một con nhím không chết, tương lai là một cường giả vương giả cảnh, cho dù là toàn bộ Tần gia cúi đầu cũng không quá phận. Nếu như hiện tại hắn không xin lỗi, đã bị đối phương căm ghét rồi, đợi đến khi Hạ Bình thăng cấp đến cảnh giới vương giả, nắm trong tay quyền thế ngập trời, chỉ sợ một câu nói ra, Tần gia hắn sẽ phải tan thành mây khói. Ngươi muốn trả thù nỗi nhục tối hôm nay cũng được. Tần Phi nhìn con mình nói, thăng vương giả cảnh là được rồi, một khi thăng cấp đến vương giả, kể cả là công ty khổng lồ cũng không dám tùy ý động đến ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì, Tần gia đều sẽ ủng hộ, không ai dám chất vấn. Nghe đến đây, Tần Mộc Dương nắm chặt nắm đấm, vô cùng không cam lòng, nhưng dù có không cam lòng thì cũng không có biện pháp, không tấn thăng đến cảnh giới vương giả, hắn căn bản ngay cả tư cách đối kháng với Hạ Bình cũng không có. Vấn đề là cho dù bản thân có tấn thăng lên cảnh giới vương giả thì đến lúc đó Hạ Bình có thể tấn thăng cảnh giới võ đạo cỡ nào. Trên thực tế, nói như vậy không chỉ nằm giữa hai cha con Tần Mộc Dương, thậm chí còn có phó thị trưởng Lưu Giang Hà và Lưu Lượng, còn có giữa các thế gia ở Thiên Thủy Thành. Dù sao thì không có ai có thể hiểu rõ hơn sự khủng bố của công ty người khổng lồ bọn họ so với mấy gia tộc này, càng hiểu rõ thế lực khủng bố của công ty cự nhân thì bọn họ càng nhát gan. Mấy năm trước, hoàng gia Lưu Hỏa Thành chấn nhiếp bọn họ, máu tươi, tiếng kêu của bọn họ đều rõ mồn một trước mắt, ai dám càn rỡ. Có lẽ đây cũng là một lần giết gà kinh hầu của công ty khổng lồ, để thế nhân biết được nó không phải là một con sư tử say đắm, dám can đảm chọc giận đến giới hạn, nhất định phải trả giá bằng máu tươi. Tuy nhiên lúc này Hạ Bình mang tâm tình vui vẻ trở về nhà, hoàn toàn không để ý đến phong bạo của các đại gia tộc ở thành Thiên Thủy. Từng giọt vừa trở lại phòng ngủ của mình, hắn lập tức nhận được thỉnh cầu báo tin, là đạo đường Vương Đại Chu Y. Chuyện gì Hạ Bình mở lời thỉnh cầu này, lúc này bóng hình giả tạo của Vương Đại Chu Y lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Đối phương đang mỉm cười, vẻ mặt đầy hèn mọn bị ổi. Lão bản. Vương Đại Chu Y vẻ mặt hưng phấn nói, trước đó ngươi phân phó quay 10 bộ phim truyền hình, ta đã quay phim, cắt xong rồi, hiện tại còn chờ đăng ký viễn chẩn. Nhanh như vậy? Hạ Bình sửng sốt, hắn nhớ kỹ cách trước Vương Đại Chu Y dự định quay phim, cũng chỉ trôi qua 2 tuần một chút thời gian mà thôi. Nhưng chương phim truyền hình 10 lớp thế mà lại nhanh chóng quay phim ra như vậy. Cũng không tính là nhanh. Vương Đại Chu Y vẻ mặt khiêm tốn nói, vậy cũng là lâu lắm rồi ta chưa đập, động tác khác thường. Nếu như là 5 năm trước ta cũng đã một nửa thời gian rồi, đều là chút lòng thành. Nhìn thấy dáng vẻ tự biên tự diễn của thằng nhãi này, khóe miệng Hà Bình giật giật, thời gian mười mấy ngày đã được xem như làm ẩu trong phim truyền hình rồi, thế nhưng lúc trước tên này vẫn chỉ cần một nửa thời gian, đến cùng làm như thế nào chắc không phải là đang lừa gạt người ta đó chứ, gã thập phần hoài nghi nhìn Vương Đại Chu Y. Lão bản, ngươi cứ việc yên tâm. Tự hồ nhìn ra tâm tư của Hà Bình, Vương Đại Chu Y vỗ vỗ ngực, tự tin nói, bộ phim truyền hình này là do ta tự tin nhiều năm, có thể nói là đỉnh phong trong nhiều năm nghệ thuật của ta. Một khi thượng cấp trên phim hình Phật thượng truyền, lập tức sẽ dẫn nổ trào lưu quang ảnh, người kiếm được không cần. Bây giờ chỉ còn cách tuyên truyền thôi. Hắn ta trợn mắt nhìn Hạ Bình. Tuyên truyền? Ngươi muốn tuyên truyền như thế nào? Hạ Bình cũng biết nếu không có tuyên truyền, cho dù là phim truyền hình ưu tú cỡ nào, cũng sẽ không bị người ta biết được. Có thể nói tuyên truyền cũng là một phần của ngành hoạt động ảnh đảo, không có khả năng thoát khỏi. Ta đã nghĩ ra đủ các phương pháp tuyên truyền, đảm bảo có thể một pháo mà nổi tiếng. Vương Đại Chu Y tràn đầy tự tin, đúng rồi, thật ra kế hoạch của ta là như vậy. Hắn dự định bắt đầu luận tuyệt đối. Nhưng Hạ Bình lập tức ngăn cản hắn lại, nói, bỏ đi, đừng giải thích chuyện này cho ta nghe nữa, tự ngươi giải quyết là được rồi, dù sao ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả. Hắn cũng không có hứng thú nghe Vương Đại Chu Y này kéo một đống đồ vật. Nếu đúng như vậy thì hoạt động tuyên truyền của phim truyền hình liền giao cho ta. Trong mắt Vương Đại Chu Y đảo một cái, nói như vậy. Hạ Bình gật đầu, được, toàn bộ giao cho ngươi. Cảm ơn ông chủ, ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi. Được đáp ứng, Vương Đại Chu Y hưng phấn nói, xin ngài chờ chút mỏi mắt đi, ta nhất định sẽ khiến cho chỗ lửa lớn của bộ phim truyền hình này. Nói xong, y bóp một cái nhìn như máy tìm điện thoại. Thế mà nhanh như vậy đã quay phim thành công, cũng không biết phim kinh điển này có thể không quá hot hay không, thành công cũng tốt, thất bại cũng chỉ khoảng 500 vạn đồng mà thôi. Hạ Bình không quan tâm, chỉ cần là cuộc thi chiến đấu lần này, gã đã kiếm được 400 triệu đồng, không coi tiền kiếm được từ TV kia ra gì. Nhưng không phải không thèm để ý, dù sao cũng không ai chê mình lắm tiền. Một tuần sau, đó là thí luyện của công ty khổng lồ, lần thí luyện này nhất định phải thông qua. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn biết sở dĩ các đại thế gia ở thành Thiên Thủy cúi đầu bắt cóc những đệ tử thế gia kia cũng là nhờ công ty khổng lồ. Một khi thử luyện này thất bại, thì hắn không có cách nào gia nhập vào công ty của người khổng lồ, hậu quả không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Bất quá, hắn cũng thập phần tự tin, cho rằng mình căn bản không có khả năng thất bại. Thí luyện được một tuần rồi, nhân dịp này có thể thử đột phá đến võ giả cảnh, như vậy thí luyện sẽ có cơ hội lớn hơn. Hạ Bình siết chặt nắm tay. Hắn khoanh chân ngồi trên giường của mình, bắt đầu tu luyện, tiêu hóa năng lượng hấp thu được trong cơ thể mình, không ngừng tăng cao tu vi của mình. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Hạ Bình từ trên giường đứng dậy, mở to mắt, hắn cảm thấy trải qua một buổi tối tu hành, chân khí trong cơ thể cũng lớn mạnh lên một chút, còn mấy ngày nữa là có thể đến võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó có lẽ hắn có thể thử đột phá một chút đến võ giả cảnh. Ừ, đi trường đi. Hạ Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, cách thời gian tới trường không còn xa. Đánh răng rửa mặt, ăn xong bữa sáng, hắn liền đi về phía trường học. Nhưng khi Hạ Bình tới trường học thì đã trở thành một con gấu trúc, dọc theo con đường đi tới đó, không ít người đang chỉ trỏ vào mình, dường như rất tò mò. Nhưng bọn họ cũng không dám tới gần, đều là chỉ trỏ ở phụ cận, bàn tán xôn xao. Có được quán quân thi đấu, xem ra ta đã trở thành người học trường. Hạ Bình sờ cằm, nhưng hắn không để ý, tiếp tục đi về phía lớp của mình. Hạ Bình. Nhưng vừa mới đến trường học, liền có người bạn học đến chào hỏi Hạ Bình, vẻ mặt cổ quái nhìn Hạ Bình, nghe nói muội viết một bộ tiểu thuyết, đều đã được cải biên thành phim truyền hình. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình chớp mắt, làm sao ngươi biết chuyện này? Tuy sự thật chính là như vậy, nhưng gã chưa từng nói chuyện này cho bạn học trong lớp biết được, tên này đến tột cùng từ đâu mà biết được. Làm sao ta biết? Trên mạng lưới đều có tin tức, trên ca mỗi người đều biết chuyện này. Đám học sinh kia đương nhiên nói, nhưng mà ta cũng không ngờ, tiểu thuyết Hạ Bình viết, là như vậy, Tiền Vệ lớn mật, đã thành thục quá rồi. Những học sinh khác nghe được những lời này, cũng là do sắc mặt cổ quái. Đặc biệt là một số nữ học sinh, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng, cũng không dám mở to hai mắt nhìn Hạ Bình. Tựa hồ các nàng cũng đã từng xem qua tiểu thuyết do Hạ Bình viết. Tin tức truyền trên mạng cũng đã xuất hiện rồi, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Bình lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm, loại chuyện này vì sao gã không biết, chuyện mình viết tiểu thuyết hiện tại vậy mà còn náo loạn đến mức mọi người đều biết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức trở lại chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại ra, lập tức lên mạng lưới. Quả nhiên, hắn lập tức thấy được tin tức liên quan tới mình ngay trên trang tin tức của mình, hơn nữa tin tức này còn là đầu dòng màu đỏ, vô cùng bắt mắt. Rơi vỡ tin tức mạng lưới, vạch trần bí mật, thân phận thật sự của tác giả tiên dung cấp hiện tượng huyết dung. Tin tức bán mạng lưới lận, bước chuyển hành tiểu thuyết ở cuộc chiến đấu võ đài, rốt cuộc là sự tiến bộ của xã hội hay là rút lui, mỗi ngày đều trở thành một tin tức, khiếp sợ, quan có thể tương lai siêu sao lại là siêu sao. Toàn bộ dân chúng quan sát tin tức đầu đề, tuổi tác chỉ vẹn 18 tuổi, quan mới một đời đại sư mới có thể cuộc khởi. Hạ Bình nhìn thấy tiêu đề mà không ai hay biết. Hắn đi vào nhìn một chút, quả nhiên thấy được tin tức chân thực, thậm chí còn không có việc gì, viết ra trường học và lớp của mình, cực kỳ rõ ràng. Thân phận của ta bại lộ là sao? Hạ Bình cũng có chút sững sờ, hắn nhớ kỹ thân phận tác giả tiểu thuyết Bạch Dung của lão sư mình hẳn là rất bí ẩn mới đúng, tại sao mới sáng sớm đã huyên náo đến nỗi mọi người đều biết. Tin tức như vậy xuất hiện, dẫn đến toàn bộ mạng lưới gián, tất cả các bạn chơi trên luận đàn đều sôi trào hẳn lên, những người hầu như đã xem qua bộ tiểu thuyết này ai cũng có mặt tiền. Đặc biệt là ở phía dưới tiểu thuyết Bạch Dung của lão sư, xuất hiện một bài đăng. Khó có thể tin được, tác giả Hứa Dung Hạ Bình của sư phụ chỉ vẻn vẹn là một con côn trùng 18 tuổi, ta còn tưởng rằng tác giả ít nhất cũng 3-40 tuổi, bằng không vì sao lão đạo như vậy. Mẹ kiếp, mới trưởng thành thôi, ở độ tuổi này ta vẫn chỉ ở trên mạng xem phiến, khoác lác đánh rắm, nhưng người ta đã trở thành đại sư thế hệ quan có thể nói trong tiểu giới. Hơn nữa gia hỏa này còn là cuộc thi quyết đấu chiến đấu sinh dục ở thành Thiên Thủy, cuộc chiến này quả thực chính là văn võ song toàn, người thắng cuộc tiền đồ vô lượng a, chênh lệch giữa người và người thật sự là quá lớn. Không có cách nào sống nữa cả rồi, cả ngày đi xem tin tức như vậy, đối với việc kích thích trái tim quá lớn. Rất nhiều người đọc sách đều cảm khái, cả đám đều bị tin tức này làm cho chấn động, mặc cho bọn họ tưởng tượng như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng ra tác giả của bộ tiểu thuyết này mới 18 tuổi. Dù sao người ở tuổi này, một đám đều chỉ đang đọc sách, thậm chí còn đang chuẩn bị tập phục kỳ thi cao, làm sao có thể viết ra một bộ tiểu thuyết quan năng xuất chúng như thế nào? Mọi người ngàn vạn lần đừng bị lừa, tên khốn kiếp Hạ Bình là cầm thú a, tuy hắn thật sự là quán quân thi đấu, lại viết ra một bộ tác phẩm cấp đại sư, nhưng mà nhân phẩm không tốt, là cầm thú, ai ai cũng sẽ ghét hắn. Một người tự xưng là bạn trên mạng của Hạ Bình giáo hữu lập tức lấy ra thiệp mời như vậy, lớn tiếng roi đánh, trong ngôn ngữ tràn ngập thống hận. Đúng vậy, ta cũng tán thành ngồi trên lầu trên. Ta ở bên cạnh Hạ Bình, từ nhỏ đến lớn tên này không phải mặt hàng tốt đẹp gì, thường bắt nạt tiểu cô nương nhà bên, còn cướp của người ta dùng côn đường, ngay cả bà cụ qua đường hắn cũng không đỡ. Có người hỏi hắn, cái tên khốn kia vẫn thường chỉ sai đường, bảo người ta tha cho hắn vài lần. Làm chậm trễ thì thôi, vô sĩ tới cực điểm. Từ lúc 9 tuổi hắn đã tán gái, 12 tuổi đã dẫn nữ hài tới quán nước, 15 tuổi đã bắt được phu thê người ta, thiếu chút nữa thì bị chồng người ta bắt được, đã từng cởi trần nhảy ra khỏi cửa cầu nhà vệ sinh của người ta, đã thành tin tức của nhiều nơi rồi. Đúng vậy, đến 18 tuổi, tên hỗn đản này càng thêm quá đáng, chân đạp hơn 10 cái thuyền đều là chuyện nhỏ, còn làm lớn hơn 10 cái bụng nữ nhân cao cấp, ngay cả trường học các học hoa đều bị hắn hạ độc thủ, nữ hài người ta còn không cho hắn trả tiền, quả thực là cặn bã tới cực điểm, hắn là súc sinh nha, có thể viết ra bài văn chương như vậy, nào phải là hắn mới có thể trác tuyệt, ta dám to gan suy đoán căn bản chính là căn cứ quá trình tự mình trải qua cải biên mà ra, đều là nhân vật. Truyền thụ. Dựa theo cố sự bên trên từng người điều tra, bảo đảm có thể đem tên khốn này đưa vào ngục giam chờ mấy năm. Nói thật không sợ mọi người chê cười, ta chính là một trong những người nhà bị hại của cô gái này, chúng ta yêu cầu tên khốn này phải bồi thường, nhưng mà thằng nhãi kia lại lấy ra một cái bút ký màu đen trên người, từng cái tra tìm, tra xét nửa ngày mới tìm được tên của con gái gái ta. Ta ở trên nhìn một chút, ít nhất đã có mười mấy cái tên cô gái bị hại. Nó không phải cầm thú, ai là ai a, ai nấy đều cực kỳ quen thuộc với Hạ Bình trên mạng lưới đính một tấm roi lớn tiếng quất về phía Hạ Bình, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Khóc rống lên, không biết thù hận gì với Hạ Bình, quả thực là hận không thể lột da rút gân. Nhìn thấy những người tự xưng là Hạ Bình này bình luận, mọi người xung quanh nhất thời đều xôn xao hẳn lên. Cứ thích cái đi, ta đã nói một con côn sinh 18 tuổi làm sao có thể viết ra văn chương lão đạo như thế, thì ra tình cảm trải qua nhiều như vậy, quá mức kinh người. Cho dù là người 3-40 tuổi phỏng chừng cũng không trải qua loại tình huống này, Hạ Bình này quá mức lợi hại, mới 18 tuổi đã lợi hại như vậy rồi, đến 3-40 tuổi còn được. Súc sinh a. Mới 15 tuổi đã gây chuyện với vợ người, hắn ta còn là người sao, bây giờ ta 30 tuổi, đều là xử nam, ngoại trừ mẹ, những cô gái khác cũng chưa từng lôi kéo. Quá đáng, Hạ Bình này tuyệt đối là nam nhân tồi tệ, cặn bã đến cực điểm a, cung dục côn trùng đã rất quá phận rồi, hắn còn có mười mấy người, thậm chí số lượng phải dùng giấy bút ghi lại, nếu không thì đã quên mất, cũng bởi vì hoa tâm nam nhân như vậy quá nhiều, mới có thể làm cho nhiều người như vậy không tin tình yêu. Tình yêu cái rắm, hắn chính là một con ngựa cấp bậc, cái gì gọi là chủng mã ngươi biết không ngừng giao phối, cả ngày là một vài chuyện không biết liêm sỉ. Những cô gái kia đến cùng là ai biết rõ tên khốn kiếp Hà Bình này là một tên đàn ông cặn bã, vì sao cả đám đều cam tâm tình nguyện rơi vào độc thủ của hắn, quá không hợp lý rồi. Không nghe thấy thằng nhãi này là quán quân thi đấu sinh tử, thành tích ưu tú, lại lớn lên có chút xoái xuất, trong nhà có khả năng còn có chút tiền, nói vài lời ngọt ngào, không biết bao nhiêu cô gái rơi vào tay thằng nhãi này. Không trách được lại tên là Hắc Tâm Lan, người cũng có tên như vậy a, tâm đều là màu đen, vẫn là sắc lan, danh xứng với thực a, nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết này là nữ lão sư, dựa theo thủ đoạn của người này, chẳng lẽ ngay cả nữ lão sư trường học cũng rơi vào tay hắn. Cầm thú, tên khốn này ngay cả sư phụ cũng không buông tha, còn là người sao? Trường Viễn, kỷ luật trường học không còn, lâm vào cảnh nguy hiểm. Rất nhiều người đọc sách đều bình luận, người nào người nấy đều cảm thấy chấn động đối với tình cảm của tác giả, dù sao những người cặn bã đến cực điểm như vậy cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng thấy qua. Có một số người càng ghen tị, mới đến liền đã biết chơi nữ nhân, sau khi đến mấy chục tuổi vẫn lấy được, cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân đổ cử nhân gặp phải tai họa khốn nạn này. Cái này. Hà Bình nhìn tin tức trên mạng, còn có vô số bình luận của bạn mạng này, hắn cảm thấy lời đồn này thật sự quá đáng sợ, tùy tiện bị đặt mấy tin tức giả đã truyền khắp mạng lưới, hơn nữa còn không thể bác bỏ. Bất quá thân phận của hắn rốt cuộc đã bị lộ như thế nào, rõ ràng ngoại trừ thần sang, cha mẹ, còn có đám người gian nhã như thì không có bao nhiêu người biết được. Không, không đúng, còn có một người biết được, Hà Bình lập tức nhớ tới Vương Đại Chu Y đạo diễn vô sĩ kia, cũng nhớ tới gần đây một bộ phim truyền hình của mình sắp được treo lên, tên khốn này nhất định là bắt đầu xào, bại lộ thân phận của mình. Nghĩ tới đây, Hà Bình lập tức cầm lấy điện thoại, cho đạo Vương Đại Chu Y mua thẻ côn. Lúc truyền tin quay cuồng, hắn lập tức nói, Vương Đại Chu Y, nói xem rốt cuộc tin tức trên mạng là ngươi làm ra sao? Lão bản, không sai, chính là ta làm ra. Vương Đại Chu Y dương dương đắc ý, ta hơi trao đổi tin truyền thông với đám người kia, nộp lên mấy trang văn chương, thật không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp lên đầu quý án, hiệu quả rất tốt a, chờ tuyến trên video của chúng ta, nhất định sẽ nổi như lửa, điểm kích tăng lên. Hảo cái rắm. Khóe miệng Hà Bình giật giật, quả thật hiệu quả tuyên truyền rất tốt, thế nhưng hắn có chút phiền toái, thân phận tác giả này bại lộ ra ngoài, cũng không biết sẽ chọc phải bao nhiêu phiền phức đây. Lúc này, hệ thống bỗng nói, chúc mừng ký chủ thu được 5.000 điểm thù hận. Cái gì? Nghe đến đây, ánh mắt Hà Bình chợt lóe, tin tức như vậy thế mà còn tăng thêm giá trị thù hận, nếu như vậy, để tin tức tiếp tục lên tiếng cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao danh tiếng của hắn bản thân không phải quá tốt. Cho dù làm tăng thêm mấy cái dèm pha thì cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu có thể thu được cừu hận, tất cả cũng không phải vấn đề lớn gì. Ông chủ, nếu như ngươi không hài lòng, ta liền phân phó để Châu rút khỏi tin tức này. Vương Đại Chu Y mập mạp do dự một chút, ai cũng có thể đắc tội, nhưng lại không thể đắc tội với ông chủ mình. Được rồi, chuyện này cũng đã sinh ra, cũng không có biện pháp. Hà Bình trầm giọng nói, tóm lại, trước tiên ngươi nên nói cho ta biết về chuyện này chứ, không thể tùy tiện tự chủ trương được. Lời nói của hắn có chút nghiêm khắc. Đúng vậy, ông chủ, ta sai rồi. Vương Đại Chu Y lập tức nghiêm nghị. Hà Bình gật đầu, được, cứ như vậy đi, việc tuyên truyền công tác ngươi có thể tiếp tục, nhưng không thể quá đáng. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Vương Đại Chu Y vỗ lồng ngực đầy tự tin. Nói xong câu đó, bóp một cái, giữa hè liền chết đi điện thoại, nhìn vẻ mặt khác thường của bạn học xung quanh, hắn hoàn toàn không thèm để ý, sớm đã miễn dịch rồi. Bất quá tin tức này lại càng diễn càng mãnh liệt. Rất nhanh đã cho toàn bộ học sinh học 95 trung học ở thành Thiên Thủy đều biết, dù sao giải thi đấu pháp thuật của mình, lại là nhà văn lớn viết quan có thể tiểu thuyết, ai cũng đều vô cùng tò mò. Nghe nói rồi à, Hà Bình vô sĩ đó không ngờ vẫn là nhà văn tài, trên mạng viết một bộ tiểu thuyết, tên là gì đó như là Bạch Dung Lão Sư. Mọi người tuyệt đối đừng nhìn, tên khốn Hà Bình này quá mức vô sĩ, hại người hại mình a, viết một bộ thanh thiếu niên nói nhảm như thế, không biết đã hại bao nhiêu Viêm Hoàng Tinh, thậm chí một vài lão đầu cũng trúng chiêu rồi. Không thể nào. Bộ tiểu thuyết này kinh khủng như vậy. Đương nhiên khủng khiếp, người không biết đó thôi, lúc đó ta mang theo tâm lý phê bình tới xem bộ tiểu thuyết này, muốn biết rốt cuộc thằng nhãi này có thể viết ra cái đồ chơi chó má gì, không ngờ vừa xem qua, cho dù rơi vào bẫy, bò cũng không bò ra được. Không phải là đêm qua ta nhìn suốt 7-8 tiếng đồng hồ, mới rốt cuộc xem xong bộ tiểu thuyết kia, khiến cho thân thể bị đào rỗng rồi, buổi sáng hôm nay đi vào trường học, hai chân ta đều đang run rẩy, khỏi phải nói là thê thảm cỡ nào. Cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng như thế nào mới viết ra bộ tiểu thuyết. Kỹ năng gần như đạo, cho dù là đại sư bao nhiêu tuổi như tiểu thuyết có thể chỉ có thể như thế, quá mức lợi hại. Lợi hại cái rắm, có bạn trên mạng tính toán, bộ tiểu thuyết này sở dĩ lợi hại như vậy, cũng không phải là hư cấu, tất cả đều là kinh nghiệm tự mình trải qua vô sĩ Hà Bình. Thằng nhãi đó 15 tuổi đã bắt đầu thông đồng vợ người ta, từng nhiều lần bị chồng người ta cầm dao thái rau đuổi theo kinh nghiệm, có một lần còn bị đuổi giết đến 8 con phố. Thử hỏi xem, kinh nghiệm phong phú như thế, nói tiểu thuyết có thể không lợi hại sao? Cầm thú, ngay cả người vợ quyến rũ, quả thực không phải người. Cái này là cái rắm a, không thấy chủ công tiểu thuyết chính là lão sư sao, nói không chừng ngay cả lão sư khốn kiếp kia cũng tới tay. Chủ nhiệm của Hạ Bình trai là một đại mỹ nữ, có một đôi chân dài, cong cong, đẹp đẽ tuyệt thế, đúng là cái thế vưu vật, nghe nói đã cấu kết với Hạ Bình rồi. Súc sinh nhà, ta biết tên của mỹ nữ lão sư kia, gọi là Thu Tuyết. Nàng quả thực chính là một nữ nhân thành thục hoàn mỹ, là tình nhân của ta trong mộng. Hiện tại lại bị Hạ Bình kia làm bẩn. Ta không tin, chuyện như vậy nhất định là tin đồn, tuyệt đối là tin đồn, mọi người đừng tin tưởng. Lúc trước ta cũng không tin lời đồn của Hạ Bình, nhưng bây giờ ngươi thấy, Hoa Giang Nhã ở trường học 95, Hoa Sở Dông, Hoa Nam Cung Vũ ở trường học của Tú Lan, tam đại mỹ nữ tuyệt thế đều có chân với hắn. Bây giờ dù có chủ nhiệm lớp mỹ nữ, cũng không thể thoát khỏi ma chưởng của hắn. Đông đảo học sinh dồn dập bàn tán, ai ai cũng khiếp sợ, có học sinh còn như cha mẹ chết, lại một nữ thần trong trường học bị tên khốn này làm bẩn, bọn họ căn bản không tiếp thu được sự thật như vậy. Lũ Hoa bị tên khốn kiếp này ngâm mình, dù sao Giang Nhã như cũng là thanh mai trúc mã của hắn, còn là hàng xóm, cái gọi là cận thủy lâu đài được ánh trăng trước cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại lại ngay cả sư phụ cũng ngâm mình, tuyệt thế mỹ nữ như vậy bị cầm thú này bôi bẩn, bọn họ căn bản không tiếp nhận được loại tin tức tin dữ này. Hạ Bình vô sĩ, hắn không phải là người. Hắn tới trường học không phải để học tập, mà là để gieo trồng. Mới là côn sinh, liền làm ra loại chuyện sỉ nhục không biết liêm sỉ như vậy, chờ ra trường học, cũng không biết tai họa bao nhiêu nữ giới. Không ai quản chuyện ác hành của tên khốn kiếp này tiếp tục như vậy, nữ thần chúng ta nhìn trúng đều bị tên hỗn đản này ngâm vào, chúng ta còn có hy vọng cái rắm. Đây là đang làm sư sinh luyến tiếc a, tranh thủ thời gian báo cáo hiệu trưởng, để ông đây chia rẽ đôi uyên ương. Báo cáo cái rắm, đến lúc đó Hạ Bình không có việc gì, Thu Tuyết lão sư có việc, còn có người nói nàng là trâu già ăn cỏ non. Ăn trứng, rõ ràng là một đóa hoa tươi cắm vào phân trâu, Hạ Bình chiếm tiện nghi. Một đám học sinh than thở, đau xót không thôi, nữ thần Thu Tuyết sư ở trường học là tình nhân trong mộng của bọn họ, không biết được bao nhiêu người yêu mến, thậm chí mức độ được hoan nghênh cao hơn Giang Nhã Như. Nhưng bây giờ đã danh hoa có chủ, thậm chí chủ nhân còn là một tên đàn ông tồi tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ không ai chấp nhận được chuyện này, ai cũng bi phẫn không thôi. Nhưng cho dù đa số học sinh vô cùng thống hận Hạ Bình, cũng không dám làm ra chuyện gì với Hạ Bình, bởi vì ác danh của gia hỏa này đã sớm vang vọng toàn trường học, không biết bao nhiêu người bị độc thủ của hắn. Dám can đảm đứng ở trước mặt Hạ Bình, đoán chừng một quyền sẽ bị đánh bay. Nhưng Hạ Bình vẫn đánh giá thấp thủ đoạn lật ngược của Vương Đại Chu Y. Ngày thứ hai tên khốn nạn này không ngờ lại trở nên bạo đoán ra được tin tức khiến lòng người chấn động. Tin tức về mắt người càng thêm thông minh, đã đẩy chuyện lần này lên trình độ đỉnh cao. Toàn bộ thế giới mạng lưới đều sôi trào lên. Tuần bạo do bộ phim do lão sư cải biên thành phim truyền hình, sắp lên dây neo của các loại video lớn. Nghe nói bộ phim truyền hình này là tác giả đầu tư độc lập với Hắc Tâm Lan, thậm chí còn thành lập được công ty chế tác điện ảnh. Theo như lời tuyên bố của vở kịch nhỏ, có khả năng tác giả là Hắc Tâm Lan đích thân ra trận, diễn một vở phối hợp với nữ chính là nữ nhi Lâm Mỹ Không, tiến hành một đoạn vở kịch đối thủ kích động lòng người. Rài nợ kinh thiên, mỹ nữ Tinh Lâm nổi tiếng khóc lóc kể lại, bản thân mình khả năng bị nhiễm phải quy tắc Hắc Tâm Lan tìm. Phụ nữ nổi danh quy tắc tìm tìm, đây là thất linh đạo đức, hay là bi ai của xã hội. Thế giới này có tiền thì rất giỏi về việc nữ tinh tự khóc lóc kể lể, và trần những cuộc giải trí kinh thiên lỗ tai. Lúc này, từng tin tức từ trên tay Vương Đại Chu Y phóng ra khiến mạng lưới đều trở nên sôi trào. Đặc biệt là kịch nói mà tác giả Hắc Tâm Lan có thể tham gia diễn bộ tiểu thuyết này mà tạo thành, thậm chí còn bí mật quy tắc nữ tinh Lâm Mỹ Không nổi tiếng, khiến cho vô số bạn trên mạng đều chấn động. Ta chỉ đi chơi, tác giả trâu bò, thế mà đều có thể đem loại kịch bản cải biên thành phim truyền thuyết truyền hình rốt cuộc đã biên ra kiểu gì vậy chứ, tại sao lại trâu bò như vậy? Chính là sáng tạo trước nay chưa từng có, ta đã có chút kích động rồi. Một đám ngu xuẩn trên lầu đều không có chỗ quan tâm, không nhìn thấy bộ phim trên lầu chính là do tác giả đầu tư Hắc Tâm Lan. Hơn nữa còn là một người đầu tư, hắn không sợ mất vốn mà bỏ vốn hắn sợ cái rắm. Tuyên bố theo tin tức ngầm, chỉ là một tháng, tác giả Hắc Tâm Lan đã kiếm được 5.000 vạn đồng, phỏng chừng bảng xếp hạng của các tác giả trong năm nay, hắn chính là đệ nhất. Ôi trời ạ, một tháng kiếm được 5.000 vạn đồng, đây là điên nhiều nhất một tháng ta cũng chỉ là 5.000 đồng, hắn đỡ ta gấp 1 vạn lần, một con bạc kinh 18 tuổi sao lại trâu thế chứ, vì sao hắn không lên trời? Phần lớn bạn mạng đều rung động, bị tin tức này làm cho hoàn toàn chấn động. Cho dù bọn họ biết bộ tiểu thuyết này ở trên mạng lưới vô cùng nóng nảy, nhưng cũng không ngờ một tháng có thể kiếm nhiều tiền nháp như vậy. Đây quả thực là một đêm phất nhanh. Người bình thường muốn kiếm 5.000 vạn đồng, dù có là 100 năm cũng không làm được, nhưng bây giờ tiểu tử này mới một tháng đã nhận được 5.000 vạn đồng, quá khoa trương rồi. Đều kiếm được nhiều tiền như vậy, vì sao còn phải đập phim truyền hình, cho dù không sợ thua thiệt tiền, thế nhưng cũng không cần thiết như vậy. Cũng có người tỏ vẻ hoài nghi đối với tin tức này, vô cùng khó hiểu. Các ngươi thì biết cái gì, cái gọi là ăn uống suy nghĩ cái gì chứ, tiền đối với hắn mà nói lại chẳng là cái thá gì, mục đích của hắn là tán gái, chính là các loại nữ tinh xinh đẹp trong quy tắc. Đúng vậy, cho ăn mấy trăm vạn cái thì nữ tinh cái gì mà không thể âm thầm quy tắc chứ. Lâm Mỹ không ta biết, phim của nàng ta đều đã xem qua, vẻ mặt thanh thuần, dáng người nóng bỏng vô cùng, nữ nhân như vậy cho ta nguyện ý rút ngắn tuổi thọ thêm 10 năm. Tuổi thọ rút ngắn 100 năm ngươi cũng không lên nổi nàng ta, đừng nhìn người ta nhiều mảnh, hình như rất tùy tiện, rất dễ dàng nhấc tay, nhưng không có tiền căn bản không thể lên nổi. Mẹ kiếp, không phải chỉ dùng tiền là lên được sao? Là như thế không sai, nhưng mà phải cho lượng lớn tiền, người có tiền như vậy sao? Tiền ta vẫn không thiếu. Giảm, tiếp tục chém gió, một tháng 3.000 đồng cũng được treo thưởng hấp dẫn như mạng lưới, ngươi còn mặt mũi không? Rất nhiều võng bạn đều là vẻ mặt hâm mộ ghen tị, có người rút tờ bóc kén, lập tức cảm thấy tên tác giả Hắc Tâm Lan này vì sao lại nguyện ý độc tư đập phim truyền hình, khẳng định là vì danh chính ngôn thuận, các loại nữ tinh đạt quy tắc ngầm. Nếu không phải vì mục đích như vậy, sao tên khốn kiếp này có thể chịu thì chứ? Vô sĩ Hắc Tâm Lan, quá ghê tởm, lại dám lợi dụng chức quyền lợi dụng tiền tài, ngang nhiên dùng quy tắc ngầm của nữ tinh xinh đẹp, hắn đúng là không biết xấu hổ, ta nhìn nhầm nhân phẩm của hắn. Một người bạn trên mạng bi phẫn kêu to, làm như vậy có khác gì hiệu trưởng vô sĩ trong bộ tiểu thuyết kia, quả thực là mất hết mặt mũi của văn nhân, ta thẹn làm bạn với người này. Đại ca, hắn chính là viết tiểu hoàng văn đấy, loại nhân phẩm này sớm đã bị chó ăn rồi. Nếu không phải ta chém gió, nếu như ta có tiền, cũng muốn lẩn trốn. Cũng đúng, người ta Lâm Mỹ không xinh đẹp như thế, cho dù người đã từng trải qua rất nhiều, ta cũng muốn làm một trong số đó. Đây mới thật là một tài xế già à, tán gái vô số, đạt tới thành tích vĩ đại vạn người chém, mọi mặt hàng phổ thông đều không lọt vào mắt hắn được, đều bắt đầu chơi chút khẩu vị nặng rồi. Nghe nói cũng có chút lão bản phiến này, mỗi lần phiến quay đều sẽ tự lực thân vi, chưa bao giờ mướn diễn viên lâm thời. Ta nghe nói, đó là vì tiết kiệm chi phí. Chia cho ngươi nở mặt, nếu ta là ông chủ thì cũng phải tự mình làm mới được, có chuyện tốt thế này thì tại sao lại tiện nghi cho những người khác chứ? Hắc Tâm Lan này phỏng chừng cũng muốn làm ông chủ như thế, tiến vào vòng giải trí, làm mưa làm gió. Mẹ kiếp, có tiền chính là tốt, không viết tiểu thuyết, bắt đầu đi phim truyền hình, tìm đủ loại nữ tinh. Ta đề nghị mọi người đừng đi đặt xem tiểu thuyết tên khốn kiếp này. Mỗi lần chúng ta đặt tên, đều là tư cách chơi gái cho tên khốn kiếp kia, không biết có bao nhiêu cô bé bị hắn gây họa. Đúng, mọi người nhanh chóng bình luận, cùng chống lại tác phẩm Vô Sĩ Mùa Hạ, không chuyển không phải viêm hoàng tinh nhân. Rất nhiều võng bạn đều đã khàn cả giọng kêu to, người đều không ngừng. Mà chuyện này cũng tự nhiên bị học sinh học 95 trung học biết được, mỗi người đều xôn xao. Hạ Bình này là cực phẩm, nữ sinh rồi còn chưa thỏa mãn được hắn, đã bắt đầu đi giao và giải trí nữ thần rồi. Ông trời bất công biết bao, không ngờ tên khốn kiếp này lại làm ông chủ mẫu cái phim ảnh, sau này lẽ nào ta đứng ngoài màn hình sẽ nhìn thấy màn biểu diễn của tên khốn kiếp này. Người so với người đúng là chênh lệch quá lớn, ta chỉ có thể đứng dựa vào màn hình nhìn Lâm Mỹ không nữ thần, nhưng bây giờ tên khốn nạn này có thể tiến hành tiếp xúc với khoảng cách với nữ thần. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này đã có không biết bao nhiêu nữ thần màn huỳnh bị tên khốn kiếp này phá hư. Đáng chết, vì sao tên này không phải Dương Chiêm, tại sao a? Một đám học sinh tức giận không thôi, mỗi người đều vô cùng không phục, ghen ghét đến con mắt đều xanh lên, tên khốn Hạ Bình này có thể đứng cách tiếp xúc nữ thần, bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, quá mức đáng ghét. Có tin đồn rằng, Hạ Bình quá bủn xỉn, có khả năng sẽ vì tiết kiệm mà đến trường học chọn vài diễn viên nam nhân để quay phim. Một học sinh lén lút truyền lời đồn. Cái gì mà còn có chuyện như vậy, Hạ Bình này đã keo kiệt đến mức này rồi, ngay cả diễn viên cũng không muốn tiêu tiền mời cả ngày chỉ để người khác làm lao động miễn phí, hắn quả thực là lột da mùa hè mà. Một học sinh cao cao ngửa mặt lên trời thở dài, nếu tin tức này là thật, mọi người tuyệt đối đừng có bị lừa, đồng thời ngăn chặn hắn, để hắn có kế hoạch tà ác như vậy đổ sông đổ bể. Lại muốn chúng ta học nam sinh trong 915 để miễn phí làm sức lao động, hắn nghĩ đẹp lắm. Vẻ mặt hắn ta tràn đầy tức giận. Đương nhiên, nếu như thật sự có chuyện này, ta là người đầu tiên đứng ra chống lại. Mọi người đừng tranh với ta, muốn tranh với ta là gấp với ai? Ta quyết định hóa thân làm nội ứng, tiến vào nhóm kịch bản của tên khốn kia, làm cảnh viên viên của các vị, báo cho mọi người thông báo cho bọn ta biết hành động tà ác của tên khốn này. Không không không, nghĩa vụ lao động như vậy, ta bày tỏ nghĩa bất dung từ. Các ngươi đều không đủ đẳng cấp, rất dễ lộ ra sơ hở, vẫn là nên để cho ta đi. Dù sao ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Không ít nam đệ tử đều mang vẻ mặt chính nghĩa nói chuyện. Nhìn thấy trên mạng có liên quan tới bộ công văn sửa truyền hình của lão sư Bạch Dông cực kỳ nóng nảy, đạo diễn Vương Đại Chu Y cũng thập phần hưng phấn, không nói hai lời, lập tức liên hệ với áo Bắc, tuyên bố rạng sáng sẽ phản chiếu. Nhân lúc nhiệt độ của đề tài này còn nóng hổi, nhất định có thể thu được phản ứng cực lớn. Mà kết quả cũng không ngoài dự liệu của Vương Đại Chu Y, bộ phim truyền hình này vừa bước lên siêu quần áo kép, lập tức đã được vô số bạn qua lại biết được, mỗi người đều là lên mạng quan sát, muốn xem bộ phim chuyên xem tiểu thuyết bốc cháy này đến tột cùng như thế nào. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hà Bình lập tức nhận được bổng lệnh Vương Đại Chu Y hưng phấn, ông chủ, kịch hỏa truyền hình của chúng ta, có biết đại hỏa đặc chế không? Hình chiếu giả của hắn xuất hiện trước mặt Hà Bình, Hà Bình nhìn thấy tên mập này, còn mang theo hai mắt gấu trúc, con ngươi ngập tràn tơ máu, hiển nhiên là một buổi tối không ngủ, thần kinh hưng phấn tới cực điểm. Nổi giận là sao? Hà Bình nháy mắt một cái. Mập mạp Vương Đại Chu Y căn bản không che giấu được cảm xúc của mình, hưng phấn nói, hôm qua kịch truyền hình vừa mới lên chỉ, lập tức đã bị lượng lớn bạn trên mạng ùa vào quan sát, thiếu chút nữa tê liệt mụn quần áo, lúc ấy người phụ trách tá túc còn tưởng mình bị lên hacker công kích, may mắn là nhân viên kỹ thuật kịp thời xử lý. 7 tiếng đồng hồ, chỉ là 7 tiếng, thẻ phim truyền hình đầu tiên của chúng ta tỷ lệ kích phá 3.000 vạn, là 3.000 vạn điểm tấn công có biết không? Hắn hoa tay múa chân. Hà Bình cũng hiểu ra vì sao Vương Đại Chu Y hưng phấn như vậy, chỉ 7 tiếng đồng hồ, điểm đánh đã phá 3.000 vạn, chỉ cần phí quảng cáo bọn họ đã kiếm được 1.000 vạn đồng. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, thời gian thêm mấy ngày, điểm đánh phá 100 triệu, thậm chí là phá 1 tỷ cũng rất có khả năng, chi phí thành phẩm của 10 tập phim truyền hình đã sớm kiếm về rồi, hơn nữa còn rất nhiều lợi nhuận. Dọc một tiếng, hắn lập tức ấn mở sơ sơ qua, tiến vào trên áo cà sa của video. Quả nhiên, Hà Bình thấy được xác suất lên video đang điên cuồng tăng lên, đã đến không sai biệt lắm 4.000 vạn, thậm chí bình luận phía dưới 8 vạn bình luận, người xem thập phần nhiệt tình. Đây là phim truyền hình đẹp nhất ta từng xem, nữ lão sư này quả thực chính là tình nhân trong mộng của ta. Ta vốn chỉ biết Lâm lão sư cởi y phục, nhưng bởi vì bộ phim truyền hình này, ta quen Lâm lão sư mặc quần áo, thật sự là thêm kiến thức. Nếu có mỹ nữ lão sư làm chủ nhiệm lớp ta, hôm nay ta cũng không làm gạch, mà là làm việc ở lầu chữ, thậm chí ra ngoài giả ngoại săn thú quái thú, trở thành cường giả võ đạo. Vô liêm sỉ hắc tâm lan, hại người hại mình, viết tiểu thuyết không biết độc hại bao nhiêu thanh thiếu niên, hiện tại thế mà lại quay phim truyền hình, hắn rốt cuộc muốn gây họa cho chúng ta đến khi nào mới từ bỏ ý đồ không phải sao, vốn dĩ lúc đầu chúng ta nghèo, ý chí còn yếu, căn bản không khống chế nổi, một buổi tối, thân thể ta đều đã móc rỗng rồi, không biết ăn bao nhiêu đồ dinh dưỡng mới có thể bù đắp lại. Các phẩm như vậy thật sự không thể xem nữa, quá lừa người, nhìn mọi người sẽ hối hận, đây hoàn toàn là một đống phân, không, cho dù là phân trâu cũng tốt hơn hắn, hoàn toàn không biết mây mây. Tiểu thuyết rác rưởi, phim truyền hình cũng rác rưởi. Cũng không biết thế giới này làm sao vậy, tác phẩm rác rưởi có thể phản chiếu, ngược lại một ít tác phẩm tốt yên lặng không có tiếng tăm gì. Thật xin lỗi, trên lầu là bệnh tâm thần, vừa rồi chạy ra khỏi viện của ta tùy tiện dương oai, thật xin lỗi mọi người. Ta là thần tinh khoa giảng dạy, họ Dương. Trải qua phán đoán ban đầu, mấy thứ trên đó cần phải điện giật chữa trị, khoảng chừng 3 tháng chữa trị. Tin ta đi, bảo chứng thuốc trị bệnh trừ khử triệt để diệt trừ mầm tai họa, từ đó về sau không phiền não nữa. Dương Hướng Chi lợi hại, liếc mắt đã thấy thằng nhóc kia là tên bệnh thần kinh. Rất nhiều võng bạn đều ở bên kênh truyện bình luận, nhiệt tình bình luận, trong đó cũng có một số người muốn tìm đến đập, cũng bị không ít võng bạn kéo đi cuộc sống không thể quản lý, vô cùng thê thảm. Lão bản Vương Đại Chu Y nắm chặt nắm đấm, nếu là chỉ điểm phá 100 triệu, chỉ cần một tập phim truyền hình như thế này chúng ta có thể kiếm được hơn 3.000 vạn, nếu như là 10 tập thì chúng ta có thể kiếm được hơn 300 triệu. Thậm chí nếu chỉ có tỷ lệ một đợt đánh bại 1 tỷ thì chúng ta đã kiếm được rồi. Hắn hưng phấn tới cực điểm, lúc trước mặc dù hắn cũng nghĩ bộ phim truyền hình cải biên này có thể sẽ đại hỏa, nhưng không nghĩ tới lại có thể hỏa đến trình độ này. Trên thực tế hắn vẫn xem thường nhân khí quyển tiểu thuyết này, lại thêm những thủ đoạn phóng thích này, khiến cho vô số bạn bè trên mạng chú ý, mới sinh ra chuyện như vậy có thể gọi là kỳ tích. Hà Bình cũng cảm khái, lúc trước gã cho rằng mình kiếm được 400 triệu đồng tiền kiếm được đã là ghê gớm lắm rồi, có lẽ phim truyền hình này dù lợi hại thế nào đi nữa, cũng không cách nào giúp gã kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng hắn sai rồi, sai lầm rất lớn. Điển hạng truyền hình trên TV có thể kiếm được tiền lời quả thực chính là con số thiên văn, kiếm được còn nhanh hơn tiền ấn. Nói đây là một đêm phất nhanh, không có chút quá đáng nào. Vẹn vẹn 7 tiếng đồng hồ, vẫn là tập hợp công tác đầu tiên phát ra, đã có thể thu được 3.000 vạn phí quảng cáo, qua một đoạn thời gian nữa phát ra càng nhiều TV, đến lúc đó còn phải hạn chế thêm nữa. 1 tỷ phú hào, thậm chí là 100 ức phú hào, đều là dễ như trở bàn tay. Tiếp tục vỗ Hà Bình lập tức nói, đem bộ phim truyền hình này chụp 100 bộ, đương nhiên thù lao của ngươi ta cũng sẽ tăng lên, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt bao nhiêu. Hắn cũng không phải là người keo kiệt, nếu đối phương có thể sáng tạo ra giá trị như vậy, cũng đại biểu đối phương có nhiều tiền như vậy, cho đối phương trả tiền công cũng là rất bình thường. Cảm ơn ông chủ. Vương Đại Chu Y mừng rỡ, lệ nóng doanh trồng, trải qua thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc một lần nữa chứng minh thiên phú đập phim của mình tuyệt đối không phải là gian lan tài tận. Hắn ta cố nén sự kích động trong lòng, nắm chặt nắm đấm. 3 năm rồi, trọn vẹn 3 năm hắn ta đã chịu hết nỗi sỉ nhục, bị người ta đuổi ra khỏi cái bóng hình như chó nhà có tang. Thế nhưng bây giờ Vương Đại Chu Y lại lần nữa quay trở lại, lần này tuyệt đối sẽ không bị đuổi đi nữa. Thời gian 2 ngày kế tiếp, Vương Đại Chu Y liên tục thả ra 9 tập phim truyền hình còn lại, mỗi một tập đều gây ra chấn động cực lớn, trong vòng 1 ngày đã vượt qua 100 triệu. 10 bộ phim truyền hình cộng lại, đó chính là điểm đánh qua 1 tỷ, mà bình luận đạt đến con số 150 vạn, đứng đầu bảng danh sách trong toàn bộ phim truyền hình lưới nhiệt. Thậm chí kịch truyền hình nổ tung cũng kéo theo tiêu thụ tiểu thuyết, vô số người xem đều tò mò quan sát bộ tiểu thuyết này, ở trên mạng lưới hình thành một dòng trào lớn. Nhưng theo tiếng tăm của bộ phim trên truyền hình này càng lúc càng lớn, tên của Hạ Bình, thân phận của hắn, một loạt sự tích của hắn đều không quan trọng, rành mạch bị vô số bạn bè kéo ra. Lớp chủ nhiệm xinh đẹp kia cũng được không ít người biết. Thậm chí phần lớn fan cuồng tiểu thuyết, thậm chí vì Triều Thánh, nhào nhào đi tới trung học ở 915, chính là để vây chặn nguyên hình Bạch Dung, là nữ lão sư xinh đẹp trong truyền thuyết kia. Kết quả chuyện này cũng làm cho toàn bộ lãnh đạo cao tầng học 95 trung học ở Thiên Thủy Thành đều đau đầu không thôi, vì Hạ Bình mà lâm thời triệu tập lãnh đạo trường học, cử hành hội nghị. Trong phòng họp học tập trung học 95 ở thành Thiên Thủy. Lúc này, lãnh đạo trường học đều tụ tập trong phòng hội nghị, bọn họ đều là vì thương lượng chuyện Hạ Bình, bởi vì náo loạn quá lớn, gần đây bên ngoài trường học xuất hiện rất nhiều fan, không ngừng bồi hồi tại cổng, ảnh hưởng rất lớn đến công việc giáo dục. Hiệu trưởng. Một nam tử trung niên có đầu trọc tức giận nói, ta đề nghị lập tức đuổi Hạ Bình chết tiệt kia đi, hắn đúng là con ngựa trung học độc hại bầy chúng của chúng ta. Huynh xem hắn đã làm ra chuyện gì tốt, sách không đọc cho đàng hoàng, vậy mà chạy đi viết tiểu hoàng văn, hắn chỉ là thí hài tử, còn chỉ là một đứa nhỏ à, vẻ mặt hắn ta tràn đầy đau lòng, đau buồn không thôi. Nam tử trung niên đầu hói này là chủ nhiệm trường học. Cái này nha, học sinh có một chút sở thích, chúng ta cũng không phải quá tiện ngăn cản. Hiệu trưởng là một lão đầu năm 60 tuổi, lão chậm rãi nói, tuy viết loại văn chương này có phần quá đáng, không đáng để gợi xướng. Nhưng cũng không xúc phạm giáo quy, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đuổi đi. Nhưng tên kia còn muốn được voi đòi tiên, thế mà còn mở công ty điện ảnh. Trung niên đầu trọc nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ghen tị, nghe nói hắn mở công ty này, mục đích chính là vì tìm các loại nữ tinh không biết liêm sỉ, làm ra các loại chuyện không biết liêm sỉ. Hiệu trưởng ngài nói, chuyện này sẽ không được phép xảy ra lâu dài trước kia, nếu không khí trường học của chúng ta sẽ bị học sinh này dạy hư tới mức nào, đây là một mẫu thị trường bất lương đó. Còn đáng giận hơn, có tin tức tuyên bố, gia hỏa này có thể vì tiết kiệm thành tiền, thậm chí còn định chiêu mộ một ít côn đẳng đi làm việc. Hiện tại bởi vì chuyện này, khiến cho toàn bộ trường học đều hoảng sợ, cũng không có người nào biết đọc sách cho tốt, có một số nam học sinh cả ngày ở đây tôi luyện kỹ thuật, rèn luyện thân thể, hy vọng được Hạ Bình coi trọng. Hiệu trưởng, ngài tới phân xử đi, học sinh này xem trường học thần thánh như cái gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, học viện chúng ta học 95 trung học thật sự sẽ trở thành trụ sở bồi dưỡng nhân tài gì đó, còn có người nào đến trường học của chúng ta liền đọc nghe nói như thế, sắc mặt của rất nhiều lãnh đạo trường học đều rất cổ quái. Bọn họ đã làm công việc giáo dục nhiều năm, còn chưa từng thấy học sinh như vậy, mới là thí sinh mới đúng là định vào giải trí các loại nữ tinh theo quy tắc ngầm, quả thực đúng là cực phẩm. Người bình thường cũng chỉ nghĩ thôi, nhưng thằng nhãi này lại làm được, bây giờ lại càng huyên náo đến mức mọi người đều biết. Có một số lãnh đạo trường học càng ghen tị, vì sao tên khốn kiếp này có thể ngầm hiểu các loại nữ tinh, còn không có thiên lý. Hiệu trưởng cũng có chút im lặng, thế nhưng ông ta cũng ho khan một tiếng, nói, đây không phải là lời đồn nhảm thôi ạ, tin tức nho nhỏ cũng không phải sự thật, lớn không cần phải bước lên biên giới. Hơn nữa người ta là quán quân chiến đấu, bản hiệu của trường thi của chúng ta sao có thể nói đuổi là đuổi đi được. Nghe đến đó, thanh âm của nam tử trung niên đầu trọc lập tức đề cao 8 độ, thành tích thế nào hả, phẩm hạnh không đoan chính, sau khi đi ra cũng là con ngựa hại người của xã hội, không có lấy nửa điểm cống hiến đối với xã hội. Một con chuột hỏng mất nửa nồi canh. Đừng bởi vì tiểu tử này ít nhiều cũng có một chút bản lĩnh võ đạo, nên nhân từ nương tay với hắn, nên đuổi đi hay là đuổi đi. Hơn nữa tên khốn kiếp này còn là phần tử phạm tội, thằng nhãi này thế mà lại có ý nghĩ không an phận với Thu Tuyết sư phụ, vì thế còn viết ra bộ nọ nói nhỏ ra. Nói thật, vì nhu cầu trong giáo dục, ta cũng đi phê phán một chút, viết cũng được. Nhưng điều này cũng chứng minh tên tiểu tử kia đáng sợ, rốt cuộc là ảo tưởng đến trình độ nào mới có thể viết ra bài văn chương như vậy. Qua một thời gian, hắn không khống chế được mình, nói không chừng sẽ động thủ với Thu Tuyết lão sư, thậm chí các nữ lão sư khác cũng đang tràn ngập nguy cơ, hắn chính là cầm thú ngay cả vợ cũng không buông tha. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bi phẫn. Một đám lão sư khinh bỉ nhìn tên đầu trọc này, nói cái gì mà vì nhu cầu giáo dục mới đi phê phán cái gì chứ, xem ra còn có nhiều cái cớ thanh tân thoát tục như vậy, đáng đời tên đầu trọc này mới đáng đời. Ngay cả vợ cả cũng không buông tha, điều này có chút quá phận rồi, tuổi còn trẻ khẩu vị đã nặng như vậy, người trẻ bây giờ thật sự là cực kỳ khủng khiếp, lão phu cũng 30-40 tuổi mới hiểu được ý vị trong đó. Hiệu trưởng cảm khái nói. Hiệu trưởng. Nam tử đầu hói kêu lên, người không thể bao che học sinh này nữa, vẫn là nhanh chóng khai trừ hắn, lắng lại phong ba chuyện này đi. Bằng không thanh danh trường học của chúng ta liền triệt để thối rữa, rốt cuộc không ai nguyện ý tới nơi này đọc sách. Hắn đối với Hạ Bình tức giận không thôi, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi, lại có thể ở trường học cao điệu như vậy, làm mưa làm gió, ngay cả Thu Tuyết lão sư cũng không bỏ qua, có lẽ thời gian cũng phải thay đổi rồi. Bất kể thế nào, tên khốn kiếp này muốn cướp đoạt Thu Tuyết lão sư, hắn phải đuổi đối phương đi. Đuổi học hắn không phải là vấn đề lớn gì, nhưng hắn mới vừa gia nhập công ty khổng lồ, là thành viên dự bị cho công ty khổng lồ. Hiệu trưởng cười híp mắt nhìn nam tử đầu trọc, nếu công ty khổng lồ trách tội, trách nhiệm này có phải ngươi gánh vác hay không? Cái gì? Nghe nói như thế, khuôn mặt nam tử đầu trọc trở nên xanh lét, chấn động không thể tin nổi vào lỗ tai mình. Hiệu trưởng, ngài có nói là hắn đã gia nhập công ty cự nhân không sai, người biết chuyện này cũng không nhiều, cũng chỉ có xã hội thượng lưu ở thành Thiên Thủy mới biết được, người không biết cũng là bình thường. Hiệu trưởng nhìn nam tử trọc đầu, ngươi còn muốn đuổi học sinh ưu tú như vậy không? Cái này. Khuôn mặt nam tử đầu trọc trở nên xanh lét, cả người đều đang run rẩy. Hắn biết công ty của người khổng lồ rốt cuộc khó khăn cỡ nào, mỗi một người có thể gia nhập đều là yêu nghiệt tuyệt thế, thiên tài cái thế thật sự. Nhân vật như vậy, trường học nào cũng muốn học. Nếu như hôm nay hắn bởi vì một vài nguyên nhân cực kỳ buồn cười, muốn khai trừ Hạ Bình, nếu trách tội cự nhân thì hắn sẽ chịu không nổi nữa, còn ngay cả thị trưởng thị nữ cũng không bảo vệ được hắn. Giáo chủ nhiệm, ngài còn có chút chuyện bé xé ra to nữa. Hiệu trưởng cười híp mắt nói, gần đây có học sinh phản ứng, ngài làm việc quá mức khiến người ta giận dữ, không ít gia trưởng tới trách cứ. Ta nghĩ gần đây khả năng làm việc quá lớn, cần tạm thời nghỉ ngơi một chút, bàn tay của ta sẽ tạm thời giao cho Lưu lão sư thay thế, ta nghĩ ngươi không có ý kiến gì chứ. Trưởng lĩnh trường học xung quanh đều giật mình, rõ ràng chính là hiệu trưởng viện mượn cơ hội này nhắc giáo chủ nhiệm, bởi vì gia hỏa này gần đây phát triển chạy nhảy, làm mưa làm gió, nên không nể mặt hiệu trưởng. Mặc dù hiệu trưởng không nói, nhưng trong nội tâm đều nhớ kỹ, hiện tại liền thi triển một đòn sấm sét, chèn ép giáo viên, quả nhiên chiêu này lập tức đánh trúng tử huyệt đối phương, không thể phản kích. Không, không có ý kiến gì. Chủ nhiệm mặt xám như tro, chắc đã qua mấy năm. Nhưng đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng, ông cũng không thể không cúi đầu. Được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi, không ai được nhắc đến nữa, đây cũng chỉ là ồn ào huyên náo trên mạng lưới mà thôi, qua thời gian này sẽ không có vấn đề gì nữa, sẽ từ từ nguội xuống. Hiệu trưởng lạnh nhạt nói. Đúng vậy, hiệu trưởng một đám lãnh đạo trường học gật gật đầu, xem như đặt quan điểm. Hiện giờ, tại buổi tối hôm nay, một tòa phúc phòng siêu cấp nào đó ở thành Thiên Thủy. Hộ châu cao cấp này chính là nơi ở của Thu Tuyết, 3 phòng 1 phòng, chiếm diện tích 100m², trang trí cực kỳ xa xỉ, sàn đá cẩm thạch, đèn treo thủy tinh, các loại chân bì sa, dịch tinh tivi vân vân, các loại thiết bị đầy đủ hết. Nhưng chủ nhân hiện tại của căn phòng này lại có tâm tình không tốt, nàng đang cầm máy truyền tin, liên lạc với khuê mật của mình, chỉ nghe thấy đối phương cười khanh khách, "Tiểu Tuyết, nghe nói ngươi đi dạy học cấp cao, còn bị học sinh trên lớp ám luyến đối phương, thậm chí còn biến chuyện này thành tiểu thuyết, đập phim truyền hình." Không thể không nói, đây là phương pháp cầu yêu cao điệu nhất mà ta từng thấy, không hổ là Thu đại tiểu thư, không quản đi đến nơi nào, mị lực đều do đám tiểu nam sinh kia không cách nào ngăn cản, bội phục bội phục. Giọng điệu của nàng mang ý vị trêu chọc. "Câm miệng." Thu Tuyết tức giận nói, "Chuyện này ta đang phiền đấy. Chẳng qua chuyện này ta cũng chưa nói với ngươi, rốt cuộc ngươi từ nơi nào biết rõ? Ngươi còn phải nói cho ta biết trên mạng đang truyền xôn xao, ai mà không biết Thu đại tiểu thư là người một triều thành danh thiên hạ đó." Khuê mật cười khanh khách nói, tâm tình rất là vui vẻ. "Đúng rồi, ta ở trên mạng nhìn thấy có không ít fan của ngươi đang đi học, hình như ngươi định đến học viện của ngươi, ngươi có chữ ký hay không?" Nói đến đây Thu Tuyết cảm thấy vô cùng đau đầu, nàng vốn là người biết điều, rất ít khi gặp phải cảnh tượng điên cuồng như vậy. Vừa mới vào trường học đã có một đám đông chụp ảnh nói chít chít soạt với mình, còn có người muốn ký tên. Trong số đó không thiếu đại thúc 10 tuổi, đây quả thực chính là ngôi sao lớn. Nàng căn bản không khống chế được tình cảnh như vậy, thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng tới hoạt động dạy học của bản thân. Mỗi ngày đi học đều có một đống người đứng chờ sẵn ở cửa, khiến cho thần kinh của nàng suy yếu, chuyện này còn kinh khủng hơn cả người theo đuổi mình. "Đừng nói chuyện này, ta đang phiền, đây đã là ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm của giáo học ta. Người có phương pháp gì tốt để giải quyết chuyện này hay không?" Thu Tuyết bất đắc dĩ nói, "Những lời đồn kỳ quái trên mạng lưới kia, có thể xóa bỏ hay không? Ha ha, muốn xóa thì không thể nào, truyền bá loại tin tức này khắp nơi, muốn xóa cũng rất khó khăn. Chỉ có chờ đợi, đồ vật trên mạng hiện hành mấy tháng liền biến mất, lần này cũng không ngoại lệ." Khuê mật cười khanh khách. Nàng rất là hưởng thụ trạng thái quẩn bách như Thu Tuyết bây giờ. Thu Tuyết lúc trước được xưng là nữ thần ở ngói, lúc nào lại trở thành như vậy? Quả thực là 10 năm khó gặp. Còn cần mấy tháng? Thu Tuyết vẻ mặt cạn lời, vô cùng đau đầu, trạng thái như vậy kéo dài mấy tháng, nàng thế nhưng chịu không nổi. Nhưng tiểu nam sinh kia đâu, hắn có tới nói chuyện với ngươi không, tặng mấy phần tình thư, còn thuận tiện thổ lộ chuyện sư sinh tình gì đó, nghĩ lại cảm thấy rất kích thích. Khuê Mật đối với chuyện này vô cùng bát quái, lộ ra nụ cười gian xảo. Không có Thu Tuyết trừng mắt nhìn hình chiếu giả tạo của Khuê Mật, tức giận không thôi. Mấy người kia là ai, không an ủi chính mình thì thôi đi, vậy mà còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng. Bất quá nàng cũng cảm thấy hết sức tức giận, sự tình đã phát triển đến mức độ này, tên kia thế mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không cho mình, biểu thị cũng không có, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Nàng quyết định, ngày mai phải tìm Hạ Bình nói chuyện, đem chuyện này triệt để xử lý xong. Cũng mặc kệ học sinh này có tâm tư gì đối với mình, tóm lại chuyện này không thể tiếp tục như vậy nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Bình ngồi ngay ngắn trong phòng ngủ, ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào, vô cùng đẹp đẽ. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, chân khí kinh mạch trong cơ thể Hạ Bình nồng đậm đến cực điểm, trải qua mấy ngày tu hành, hắn rốt cục tăng tu vi của mình lên tới võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong. Hắn cảm thụ được chân khí trong cơ thể mình mạnh mẽ chưa từng có, chân khí chín kinh mạch dung hợp với nhau, không ngừng sinh sôi, 99 quy một, triệt để hòa là một thể, đây là cảnh giới vạn pháp quy nhất. Hửm, vậy là sắp đột phá đến võ giả cảnh rồi sao? Thời điểm Hạ Bình đạt tới cảnh giới võ đồ đỉnh phong tầng 9, hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và võ giả cũng chỉ có một tầng giấy mỏng, chỉ cần khẽ động là có thể đột phá. Đúng rồi, nước chảy thành sông, đây là nước chảy thành sông. Trong lòng Hạ Bình dâng lên vô tận cảm khái, tu luyện chân chính là tự nhiên, cũng không có gì gọi là bình cảnh cả. Sở dĩ có bình cảnh, đó là bởi vì chưa tu luyện cảnh giới này đến viên mãn, nhiều ít có chút tì vết, cho nên mới tạo thành đột phá gian nan, đây chính là bình cảnh. Nhưng khi tu luyện đạt tới viên mộng cảnh, sẽ tự nhiên đột phá đến cảnh giới kế tiếp, đây chính là nước chảy thành sông, không có bất cứ trở ngại gì liền đột phá. Mà Hạ Bình khi còn ở vũ đồ cảnh tầng 5 đã mở ra huyệt bách hội, sớm đã bước nửa bước vào võ giả cảnh. Hiện tại chín kinh mạch đã được đả thông toàn bộ, chân khí tràn đầy, căn bản không có bình cảnh đáng kể. Ầm ầm ầm ầm, khi chín sợi chân khí kinh mạch đồng thời phun trào, hội tụ cùng một chỗ, hình thành nên một con sông lớn cuộn trào mãnh liệt, lập tức phá tan huyệt bách hội trên thân thể, một lượng lớn chân khí được đưa vào. Võ giả cảnh, rốt cuộc đã đến rồi. Hạ Bình mở mắt, bắn ra tinh quang kinh người. Lúc chân khí triệt để quán thông huyệt bách hội, tinh thần lực bên trong lập tức được mở ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, bám vào mỗi một tấc chân khí. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm giác mình đạt đến cảnh giới nội thị, có thể thấy rõ ràng chân khí vận hành trong cơ thể, mỗi một khớp xương trên người hắn, mỗi tấc cơ bắp, thậm chí mỗi một đầu kinh mạch đều biết rõ ràng. Không chỉ như thế, cơ nhục, kinh mạch, xương cốt trên người hắn, thậm chí là mỗi tế bào đều được chân khí rèn luyện cường hóa, sức mạnh và độ lớn tăng cường, trở nên cường đại gấp mấy lần so với trước kia. Tinh thần lực trong đầu cũng theo đó khuếch tán ra, 10m, 20m, 50m, 100m, cuối cùng đạt đến khoảng cách 250m. Ở cự ly này, bất luận gió thổi cỏ lay thế nào hắn đều được cảm giác rõ ràng, có thể nói không đâu không vào, không khí lưu động, giữa không trung từng khỏa hạt, đều hiện ra trong đầu hắn. Chân khí trong cơ thể hắn cũng lớn mạnh gấp mấy lần so với trước kia, huyệt bách hội có thể dung nạp chân khí, quả thực là gấp 4-5 lần kinh mạch trong cơ thể hắn, càng trở nên mạnh mẽ hơn không chỉ. Phải đi thử thực lực hiện tại rốt cuộc như thế nào, nhất định phải tìm một nơi bí ẩn đi thử một chút, hôm nay tạm thời xin nghỉ tạm đi. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, lập tức đứng lên. Hắn hưng phấn tới cực điểm, sau khi tấn thăng tới võ giả cảnh, đó chính là cảnh giới hoàn toàn bất đồng, thực lực như vậy đã đủ để ra ngoài giả ngoại, chém giết quái thú chân chính, đủ để đặt chân ở thế giới này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức rời khỏi phòng, đi về phía ngoài thành Thiên Thủy. Trừ thành Thiên Thủy, một chỗ vắng vẻ ở trong sơn cốc, bốn phía không có bất kỳ người ở nào. Siêu siêu siêu siêu siêu, một bóng người lấp lóe trong sơn cốc, vậy mà giữa không trung lại xuất hiện từng cái tàn ảnh. Con mắt của người bình thường căn bản không theo kịp tốc độ như vậy, ngay cả không khí cũng vặn vẹo. Trên mặt đất cát bay đá chạy, đấm ra một quyền, chân khí bộc phát sinh ra khí tức bùng nổ, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Bịch một tiếng, cách xa 10 mét một khối nham thạch cao nửa người lập tức bị đánh thành mảnh vụn. Oanh một tiếng, lại là một cước đá ra. Đại thụ to bằng miệng chén đối diện bị cách không đá gãy, cả cây đại thụ chậm rãi ngã xuống, thoáng cái nện trên mặt đất, bụi bặm đầy đất. Là một bộ quyền pháp xong, toàn bộ sơn cốc đã thay đổi hoàn toàn, khắp nơi đều là bột đá vụn, giống như bị phúc phúc oanh tạc, trở thành cảnh tượng đổ nát thê lương. Võ giả cảnh giới nhất trọng thiên, chân khí ở bên ngoài phóng ra, bách bộ thần quyền, cách không giết người, rốt cục ta đạt được. Thân ảnh này hiển nhiên chính là Hạ Bình, gã nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra hưng phấn. hắn cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn giữa võ giả cảnh và võ đồ cảnh, không chỉ là chân khí hùng hậu gấp mấy lần, thậm chí bởi vì có tinh thần lực phụ trợ, mới có thể phóng chân khí ra ngoài, một quyền đánh tới, uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Nếu nói trước kia hắn chỉ dựa vào mang lực, nhưng bây giờ bám vào lực lượng chân khí, lực phá hoại kinh khủng, một quyền đánh xuống, liền có thể đánh sắt thép thành một đống phế thải. Dù cách 10 mét cũng có thể đánh nát trái tim của kẻ địch. Đây là lực lượng võ giả cảnh như, quả nhiên mạnh mẽ, căn bản không phải võ đồ cảnh có thể so sánh được. Hạ Bình có thể cảm nhận được mỗi một tấc cơ bắp trong cơ thể mình đều tràn ngập lực lượng chân khí, từng quyền từng cước đều có thể tràn ra uy năng đáng sợ. Hắn cảm thấy bản thân bây giờ có thể đánh với chính mình trước đó 10 cái. Đúng rồi, ta tấn thăng đến võ giả cảnh, hẳn là cũng có thể tu luyện tầng thứ 2 Bắc Minh Hộ Thể Công cùng Đinh Đầu Thất Tiễn Công. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, ý niệm vừa động. Hệ thống lập tức truyền đến thanh âm, đổi lấy Bắc Minh Hộ Thể Công và Đinh Đầu Thất Tiễn Công tầng thứ 2, tổng cộng tiêu 5 vạn điểm thù hận. Âm lập tức, tin tức hai tầng công pháp này thoáng cái truyền vào trong đầu của Hạ Bình, vô số đồ án lưu chuyển trong đầu hắn, thoáng cái đã bị hắn nắm giữ rất rõ ràng, phản phất tu luyện hơn 10 năm. Đây là công pháp tầng thứ 2 của Bắc Minh Hộ Thể Công, quá lợi hại. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn vận chuyển pháp quyết trong cơ thể, cảm nhận được trên thân thể bao trùm một tầng chân khí, giống như là dòng nước vậy. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực, chân khí thẩm thấu vào mỗi tấc trên cơ thể, nếu trước đó chỉ có thể bao trùm cơ bắp xương cốt, vậy hiện tại thậm chí có thể thẩm thấu vào trong xương tủy, đạt được triệt để rèn luyện. Mà công pháp Đinh Đầu Thất Tiễn Công tầng thứ 2 cũng thập phần cường đại, thêm ra pháp môn công kích dựa vào chân khí, khiến cho lực công kích của ám khí càng thêm đáng sợ, cường đại hơn trước mấy lần. Tầng thứ 2 công pháp này mới là điểm khởi đầu của công phu ám khí này. Chỉ là tấn thăng đến võ giả cảnh, uy lực của ngũ hành quyền tự hồ có chút theo không kịp, dù sao cái cửa này chỉ là võ kỹ cơ sở, cũng không tính là quá mức cường đại. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn đã tu luyện ngũ hình quyền đến cảnh giới cao thâm nhất, nếu như chỉ có cảnh giới võ đồ sử dụng, đây là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng mà sau khi đạt đến võ giả cảnh, võ kỹ này lại hơi có chút không đủ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra chỗ cường đại của võ giả cảnh chính thức, sẽ hơi chút làm suy yếu sức chiến đấu trên người. Ký chủ. Hệ thống lập tức đề nghị, ta đề nghị tu hành ngũ hình quyền, vạn thú quyền, nó và ngũ hình quyền nhất mạch tương truyền, nhưng lại cường đại vô số lần, có kinh nghiệm tu luyện ngũ hình quyền, tin tưởng tu luyện thành công môn vạn thú quyền này cũng không phải việc khó. Nó cần 5 vạn điểm thù hận. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng cảm thấy kinh hãi, muốn đổi quyền pháp này cần 5 vạn điểm thù hận. Phải biết rằng giá trị của Đinh Đầu Thất Tiễn Công ở tầng thứ 2 cũng chỉ có 3 vạn điểm thù hận, đây đã là công pháp đỉnh cấp. Nhưng môn vạn thú quyền này cần 5 vạn điểm thù hận, từ chỗ này có thể thấy được điểm cường hãn của môn quyền pháp này, căn bản không phải quyền pháp cơ bản ngũ hình gì có thể so sánh được. Vạn thú quyền chính là một môn tuyệt thế quyền pháp do vạn thú chân nhân thời viễn cổ sáng tạo ra. Hạ Bình nhìn giới thiệu vũ kỹ phía trên, nó mô phỏng đặc tính thế gian vạn thú, dung hợp lực lượng vạn thú mới sáng tạo ra, mỗi chiêu thức đều ẩn chứa uy năng cực lớn, cực kỳ khủng bố. Tu luyện đến mức tận cùng, vạn thú khóc lóc đau khổ, dời núi lấp biển, nghiền nát hư không, một quyền liền có thể cách ngàn vạn dặm, đánh nát vực ngoại tinh thần, mạnh đến bộc phát. Chỉ là từ giới thiệu võ kỹ đơn giản, hắn có thể nhìn ra điểm cường hãn của vạn thú quyền này. Uống đổi đi. Hạ Bình không nói hai lời, thu được thù hận chính là để tiêu chuẩn, thí luyện của cự nhân công ty đã sắp bắt đầu, hắn phải dùng hết tất cả biện pháp để tăng thực lực cho mình. Hơn nữa lúc trước tranh tài quyết đấu, hắn đã nhận được hơn 10 vạn giá trị thù hận, hơn nữa trước đó còn chiếu trên phim truyền hình, cũng nhận được hơn 3 vạn điểm thù hận. Cho dù đổi môn công pháp này, hắn cũng chỉ còn lại hơn 3 vạn điểm cừ hận, hoàn toàn đầy đủ. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói. Âm vừa dứt lời, một cổ tin tức khổng lồ tràn vào đầu Hạ Bình, mơ hồ trong đó, hắn phảng phất thấy được trên tinh không, một lão đầu mặc y phục màu trắng đang diễn luyện quyền pháp. Theo quyền pháp của hắn đánh ra, sau lưng xuất hiện hư ảnh của hung thú viễn cổ. Chúng nó ngửa mặt lên trời rít gào, từng chiêu từng thức tràn ngập khí tức đại hoang, viễn cổ, bát đại, ẩn chứa giả tính viễn cổ, mang theo uy năng hồng hoang đáng sợ. Rặc rặc một tiếng, một quyền cuối cùng nổ ra, vạn thú gào thét, toàn bộ không gian đều nổ tung. Mà Hạ Bình cũng trong giây phút này giật mình tỉnh lại, mở to mắt. Đây là vạn thú quyền. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được mình tự hồ tu luyện môn quyền pháp này hơn 10 năm, được hệ thống quán đính, lợi ích của hắn rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng cảm thấy môn quyền pháp này bác đại tinh thâm, dù cho có hệ thống thể hồ quán đỉnh, nếu như không chăm chú tu luyện mà nói, thân thể cũng không cách nào nhanh chóng nắm giữ. Lúc này hắn ta ở trong sơn cốc thi triển bộ quyền pháp này, cả người hóa thân thành vạn thú, trong hư không xuất hiện vô số mảnh thú gào thét, không khí chấn động, cả tòa núi nhỏ tựa hồ đang rung lẩy bẩy, núi đá sụp đổ. Chân khí trong cơ thể như biển cả mãnh liệt, điên cuồng bùng nổ, chạy khắp kinh mạch, sinh ra tiếng chân khí rít gào. Ầm ầm ầm ầm. Núi đá chung quanh bị một quyền đánh nổ, mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, đá vụn văng khắp nơi, xuất hiện từng vết nứt màu đen, tựa như tia chớp uốn lượn, cảnh tượng kinh người. Tu luyện một lần, đã trôi qua một ngày. Từng giọt ngay vào lúc sắc trời còn mờ tối, trên người Hạ Bình lập tức truyền đến tin tức ống đũa, hắn lấy ra điện thoại nhìn, sáng mai chính ngày mai, đến vườn ba ba ở thành Thiên Thủy tập hợp, bắt đầu thí luyện của công ty cự nhân. Phương diện trường học đã xin nghỉ 2 tháng, không cần lo lắng. Cái gì? Hạ Bình nhìn thấy tin tức này, siết chặt nắm đấm, ngày mai sẽ bắt đầu thí luyện ở công ty cự nhân, hai mắt hắn hừng hực liệt hỏa, tràn đầy chiến ý sáng sớm hôm sau. Thu Tuyết vốn muốn tìm Hạ Bình nói chuyện, nhưng hiệu trưởng lại thông báo một tin. Nói Hạ Bình phải xin nghỉ hơn một tháng, có thể trước khi đến kỳ thi sẽ không trở về. Cái gì nghe được tin tức này, Thu Tuyết lập tức giận đến gần chết. Tên khốn kiếp này đã được phép giả mạo, rất thoải mái tự tại, nhưng nàng lại thảm rồi, bị nhiều fan cuồng như thế theo dõi, không biết là phiền phức tới lúc nào. Đặc biệt là những tên biến thái thường xuyên mai phục ở cửa giáo, mỗi ngày kiên nhẫn theo dõi, mặc dù bằng vào thực lực của nàng cũng không sợ hãi, nhưng một mực bị như vậy đi theo, người nào sẽ cảm thấy sảng khoái. Vốn là nàng muốn nói chuyện với Hạ Bình, chuyện này đã chấm dứt, thế nhưng nào nghĩ tới tên khốn kia lại chuồn mất, vậy mà lại còn giả vờ hơn một tháng, ngay cả mặt cũng không thấy, lời nói đùa quá lớn rồi. Đợi đó cho ta, không ngờ ngươi lại mang đến phiền toái lớn đến thế. Một khi trở về, ta chắc chắn sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thu Tuyết nghiến răng, tức giận không nguôi, ả xem như đã nhớ kỹ chuyện này. Chờ Hạ Bình trở về, nàng nhất định phải công báo tư thù, xỏ xuyên qua giày nhỏ của tên khốn kia. Mà lúc này, Hạ Bình đã tới sân khấu Thiên Thủy Thành, từng chiếc phi thuyền thật lớn đổ trên bãi đất trống, ngựa xe thủy long, vô số lữ khách ra ra vào vào ở đây, vô cùng náo nhiệt. Hạ Bình mới vừa vào ốc khách, Hạ Bình lập tức nhìn thấy một đại hán cao cỡ 1m9 đối diện đi tới, trên người mặc trang phục luyện công màu trắng, trông cực kỳ cường tráng. Phía sau gã cũng đi theo 4-5 tên hắc y nhân, mỗi tên đều có khí tức bất phàm, huyệt thái dương nhô ra, toát ra hung sát chi khí, thoạt nhìn giống như một con mãnh thú rừng rậm. Nhưng trong mắt Hạ Bình, mấy tên hắc y nhân này so với đại hán mặc đồ luyện công màu trắng, quả thực chẳng xứng xách giày chút nào. Chỉ là đứng tại chỗ thật giống như một tòa núi nhỏ, khí tức cùng tự nhiên hòa là một thể, đi đứng phản phất dung hợp cùng đại địa, giờ tay nhấc chân đều mang theo hương vị tông sư. Cho dù bốn phía khu ba có người đến người đi, vô số lữ khách đi, rộn rộn ràng nhốn nháo, vô cùng chật chội, nhưng lúc nam nhân này đi tới, trên người mang theo một trận khí trường đặc biệt. Những lữ khách xung quanh đều vô ý thức tránh né, nhào nhào tránh ra một lối đi. Thậm chí những lữ khách đến trước mặt còn theo bản năng tránh né, đi bộ ra xa. Khí tràng cường đại tạo thành một vòng tròn ngăn cách bốn phía. Ngươi là ngươi? Hạ Bình nhìn người đàn ông, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ha ha. Bạch y đại hán cười ha ha, ta là đồ đệ của Phương lão, tên là Cố Bằng, cũng là người lần này tới đón ngươi đi thí luyện. Ngươi cũng biết bình thường sư phụ ta tương đối bận rộn, cho nên chuyện này để ta làm. Nói xong, hắn liền vươn bàn tay to của mình ra, cùng nắm chặt với Hạ Bình. Lúc này Hạ Bình cảm nhận được trên bàn tay lớn của đối phương truyền đến sức mạnh như núi cao, cho dù không tận lực, nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy áp bách cực mạnh. Chẳng qua đối phương cũng không có ác ý, chỉ nắm chặt tay lại rồi buông ra. Lẽ nào ngươi đã đạt tới võ giả cảnh? Cố Bằng mắt lộ ra tinh quang, nhưng lúc trước sư phụ nói ngươi mới là cường giả võ đồ cảnh cửu trọng thiên, mới qua có một tuần mà ngươi đã tấn thăng đến võ giả cảnh rồi. May mắn. Hạ Bình gật đầu, khiêm tốn nói, hắn cũng có chút kinh ngạc, chỉ là nắm chặt nắm đấm, lại nhìn ra được thực lực hiện tại của mình, phần nhãn lực này thật sự là kinh người. Đây không phải là may mắn, mà là thực lực, là thiên tư. Thái độ của đại hán áo trắng Cố Bằng càng thêm nhiệt tình, xem ra sư phó tìm được một hạt giống tốt thật rồi, lần thí luyện này phỏng chừng ngươi cũng có 4-5 phần nắm chắc thông qua. Đi thôi, thời gian cấp bách, chuyện cụ thể thì sau khi lên phi thuyền ta sẽ nói kỹ cho ngươi. Nói xong, hắn liền vẫy vẫy tay, bảo Hạ Bình theo vào sâu trong trường hoa. 4-5 thành nắm chắc. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, dựa theo thực lực của y, có thể nói là đệ nhất lớp 3 ở thành Thiên Thủy, nhưng mà cơ hội vượt qua trong mắt đối phương cũng chỉ được 5 phần 10. Đây không phải là cố ý làm khó dễ, mà là đối phương sau khi biết rõ thực lực của mình mới đưa ra kết luận như vậy. Ngay cả đại hán áo trắng cũng cho là như vậy, có thể nghĩ lần thí luyện này gian nan cỡ nào. Nhưng Hạ Bình không thèm để ý, dù sao mình còn có rất nhiều át chủ bài cường đại, cho dù bạch y đại hán này có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể hiểu rõ toàn bộ thực lực của mình. Nghĩ tới đây, hắn liền đi theo bọn đại hán áo trắng Cố Bằng. Mấy phút sau, Hạ Bình nhìn thấy trên bãi Sĩ Sĩ Sang có một chiếc phi thuyền loại nhỏ màu đen, đường cong hình sợi chỉ tràn ngập cảm xúc khoa học viễn tưởng, có lẽ có thể chứa tới mười mấy người, cũng không lớn lắm. nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được chiếc phi thuyền nhỏ này toát ra khí tức hung hãn. Trên phi thuyền dường như chở rất nhiều vũ khí có tính sát thương, một khi khởi động, cho dù gặp phải vô số quái thú vây công, cũng có thể giết ra vòng vây. Ầm ầm ầm ầm, lúc Hạ Bình và đám người đại hán áo trắng lên phi thuyền thì cửa thuyền đóng lại, lập tức bay lên bầu trời, căn bản không làm chậm trễ thời gian, lôi lệ phong hành. Xin hỏi lần này bọn ta muốn đi đâu sau khi ngồi xuống? Hạ Bình lập tức hỏi. Cố Bằng mỉm cười, Hắc Nguyệt Thành. Cái gì đi thành Hắc Nguyệt? Nghe được cái tên này, Hạ Bình không khỏi nhíu mày. Vốn hắn cho rằng đời này mình sẽ rất ít có cơ hội tiếp tục tiến về Hắc Nguyệt Thành, dù sao lúc trước hắn ở Hắc Nguyệt Thành đã gây ra đại họa. Cho dù hắn tự nhận bản thân không lộ ra sơ hở gì, cũng không tất yếu, hắn cũng không muốn lần nữa trở lại địa phương nguy hiểm như vậy. Xem ra ngươi cũng biết thành Hắc Nguyệt là nơi nào. Cố Bằng ha ha cười, mọi người đều biết, nó là một tòa thành hắc đạo, hỗn loạn, giết chóc, tội ác, ác của thế gian đều tụ tập ở nơi này, nó tự như là vương quốc của gia tộc hắc đạo, là nơi pháp ngoại liên bang. Bất luận người nào nhắc tới Hắc Nguyệt Thành đều sẽ nhíu mày, xem là thành thị cấm kỵ, đó là nơi người bình thường không thể tới. Nhưng ngươi có biết vì sao chính phủ liên bang cho phép tòa thành tội ác này tồn tại không? Hắn nhìn Hạ Bình. Không biết. Hạ Bình thành thật nói. Cố Bằng dừng một chút, trầm giọng nói, rất đơn giản, đó là bởi vì thành Hắc Nguyệt có một tòa tháp di tích thượng cổ, mà chủ nhân của tháp Hắc Nguyệt này là một cường giả vương giả, tên là Hắc Nguyệt Vương. Nơi đó chính là địa bàn của Hắc Nguyệt Vương, ngay cả chính phủ liên bang cũng không thể quản. Lâu dà, nơi này liền trở thành nơi trung lập, bên ngoài có rất nhiều nơi hội tụ các tổ chức hắc đạo. Đương nhiên, nơi này hưng thịnh như vậy cũng có rất nhiều nguyên nhân không muốn người biết. Hắn giải thích ngắn gọn lai lịch của thành Hắc Nguyệt. Ánh mắt của Hạ Bình lóe lên, tuy rằng hắn biết lai lịch của Hắc Nguyệt Thành không đơn giản chút nào, thế nhưng cũng không nghĩ tới tòa thành tội ác này lại kinh khủng như thế, lại là địa bàn của một cường giả vương giả. Lời này chẳng qua chỉ là một địa bàn, một câu nói qua, đến cả chính phủ cũng không quản hạt được, thì bất kỳ người nào cũng không dám vọng động, trở thành nơi bên ngoài pháp ngoại. Đây chính là uy lực của cường giả vương giả cảnh. Thí luyện công ty khổng lồ, vì sao phải tiến đến Hắc Nguyệt Thành? Hạ Bình chỉ quan tâm đến điểm này, về phần lai lịch của thành Hắc Nguyệt hiện tại không liên quan quá lớn đến hắn. Rất đơn giản. Cố Bằng nói, đó là vì thành Hắc Nguyệt có di tích Hắc Nguyệt do văn minh thượng cổ lưu lại, tòa tháp này cũng tên là tháp thí luyện, cực kỳ trân quý, trước mắt khoa học kỹ thuật của Viêm Tinh Hoàng trước mắt cũng không thể phân tích. Chính vì thành Hắc Nguyệt có tháp thí luyện này mới khiến cho thành Hắc Nguyệt vô cùng hưng thịnh. Toàn bộ Dương Châu, thậm chí là võ giả của Viêm Hoàng Tinh đều mộ danh mà đến. Tương truyền Hắc Nguyệt tháp này ẩn chứa bí mật cực lớn, ngay cả chủ nhân của nó là Hắc Nguyệt Vương cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, nhưng cho dù chỉ khống chế một chút, cũng đủ để Hắc Nguyệt Vương có được chiến lực áp đảo trong đám cường giả vương giả. Hắn siết chặt nắm đấm, còn mắt lộ ra một tia hướng tới. Nói cách khác, thí luyện của ta chính là ở trên Hắc Nguyệt tháp này. Ánh mắt của Hạ Bình lóe lên. Cố Bằng bằng tán thưởng nhìn Hạ Bình một cái rồi gật đầu, không sai, ngươi thật sự thông minh, lần thí luyện này của ngươi ở trong Hắc Nguyệt tháp, trên thực tế không chỉ có công ty khổng lồ, cho dù với công ty khổng lồ tề danh như công ty Cực Quang, còn có tổ chức mạnh mẽ của công ty Sinh Mệnh, cũng lựa chọn khảo nghiệm thành viên chính thức của công ty của mình ở địa phương này. Bởi vì thượng cổ di tích Hắc Nguyệt tháp này tuyệt đối công chính, có thể có hiệu suất cao nhất để kiểm tra tiềm năng võ giả, đây là thứ được các tổ chức võ đạo công nhận, không thể nghi ngờ. Giọng điệu của hắn ta vô cùng chắc chắn. Hạ Bình cũng biết, di tích thượng cổ ẩn chứa khoa học kỹ thuật tiên tiến cực kỳ tiên tiến, dẫn trước thì không biết trước mặt Viêm Hoàng Tinh đã bao nhiêu năm. Lúc trước nhân loại chính là dựa vào từng di tích thượng cổ, đạt được khoa học kỹ thuật và công pháp võ đạo tiên tiến, do đó đã chiến thắng vô số quái thú trên Viêm Hoàng Tinh, lần nữa đặt một địa vị bá chủ cấp bậc con người. Trong đó cũng có một số cường giả võ đạo đạt được một ít di tích thượng cổ, từ đó một bước lên trời, thăng cấp lên cực cảnh võ đạo, trở thành đại nhân vật hùng bá một phương. Điều này cũng chứng minh sự cường đại của khoa học kỹ thuật, loài người hiện nay tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Còn thử luyện của Hắc Nguyệt Tháp cũng chia mấy cấp bậc. Cố Bằng tiếp tục nói, cấp bậc nhập môn, cấp bậc đơn giản, khó khăn, cùng với cấp ác mộng, cấp bậc mạnh hơn một cấp bậc, mà ngươi chỉ cần thông qua cấp độ khó khăn là có thể thông qua thí luyện của công ty khổng lồ. Hắn nói ra yêu cầu của Hạ Bình thông qua công ty khổng lồ thí luyện. Cấp khó khăn, Hạ Bình chớp mắt một cái. Cố Bằng bằng gật đầu, đúng, chính là cấp khó khăn, ngươi tổng cộng có thời gian một tháng để thử nghiệm, một khi có thể thông qua một lần, liền coi như là ngươi thông qua thí luyện. Trong tháng này, ngươi có thể thử vô số lần, nhưng một tháng trôi qua, người sẽ không còn cơ hội nữa, thí luyện cứ coi như là xử lý thất bại đi. Hiển nhiên hắn cho rằng trong vòng một tháng, Hạ Bình muốn thông qua thí luyện khó khăn cũng cực kỳ khó khăn. Thí luyện cấp ác mộng kia? Hạ Bình tò mò hỏi. Thí luyện cấp ác mộng? Cố Bằng bằng nhất thời nở nụ cười, nếu như ngươi có thể thông qua, đương nhiên cũng có thể vượt qua, nhưng mà cho tới bây giờ, vô số thành viên của công ty khổng lồ, lác đác có thể thông qua thí luyện hạt giống như cơn ác mộng. Một khi thành công, chỉ cần không chết, tương lai nhất định là đại nhân vật. Giọng điệu của ông ta vô cùng chắc chắn, một khi có người có thể thông qua cuộc thử luyện khó như ác mộng, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng được công ty khổng lồ chú ý trọng điểm, tương lai tiền đồ vô lượng. Chẳng qua muốn thông qua thí luyện đẳng cấp này thật sự là quá khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Hạ Bình lại sờ cằm, nếu có cơ hội, nhất định phải thông qua thí luyện cấp ác mộng khó khăn, muốn được công ty khổng lồ coi trọng, bình thường là không được phép làm cao, người khác mới càng coi trọng chính mình. Nội dung thí luyện rốt cuộc là như thế nào? Hạ Bình nhìn Cố Bằng. Cố Bằng mỉm cười thần bí, vậy à, người tới Hắc Nguyệt Tháp thì biết. Đúng rồi, nơi này là một cái mặt nạ da người có tài liệu cấp nạp thóc, còn có bắt đầu vô danh của ngươi, ở trên đó có số tiền mà ngươi tiêu phí ở Hắc Nguyệt Thành, đồng thời thân phận thật sự của ngươi lần thí luyện này cần phải giữ bí mật. Giữ bí mật. Hạ Bình nhìn Cố Bằng, vẻ mặt nghi hoặc, đưa tay nhận lấy cái mặt nạ da người này, đeo lên, lập tức biến thành một người khác, đó là một người trẻ tuổi bình thường, không có gì lạ, hoàn toàn khác biệt với chính mình bây giờ. Thậm chí mặt nạ da người này, so với mặt nạ da người cấp nạp gạo lúc trước mình mua hoàn toàn bất đồng, nó càng thêm chân thật, tự nhiên, hầu như nhìn không ra sơ hở, hoàn toàn dán chặt vào khuôn mặt. Đương nhiên, nếu để người ngoài biết rằng thành viên của cự nhân ra vào Hắc Nguyệt Thành chắc sẽ chọc phải phiền toái rất lớn. Cố Bằng giải thích, mặc dù phiền phức này đối với công ty khổng lồ mà nói cũng không quan trọng lắm, nhưng loại phiền phức này có thể tránh né tận lực, hơn nữa đây cũng là khâu trong thí luyện. Ngươi có thể nói như vậy, làm phi thuyền đến Hắc Nguyệt Thành, khi ngươi vừa rời phi thuyền thì thí luyện bắt đầu, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho bản thân ngươi tự làm đi. Ta cũng sẽ không theo ngươi cùng đi, chỉ ở tại chỗ, chờ ngươi trở về. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hơn một canh giờ sau, phi thuyền cuối cùng cũng đã tới Bắc Nguyệt Thành, đây là khu trung tâm của Hắc Nguyệt Thành, cũng là đoạn đường phồn hoa nhất của cả tòa thành trì, hoàn toàn khác biệt với ngoại thành khi trước. Hạ Bình rời khỏi phi thuyền, nhìn quanh bốn phía, lập tức nhìn thấy từng tòa cao lầu cao tới hơn 100 tầng, sàn sát nối tiếp nhau, từng chiếc phi xa lơ lửng phi hành ở giữa không trung. Một đám lữ khách bận rộn rời khỏi Bắc Hoa. Tất cả những thứ này thoạt nhìn không khác gì so với những thành thị bình thường khác, trật tự tràn ngập. Nhưng Hạ Bình cũng biết, đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, hắn cảm nhận được rõ ràng khách nhân đến thành thị này. Trên người từng người đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, trên người từng người đều lộ ra sát khí nặng nề, cũng không biết đã có bao nhiêu sinh linh dính phải máu tươi. Những người khách này cũng cảnh giác với nhau, ngăn cách nhau khoảng 2-3 mét, chưa bao giờ đơn giản đến gần, những hành động này dường như cũng trở thành bản năng của bọn họ. Hơn nữa thực lực của bọn họ ít nhất phải từ võ đồ bát trọng thiên trở lên, võ đồ cửu trọng thiên, thậm chí cường giả võ giả cảnh cũng có, chất lượng của những cường giả này không biết mạnh hơn Thiên Thủy Thành bao nhiêu lần. Đồ liều mạng, người đến thành Hắc Nguyệt phần lớn đều là đồ để liều mạng. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn đã sớm đeo mặt nạ da người, cũng duy trì khoảng cách nhất định với những người khác. Tiếp theo hắn lên một chiếc xe công khai, đi qua mấy trạm, rất nhanh đã tới khu vực trung tâm Hắc Nguyệt Thành, đây là nơi phồn hoa nhất toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, cũng là nơi trú đóng của di tích thượng cổ Hắc Nguyệt Tháp. Đây chính là Hắc Nguyệt Tháp xuống đến xe công cộng, lập tức Hạ Bình nhìn thấy một tòa cự tháp màu đen cao vút trong mây xuất hiện trước mặt mình, nó chiếm diện tích tối thiểu mấy triệu mẫu, quả thực chính là một quái vật khổng lồ. Nó cao vút chạm vào tầng mây, giữa không trung có một vầng trăng tròn treo trên trời, căn bản không thấy cuối. Có người nói cự tháp này ít nhất cao tới mấy vạn thước, nhưng không ai có thể nghiệm chứng. Mặt ngoài cự tháp màu đen minh khắc từng đường vân kỳ dị, lóe ra quang mang thần bí, tràn ra khí tức cường đại hùng vĩ, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong cự tháp này. Từng giọt ngay lúc Hạ Bình dự định đi vào Hắc Nguyệt Tháp, tiếng cồn ốc của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn tùy ý nhìn thoáng qua, là đạo diễn Vương Đại Chu Y đánh tới. Này, Vương Đại Chu Y, có chuyện gì? Hạ Bình cầm điện thoại, lập tức tiếp TV. Vương Đại Chu Y truyền âm tới, ông chủ à, lúc trước không phải ngươi đã đáp ứng tiến hành truyền hình trực tiếp với fan sao, cùng đám fan giao lưu mặt đối mặt nhau sao, bọn fan đều chờ sốt ruột rồi, biết không? Trực tiếp. Nghe nói như thế, Hạ Bình chờ sửng sốt. Hắn chợt nhớ tới lúc trước quả thật Vương Đại Đảng có nhắc tới một chuyện như vậy, vì tuyên truyền video bắt cấp nên tích lũy nhân khí, để hắn tiến hành trao đổi với rất nhiều thư hữu trên mạng lưới. Đây cũng là hoạt động thường xuyên tham gia của rất nhiều tiểu thuyết gia nổi danh, trao đổi với đám fan, không chỉ tích lũy nhân khí, mà còn có thể tuyên truyền tác phẩm của mình, nhất cử đa phần. Nhưng bởi vì mấy ngày trước đây nó bận rộn tu luyện võ đạo, tiếp theo lại muốn tiến hành thí luyện của cự nhân công ty, cho nên về cơ bản nó đã quên hết chuyện này. Thật xin lỗi a, chuyện này ta quên mất, lần sau có cơ hội rồi lại nói, hiện tại ta có chút việc phải làm, không có quá nhiều thời gian. Hạ Bình muốn từ chối trực tiếp lần này. Dù sao hắn sắp phải vào Hắc Nguyệt Tháp rồi, không có thời gian ở chỗ này phát trực tiếp. Đừng a, Vương Đại Chu Y lập tức cuốn lên, chuyện này ta đã sớm đồng ý với đám Phan, nếu như bây giờ làm thay quẻ, khẳng định sẽ dẫn đến bạo động, cho dù thời gian ít hơn cũng tốt, ít nhất cũng phải gặp mặt mọi người. Hắn rất lo lắng. Nếu như chuyện ước định tạm thời biến quẻ mà thành, hắn cũng không biết sẽ bị đám bạn mạng kia mắng thảm tới mức nào. Cái này, Hà Bình do dự một chút, hủy ước quả thật không phải chuyện tốt. Mặc dù như vậy có thể sẽ làm tất cả Phan cuồng gây sự phẫn nộ, có lẽ có thể thu được không ít giá trị cừu hận, nhưng hắn cũng không muốn dùng loại phương pháp này thu được giá trị cừu hận. Hắn muốn trở thành ma đầu, thế nhưng là không muốn trở thành ma đầu giận người oán, tán tận thiên lương. Nếu có thể làm cho người ta vừa yêu vừa hận, đây chính là một chuyện không thể tốt hơn. Được rồi, có thể phát trực tiếp một chút, nhưng cũng chỉ có một đoạn thời gian. Hà Bình suy nghĩ một chút, hắn lấy mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra tướng mạo thật của mình. Nếu như muốn trực tiếp thì hắn sẽ không thể bại lộ mục đích thật sự mình đến Hắc Nguyệt Thành. Bất quá hắn cũng không lo lắng tại Hắc Nguyệt Thành lộ ra chân diện mục sẽ gặp phiền toái gì, dù sao người đến Hắc Nguyệt Thành cũng không ít, hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Không thành vấn đề. Vương Đại Chu Y lập tức mừng rỡ, không để cho Hà Bình có thời gian cự tuyệt lập tức hét lên. Ông chủ, chính là địa chỉ trực tiếp này, ngươi chỉ cần đánh vào là được rồi. Thấy thế, Hà Bình đưa tay điểm qua, tức là công ức của hắn đã nối liền với nút áo truyền hình trực tiếp và váy áo. Di tích điện thoại cũng thoáng cái đã chiếu bóng dáng hắn tới, đem hình ảnh truyền tống vào trong không gian phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy Hà Bình xuất hiện, mọi người đang xem trực tiếp chợt xôn xao hẳn lên, số người đang xem trực tiếp cũng nhanh chóng tăng lên, từ 10 vạn nhanh chóng tăng lên 50 vạn. Đi ra, Hắc Tâm Lang rốt cuộc cũng đi ra, không uổng công ta đợi 3 giờ, ngay cả nhà cầu cũng không dám đi. Thành thật mà nói, dù là thí sinh kia, cũng không dám để cho chúng ta đợi lâu như vậy. Đây là con chó Hắc Tâm Lang, bộ dáng này có thể tán gái vô số lần khụ khụ. Ta tới nơi này liền muốn nghe xem gia hỏa này rốt cuộc làm thế nào đạp chân mười mấy chiếc thuyền, có thể truyền thụ chút kinh nghiệm hay không? Đại ca, tiểu thuyết huynh viết đúng là nhân vật truyền tấu, là tự mình trải qua sao? Xin hỏi ngâm mình công chúa Thiên Thủy Thành có cảm giác như nữ tôn Nam Ti ra sao, có thể cho ngươi cảm nhận được một chút áp lực ăn cơm nhuyễn đến cùng cần kỹ xảo như thế nào không? Mỹ nữ như Nam Cung Vũ đều bị ngươi dắt mũi. Bước tiếp theo có phải muốn làm rễ hiền cho Nam Cung gia hay không? Cả tài sắc lẫn tài sắc đều có, đoạt hết trăm ức tài sản của Nam Cung gia. Từng bình luận lập tức được phun lên màn hình, tất cả đều rất bát quái, bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ về chuyện viết tiểu thuyết, không chỉ bản thân họ là người chiến thắng, khiến người ta hâm mộ, oán hận. Cái này. Nhìn thấy những bình luận này, Hà Bình mặt không nói gì, không nói gì thêm. Mẹ kiếp đi, không đợi Hà Bình nói gì, khán giả sợ hãi la lên, mọi người mau nhìn, Hắc Tâm Lang ở chỗ này, mỹ nữ rất nhiều, mỗi người ăn mặc hở hang, vô cùng không biết xấu hổ. Chỉ thấy bốn phía Hà Bình, chính là gần Hắc Nguyệt Tháp. Nơi này là nơi phồn hoa nhất toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, bốn phía có rất nhiều khách sạn, quán rượu, hộp đêm, các ngành giải trí kiểu dáng, đây quả thực chính là chỗ ăn chơi tiêu tiền. Đại bản doanh của tổ chức Hắc Đạo, có rất nhiều đại bản lưu phong lưu, đương nhiên cũng có rất nhiều anh hồng, đây cũng dáng người nóng bỏng, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa các nàng ăn mặc hở hang, ngắn thế nào, nếu không phải Hắc Nguyệt Thành cưỡng chế yêu cầu, các nàng đã hận không thể cởi sạch sẽ, liều mạng đứng trên đường mời chào khách nhân. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng như vậy thật kinh người, đối với người thành thị bình thường mà nói, quả thực là chưa từng nghe thấy, cũng chỉ có thành Hắc Nguyệt mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ôi trời ạ, đây rốt cuộc là nơi nào mà có nhiều mỹ nữ như vậy, diện mạo như thế, cái lưng này, không phải ta khoác lác mà ta có thể chơi 10 năm. Vô sĩ a, bây giờ nữ nhân đến cùng là bị sao lại không biết liêm sĩ, giả bộ bại lộ, có bao nhiêu ngắn hạn, vì sao lại trực tiếp không mặc, mát mẻ biết bao. Kinh nghiệm cá nhân, quần áo thì tốt hơn, mặc mới có cảm giác thần bí. Cởi hết trái lại không có ý nghĩa gì. Bác tài xế trên lầu, kinh nghiệm mà, đúng là kinh nghiệm. Mau nhìn kìa, nữ nhân vô sĩ kia, toàn thân từ trên xuống dưới liền mặc một cái vỏ sò, nếu mà đánh chà xát như vậy thì đồ họa vô cùng vô lương. Thế phong hạ nhân tâm bất cổ a, loại quần áo này cũng muốn ra ngoài hết rồi, lại còn để cho nam nhân chúng ta sống nữa. Vô sĩ Hắc Tâm Lang. Ta vẫn còn nhỏ, vẫn còn đọc cấp mà, vì vậy để ta xem cái này. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn chúng ta sẽ chết tại trên tay Hắc Tâm Lang này, cũng không cho người ta đường sống, căn bản dinh dưỡng không bổ trở lại được. Đã nói không thể xem trực tiếp của Hắc Tâm Lang từ sớm, thật sự không thể xem, các ngươi hết lần này tới lần khác xem. Hai tay đánh chữ, cho thấy trong sạch. Một đám nam bạn mạng bắt đầu xôn xao, mỗi người đều đang gào thét ở phía trên, bị cảnh tượng như vậy triệt để kích thích. Mà nhân khí phát trực tiếp trên mạng cũng liên tiếp tăng lên, quan sát nhân số từ 50 vạn đến 100 vạn, tiếp theo thăng cấp đến 500 vạn. Thậm chí quan sát nhân số còn ở tiếp tục tăng lên. Không hổ là ông chủ, loại lêu lỏng này quá cao minh, bất quá trước đó lại còn ở đây giả vờ không muốn phát tiết trực tiếp, ở chỗ này trang bức, thiếu chút nữa thì bị lừa rồi. Vương Đại Chu Y vô cùng cảm khái, thủ đoạn trực tiếp như truyền hình của Hạ Bình làm cho chấn động, ngay cả một cao thủ như gã cũng không ngờ được chiêu này. Nhìn thấy nhiều bạn trên mạng như vậy, khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Y vốn định nói mấy câu rồi đóng trực tiếp, không ngờ bạn trên mạng được một người có con mắt sắc bén nhìn thấy dị thường quanh đây. Hắc Tâm Lan, nơi này rốt cuộc tại sao lại có nhiều mỹ nữ ăn mặc hở hang như vậy, thành thật mà nói có phải hậu cung của ngươi có một người bạn mạng không? Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, đây không phải là hậu cung ta, nơi này là Hắc Nguyệt Thành, những nữ nhân này cũng chỉ là nhân viên tiêu thụ trên phố, không liên quan gì đến ta. Hắn muốn giải thích rõ ràng. Cái gì mà đây chính là Hắc Nguyệt Thành trong truyền thuyết? Đây không phải là nơi tội ác, khu vực hắc đạo tụ tập hay sao mà ngươi có thể tới được căn bản này thế nào? Một bạn mạng hết sức khiếp sợ, hắn cũng từng nghe nói đến thanh danh của thành Hắc Nguyệt. Có thể nói tòa thành này có rất nhiều truyền thuyết, được lưu truyền trên mạng, nhưng thật sự đi vào thành Hắc Nguyệt lại không có bao nhiêu người. Đúng vậy, thành Hắc Nguyệt vô cùng nguy hiểm. Nghe nói nơi đó có một đống nhân vật hắc đạo, mỗi người đều hung thần ác sát, đều từng gặp qua máu. Mỗi buổi tối, bọn họ đều sẽ mang thương, dễ như trở bàn tay, vô cùng nguy hiểm, qua 12 giờ đêm đều không thể ra khỏi cửa. Đi vào Hắc Nguyệt Thành, không khác gì bước nửa bước vào quỷ môn quan cả. Rất nhiều võng bạn một câu, nói ra tình báo bản thân đối với Hắc Nguyệt Thành, đều là toát ra vẻ sợ hãi Hắc Nguyệt Thành, đây tuyệt đối là địa phương người bình thường không thể đặt chân tới. Cũng có một vài người bình thường hiếu kỳ muốn đi vào, thế nhưng sau khi đi vào thì kết quả đều rất thảm hại, điều này cũng khiến cho không ít người sợ như rắn độc, cơ bản không dám đi vào. Điều này cũng khiến cho thành Hắc Nguyệt càng thêm thần bí. Cả đám các ngươi đều không hiểu. Một người bạn khác dường như rất quen thuộc với Hắc Nguyệt Thành, tuy rằng đây là nơi nguy hiểm, ngoài pháp ngoại, càng là nơi tụ tập của các hộp đêm lớn, chính là Tiêu Kim Quật lừng lẫy, không biết hấp dẫn bao nhiêu phú hào võ giả đi qua tiêu phí. Bên trong mỹ nữ nhiều như vậy, cái gì không tỷ, người mẫu, người lành, hộ sĩ, thầy thuốc, các nghề nghiệp này của các loại, không thiếu gì cả. Ta nghĩ Hắc Tâm Lan kiếm được ít tiền, liền muốn đi vào Hắc Nguyệt Thành hưởng thụ hưởng thụ, hắn đây là muốn chơi gái mà. Gã tự nói thẳng ra suy luận của mình, lập tức một đám bạn mạng nổ tung. Con mẹ nó chứ, vô sĩ Hắc Tâm Lan, nghe nói tên này mới chỉ là côn cà sa, vậy mà lại vì chơi gái, không xa vạn dặm tiếng về Hắc Nguyệt Thành, quá mức vô sĩ rồi. Hơn nữa tên khốn nạn này còn là học sinh cao tam, còn có 2 tháng đã thi đỗ rồi, không tập trung đọc sách cho tốt, thì tốt đại học, trái lại người trẻ tuổi chạy tới thành Hắc Nguyệt bây giờ đến cùng là như thế nào? Cho dù thành tích tốt cũng không thể như vậy, quá miệt thị quá trình kiểm tra rồi. Bên trong này có vấn đề pháp luật gì, mới đến đây liền đi ra ngoài chơi gái, tranh thủ thời gian báo nguy bắt người. Bắt cái rắm, chỗ đó chính là thành Hắc Nguyệt, pháp luật vùng ngoại, pháp luật liên bang căn bản quản không nổi. Lừa rồi, lúc trước ta còn cho rằng Hắc Tâm Lan này mới chỉ là một thanh niên 18 tuổi, kinh nghiệm phong phú cũng có giới hạn. Nhưng không nghĩ tới hắn đều lợi hại đến trình độ này, Thiên Thủy Thành đều không thỏa mãn được hắn, đều phô bày ở Hắc Nguyệt Thành rồi. Người ta là con thỏ không ăn cỏ chung quanh, nhưng hắn là ăn sạch cỏ chung quanh, bắt đầu ăn cỏ nơi khác rồi, bụng đói không chọn ăn. Rất nhiều võng bạn nghị luận ầm ĩ, đều là từng đợt xôn xao, vẻ mặt hâm mộ và ghen tị, có ít người lại càng đau lòng. Hiện tại phong thái xã hội quá tệ. Mới có Nhĩ Hùng mở ra như thế, quá mức càn rỡ. Mọi người hiểu lầm rồi, ta chỉ tới đây để tu luyện, hoàn toàn không phải để làm loại chuyện này. Hạ Bình giải thích. Tu luyện cái rắm, đều tới loại địa phương dơ bẩn này, rõ ràng là vì tu luyện, người đang gạt ai chứ, thật sự cho rằng chúng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Một đại thúc trên mạng khinh bỉ nói, bảo Hạ Bình đừng cười nhạo bọn họ, tất cả mọi người đều là cáo già nghìn năm, cũng đừng ở chỗ này ai gạt ai. Đúng vậy, nhìn thấy những mỹ nữ bên đường không có, mỗi người đều là người phụ nữ xa chân, chỉ cần đưa tiền là được, ngươi lại nói với ta nơi này tu luyện, đến cùng ngươi muốn tu luyện cái gì? Nói không sai, nhìn thấy nhiều nữ nhân như vậy cần ngươi cứu lấy, ngươi lại còn có tâm tư tu luyện cái rắm, còn không mau chóng ngao một tiếng đập tới. Ta cảm thấy Hắc Tâm Lan này không nói dối, hắn đúng là muốn tu luyện nhưng vì tu luyện 36 chiêu thức trong phòng, mục đích là để tán gái, làm mặt trắng. Mẹ kiếp, mới tuổi nhỏ đã hiểu được loại bí thuật tu luyện này, cực kỳ ghê gớm, hiện tại người trẻ tuổi cực kỳ lợi hại. Một đám bạn bè kéo tơ lột kén, vạch trần lời nói dối Hạ Bình, ai nấy đều tỏ vẻ khinh thường. Bọn họ đều ra ngoài thành Hắc Nguyệt rồi, còn ở nơi này giả bộ con thỏ trắng. Hạ Bình cảm thấy mình thật sự quá oan uổng, rõ ràng hắn không có ý nghĩ này, nhưng lại nghe nhầm đồn bậy, làm như mình đến thành Hắc Nguyệt, chính là vì muốn làm một chút chuyện không thấy phát sáng. Hắn ho khan một tiếng, tóm lại chuyện là như vậy rồi. Phát sóng trực tiếp dừng ở đây, lần sau có cơ hội tiếp tục nói chuyện. Nói xong, Hạ Bình chết ngay trên video quay, không tiếp tục tán gẫu nữa, nếu không tiếp tục nói cũng sẽ không biết còn có bao nhiêu kẻ chuyện linh tinh nói chuyện phím nữa. Nhưng đám bạn mạng kia lại không ngừng thảo luận. Chuyện gì vừa mới phát trực tiếp mấy phút mà đã ngoẻo rồi, là bị mỹ nữ bên đường kéo đi rồi sao? Nhất định là đi nhìn, đều đến loại địa phương này, nào còn có thời gian nói chuyện phiếm với bọn gia hỏa các ngươi, còn không tranh thủ thời gian đi làm chính sự, chẳng lẽ còn ở chỗ này nói chuyện phiếm không thành? Nói rất có đạo lý à, Hắc Tâm Lang đáng giận, cuộc sống sao lại thoải mái như vậy? Sau buổi tối hôm nay, không biết bao nhiêu mỹ nữ bị hắn chà đạp, được hắn cứu ra khỏi bể khổ. Người với người thật sự chênh lệch quá lớn, căn bản không thể so sánh. Sau này đừng tùy tiện xem video Hắc Tâm Lang, quá thiếu đạo đức, không có dinh dưỡng căn bản theo không kịp. Ta cũng muốn đi Hắc Nguyệt Thành gặp gỡ nhiều chuyện đời, nhìn thấy những mỹ nữ bên đường, tối nay ta đều không ngủ được. Không phải trước đó ta vẫn luôn cho rằng mình là con nhà giàu có, trong nhà có tiền, nhưng sau khi nhìn thấy thành Hắc Nguyệt, mới biết được ta căn bản là một nông thôn dế nhủi, căn bản chưa từng thấy thị trường. Đích xác là mở rộng tầm mắt, sau này không chơi gái tại Hắc Nguyệt Thành, cũng ngại nói mình là tài xế già. Rất nhiều bạn trên mạng đang nghị luận sôi nổi liên tiếp đến đây. Sau khi đến gần kết thúc kênh trực tiếp của Hạ Bình, mấy người quan sát đã đạt đến 3.000 vạn, không biết bao nhiêu người biết chuyện này. Ha ha, lần này Vương Đại Chu Y mừng rỡ như điên. Sau lần trực tiếp này, video của hắn nhất định có thể mở ra một cách nổi tiếng, làm cho vô số người biết được phim truyền hình của mình. Hắn cũng thầm bội phục, ông chủ mình đúng là quá giỏi, mọi cử động đều có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà chuyện Hạ Bình tiến về Hắc Nguyệt Thành cũng nhanh chóng lan tràn ra ngoài, khiến cho vô số người trong thành Thiên Thủy biết được sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thiên Thủy Thành, một khuê phòng cao cấp nào đó. Rầm một cái, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo nõn nà của Thu Tuyết bóp nát một cái chén hợp kim ti. Tan trong tay, đôi mắt nàng lộ ra lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào mạng lưới trực tiếp vừa rồi của Hạ Bình, nàng cũng nhìn thấy được cảnh tượng trước đó. Từ thảm trạng hơi chén nước hợp kim. Tan này đã có thể nhìn ra được, chủ nhân cái ly này là phẫn nộ cỡ nào. Đáng giận. Thu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, lâm cận kỳ thi, xin nghỉ mấy tháng không phải để tu luyện, không phải để đi học tập nghiêm túc, mà là chạy tới Hắc Nguyệt Thành chơi gái, đánh cược. Sao trên thế giới này lại có đệ tử như vậy, quá đáng ghét. Nàng phẫn hận đến cực điểm, vốn cho rằng Hạ Bình xin giả hơn một tháng là vì đột kích trước đó, là vì bế quan tu luyện, đây cũng không thể làm gì, dù sao cũng là vì học tập. Cho dù bị nhiều fan cuồng vây quanh như vậy quấy rầy ở cửa, nàng cũng nhịn. Nhưng ai có thể ngờ được, hôm nay nàng rõ ràng đã nhìn thấy trực tiếp mạng lưới của tên khốn kiếp này, cũng nhìn thấy rõ rành mạch thằng nhãi này lại đi tới thành Hắc Nguyệt, thật là buồn cười, không có chuyện nào hoang đường hơn chuyện này. Cho dù nàng làm học sinh vài chục năm, làm lão sư mấy năm, cũng chưa từng thấy chuyện như vậy. Đường đường học sinh xin phép nghỉ ở trường, không phải bị bệnh, cũng không phải tại nhà có chuyện, cũng không phải vì bế quan tu luyện, mà là để hưởng gái chơi gái, thử hỏi nàng thân là giáo viên, hơn nữa còn là chủ nhiệm lớp, sao có thể không tức. Nếu như người khác hỏi chuyện này, còn cho rằng nàng là giáo dục Thu Tuyết vô năng, mới khiến học sinh biến thành đức hạnh này. Tốt nhất là ngươi đừng ở lại Hắc Nguyệt Thành nữa, nếu không một khi trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt một chút. Thu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, xem như bị hành động này của Hạ Bình làm cho tức điên lên. Nếu như không trừng phạt gia hỏa này, như vậy nếu lớp khác học theo học, cũng không biết sẽ mang đến ảnh hưởng ác liệt cỡ nào cho trường học, còn có lớp học sinh trên đó. Lúc này học trung học của Tú Lan, một khu ốc phong học sinh xa hoa, tự như tòa thành, mười mấy nữ sinh cũng tụ tập lại với nhau, trong đó cũng bao gồm Minh Châu Nam Cung Vũ học được từ Tú Lan Trung học. Nghe nói rồi sao, tên vô sĩ Hạ Bình kia lại đi tới thành Hắc Nguyệt, đúng là cực điểm vô sĩ. Là đàn ông sao có thể cấp thấp tới mức này? Một nữ nhân khác có vẻ bất bình, sắc mặt đỏ chót, hiển nhiên là rất tức giận. Buồn nôn, nam nhân chính là động vật chỉ hiểu được nửa người dưới nghĩ, mặc kệ thiên tư trác tuyệt cỡ nào cũng là như thế. Nam nhân quả nhiên không có thứ gì tốt, là quán quân chiến đấu trong cuộc chiến tranh, đây là vinh dự cỡ nào chứ, hơn nữa còn đánh bại chúng ta, không biết phải quý trọng nó làm sao, còn chạy tới Hắc Nguyệt Thành một nơi dơ bẩn như này nữa. Nam cung tỷ, tuyệt đối không thể tiếp cận nam nhân vô sĩ này, nếu không bị hắn theo dõi, chúng ta sẽ gặp xui xẻo, nhất định phải liệt tên khốn kiếp này vào một trong những nhân vật khả nghi cấm tới gần Xuân Lan học. Đúng vậy, nghe nói tên hỗn đản này còn chân đạp hơn 10 cái thuyền, không biết bao nhiêu nữ nhân đều bị hắn đùa bẩn qua, có mấy người đã lớn bụng rồi, hơn nữa còn không muốn chịu trách nhiệm. Loại người này nên kéo ra nhân đạo hủy diệt. 10 cô gái ríu ra ríu rít lên, đối với chuyện Hạ Bình đi tới thành Hắc Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận, các nàng cũng không quản mục đích thật sự của Hạ Bình đi thành Hắc Nguyệt là gì, tóm lại dựa theo tính cách nam nhân này, khẳng định sẽ không làm chuyện gì tốt. Đó là cực phẩm. Nam Cung Vũ cũng cạn lời. Nàng cũng đã được nếm thử độ hèn hạ của tên nhóc này, nhưng giới hạn của tên khốn này vẫn luôn đổi mới, quả thật là cặn bã tới cực điểm. Nàng cảm thấy về sau tuyệt đối không thể gặp lại tên khốn kiếp này, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, Sở Dung và Giang Nhã như hai người cũng đã tụ tập lại một chỗ, cũng nghe từ mạng lưới thấy được chuyện này, khóe miệng hai người bọn họ đều giật giật, hoàn toàn không biết nói gì hơn. Cho tới bây giờ, vô luận tên gia hỏa này làm ra chuyện gì, các nàng cũng sẽ không kinh ngạc nữa. Mặc kệ tên khốn kiếp kia. Giang Nhã như nắm chặt nắm tay, đôi mắt đẹp hừng hực liệt hỏa lộ ra, tóm lại hơn một tháng còn lại, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, nhất định phải thi đậu Đại học Viêm Hoàng. Đây là mục tiêu của nàng. Đúng, tin rằng tên kia cũng không biết chúng ta đã gia nhập một tổ chức võ đạo cường đại. Sở Dung cũng gật đầu, có được tài nguyên của tổ chức phụ trợ, tiến bộ của chúng ta so với trước kia càng thêm nhanh, rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp cảnh giới võ đạo của tên khốn này. Trong đôi mắt đẹp của nàng cũng tuôn ra vô tận tự tin. Dựa theo thiên tư bày ra trên cuộc thi đấu ở thành Thiên Thủy, hai người các nàng đã nhận được rất nhiều lời mời từ tổ chức võ đạo. Cuối cùng hai nàng lựa chọn gia nhập vào một tổ chức võ đạo cực kỳ nổi danh, tên là Nguyệt Hàng Cung. Đây là tổ chức chỉ đứng sau Tam Đại Cự Đầu Viêm Hoàng Tinh, hơn nữa còn chỉ tuyển nhận nữ nhân. Có tổ chức võ đạo này tài nguyên phụ trợ, tin tưởng cho dù chỉ còn lại hơn một tháng thời gian, các nàng cũng có thể tiến bộ thần, gia tăng tỷ lệ hai người thi vào Đại học Viêm Hoàng. Tin tức này cũng bị Tần Mộc Dương, Phùng Hòa Đường, Lưu Lượng mấy người con cháu thế gia thành Thiên Thủy biết được, sau khi bọn họ nghe được tin này, khóe miệng cũng co giật. Mẹ kiếp, sắp kiểm tra rồi, hắn không đi học tập cho tốt, cố gắng bế quan tu luyện, tăng tiến tu vi, vậy mà chạy tới Hắc Nguyệt Thành thì hắn nghĩ như thế nào? Bị y quan cầm thú như vậy đánh bại, ta không phục, vô cùng không phục. Vì sao công ty khổng lồ lại muốn tuyển người khốn kiếp như vậy, nếu như hắn có thể tiến vào vương giả cảnh, vậy thì còn có ai không thành công nữa? Đáng giận, nhớ tới bản thân từng quỳ xuống xin lỗi tên khốn kiếp như vậy, ta thực sự rất không cam tâm. Tên khốn kiếp này đúng là cực phẩm, làm gì có ai xin phép ở trường học nghỉ, chạy tới Hắc Nguyệt Thành làm loại chuyện đó. Rất nhiều con cháu thế gia đều chửi ầm lên, tức giận không thôi, nhớ tới bản thân từng phải quỳ xuống xin lỗi tên khốn kiếp như vậy, bọn hắn cảm thấy mất mặt không thôi. Cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, muốn tức giận mưu đồ mạnh, tuyệt đối không thể bị tên khốn kiếp này đè lên đầu mình dĩa đái, nếu không đời này bọn họ sẽ không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Chơi đi, chơi tiếp đi. Tần Mộc Dương nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, lúc ngươi chơi nữ nhân khắp nơi, vui đùa khắp nơi, còn ta lại là đang khắc khổ tu luyện, tăng tiến tu vi võ đạo, tiến quân cực cảnh võ đạo. Hiện tại ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, Tần Mộc Dương ta còn không bằng ngươi. Nhưng tương lai, 3 năm sau, 10 năm sau, Tần Mộc Dương ta nhất định sẽ từ rất xa ngươi, thăng cấp đến vương giả cảnh. Đến lúc đó, sự sỉ nhục tối hôm đó, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi từng cái một, hãy nhớ cho ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tuôn ra chiến hỏa hừng hực. Đối với sự tự cam của tên khốn này, Tần Mộc Dương chỉ cảm thấy âm thầm mừng thầm, thừa dịp tên kia đắc ý quên mình, ngông cuồng tự đại, hắn sẽ thừa cơ tu luyện, xa xa vượt Hạ Bình. Mấy năm sau, hắn trở thành một đại sư võ đạo, thành tựu hơn hẳn Hạ Bình, đến lúc đó sự sỉ nhục đêm hôm đó, hắn nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Lúc này, Hạ Bình không biết Sinh Thiên Thủy đang hỗn loạn. Hắn đeo mặt nạ da người tốt, sau đó tiến nhanh về phía Hắc Nguyệt Tháp. Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa Hắc Nguyệt Tháp. Vừa đến cửa, hắn lập tức nhìn thấy một pho tượng đá điêu khắc chín đầu to lớn, cao gần 30 mét, chín cái đầu, mỗi con mắt đều đang nhìn hắn chằm chằm. Trong khoảnh khắc, một cổ hung sát khí kinh khủng truyền đến, lập tức bao trùm toàn thân Hạ Bình, dường như toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong bóng tối vô tận, tựa hồ ở sâu trong hồng hoang, tử cố vô thân. Cũng không phải chỉ Hạ Bình chịu ảnh hưởng, mà đám võ giả bốn phía tiến đến Hắc Nguyệt Tháp ai nấy đều cảm nhận được cổ khí thế này, lập tức khiến cho đám người này sắc mặt trắng bệch. Có người thậm chí còn run lên hai chân, sủi lơ trên mặt đất. Đừng nhìn nó. Bên cạnh có một giọng nói hùng hậu gầm lên. Đó là một nam tử trung niên mặc đồ đen, mang theo uy áp, hình như là võ giả cảnh giới cao cường. Đây là bức tượng điêu khắc hình kim chạm cửu đầu thú vương giả cảnh, bên trong ẩn chứa khí thế vương giả cảnh. Dám can đảm đối mặt, trong khoảnh khắc sẽ bị chấn trọng thương, tinh thần bị thương. Nghe xong, mọi người liên tục tránh khỏi con mắt của cửu đầu kim điêu, bọn họ cũng cảm nhận được áp lực của mình nhẹ hơn không ít. Quả nhiên không đối kháng nó, khí thế trên thân đối phương sẽ không lan truyền qua. Nhưng chỉ là một bức tượng điêu khắc, vì sao lại lợi hại như vậy có người không hiểu hỏi. Người đàn ông trung niên kia lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ, đây không chỉ là một pho tượng, còn mắt trên điêu khắc chính là con mắt của một con kim điêu chín đầu chân chính. Đây là Hắc Nguyệt Vương cường giả vương giả liều mạng chém giết 3 ngày 3 đêm mới giết được con quái thú cảnh giới vương giả này. Vì khoe khoang chiến tích của mình, chấn nhiếp mọi người, hắn đem con mắt của cửu đầu kim điêu dung nhập vào trong bức tượng đá này. Bởi vậy nên con thạch điêu này cũng ẩn chứa khí thế mạnh mẽ của quái thú vương giả cảnh. Tất cả mọi người đều chấn động. Cửa của tháp Hắc Nguyệt chỉ vì khoe khoang, chấn nhiếp mọi người, thế mà lại có thể đặt một con quái thú cảnh giới vương giả, đây là thủ bút kinh người cỡ nào. Chỉ mấy con mắt này, đoán chừng giá trị của bọn họ đã hơn 500 triệu đồng, hơn nữa giá trị liên thành, dù có tiền, cũng không ai mua được. Lợi hại. Hà Bình cũng cảm nhận khí thế bức tượng đá này. So với hắn, khoảng cách giữa mình và quái thú vương giả cảnh thật sự quá lớn, quả thực là một trời một vực. Phỏng chừng nếu đối mặt quái thú vương giả cảnh, đối phương chỉ cần một hơi thở liền có thể miểu sát chính mình. Bất quá hắn cũng chỉ là cảm khái một chút, trên con đường tu hành, hiện tại bản thân cũng chỉ là một tay mơ mới vừa cất bước mà thôi, hắn lắc đầu, đi vào bên trong Hắc Nguyệt Tháp. Vừa vào Hắc Nguyệt Tháp, hắn lập tức liền nhìn thấy tầng thứ nhất diện tích cực lớn, quả thực chính là vô biên vô hạn, từng cường giả võ đạo mạnh mẽ xuất hiện ở nơi này, ra ra vào vào, thập phần náo nhiệt. Chung quanh là vách tường kim loại màu trắng bạc, tràn ngập cảm giác khoa học khoa học. Có điều Hạ Bình cũng không có hứng thú nhìn hoàn cảnh chung quanh, trực tiếp đi tới trước đài, một nữ côn trùng đứng ở trước sân, tươi cười thân thiện, nói với Hạ Bình, vị tiên sinh này, xin hỏi ta có thể giúp gì giúp ngươi không? Ta phải ở chỗ này đăng ký một chút. Hạ Bình trầm giọng nói. Một loạt sự tình liên quan tiến vào Hắc Nguyệt Tháp, lúc trước Cố Bằng đã nói với mình 7-8 phần, muốn tiến hành thí luyện tại Hắc Nguyệt Tháp, nhất định phải tiến hành thân phận đơn giản ở địa phương này đăng ký. Vâng, tiên sinh. Nữ phụ tá gật gật đầu, nhẹ nhàng điểm một cái, nhỏ một tiếng, lúc này một trang giấy giả lập trình lên trước mặt Hạ Bình, sau đó nói, mời ngài xếp tư liệu thân phận của mình lên trên. Hạ Bình chỉ tùy ý nhìn thoáng qua rồi lắp lung tung vào tài liệu hư giả, dù sao đối phương cũng không nghiệm chứng được loại tài liệu này, chỉ là quá trình mà thôi. Khi điền được hàng chữ kia, hắn dừng lại một chút, cuối cùng viết một chữ hoang lên. Được rồi. Nữ khu giáp hữu nhìn thấy Hạ Bình điền tư liệu xong, lập tức lộ ra tươi cười, chúc mừng ngài, hoang, trở thành hội viên 375.509.053 của Hắc Nguyệt Tháp. Đây là thẻ hội viên của ngài, mời ngài nhận lấy. Nói xong, nàng từ trên thân lấy ra một tấm thẻ màu đen, phía trên điêu khắc một vầng trăng màu đen. Ừm. Hạ Bình gật gật đầu, đưa tay nhận tấm thẻ màu đen, hắn biết mình muốn hành động tự nhiên ở Hắc Nguyệt Tháp, tiến hành thí luyện, nhất định phải có tấm thẻ màu đen này. Đúng rồi, tiên sinh. Nữ khu vũ, khuê giáp tiếp tục nói, không biết ngài muốn chọn thí luyện đẳng cấp nào, là cấp nhập môn, cấp đơn giản, hay là tiêu chuẩn thu phí của chúng ta cấp khó khăn, thí luyện dưới võ giả cảnh, thể nghiệm một lần cấp nhập môn cần 10 vạn mẫu đơn giản, cấp khó khăn thì cần 100 vạn, ác mộng thì là 1.000 vạn đồng. Thí luyện võ sư cảnh, mặc kệ độ khó nào cũng cần ít nhất 1 ức đồng. Thí luyện tông sư cảnh, cần 1 tỷ đồng. Đây rõ ràng là cướp bóc a, nghe đến đây, Hạ Bình không khỏi cảm thán, đây chỉ là thí luyện một lần, mà phải là hơn vạn đồng, nếu gặp ác mộng thì phải hơn 1.000 vạn đồng, đây không phải là cướp, cái gì là cướp? Thí luyện trên cảnh giới võ sư lại càng thêm kinh khủng, động một tí là hơn 100 triệu. Nếu 1.000 vạn võ giả đến đây tham gia thí luyện, như vậy tiền tài mỗi ngày kiếm được, quả thực chính là con số trên trời, chỉ cần thu lấy số tiền này, liền có thể phú khả địch quốc. Quá đắt. Bên cạnh cũng có một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng kinh hô lên, hắn cũng là lần đầu tới Hắc Nguyệt Tháp, không ngờ chỉ tiến hành một lần thử luyện đơn giản, đã phải tốn hơn vạn đồng. Phải biết, cho dù đi chơi gái, tìm một nữ nhân xinh đẹp, cả đêm cũng chỉ 3.000 đồng. Viền đắt, có thể không đến. Nữ phụ tá khinh bỉ nam tử trẻ tuổi nhìn, giống như nhìn quỷ nghèo. Đáng giận. Khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi áo trắng xanh đen, vô cùng tức giận. Câm miệng. Một nam tử trung niên bên cạnh hắn một phát liền nắm lấy cánh tay hắn, trầm giọng nói, đừng ngại đắt, nó đắt tự nhiên có đạo lý của nó. Làm thịt người còn có lý. Nam tử trẻ tuổi áo trắng hết sức không phục. Người đàn ông trung niên lắc đầu, người không biết chỗ thần bí của Hắc Nguyệt Tháp cho nên mới cho là như vậy, trên thực tế dù giá cả có đắt đỏ vô cùng, vô số võ giả người trước người sau đều có thể tới đây, người có biết vì sao không? Vì sao? Nam tử áo trắng không hiểu. Hạ Bình cũng chớp chớp đôi mắt, nhìn lại câu trả lời của người đàn ông trung niên. Rất đơn giản. Nam tử trung niên trầm giọng nói, bởi vì Hắc Nguyệt Tháp có một không gian mô phỏng võ đạo hàng đầu, nó có thể mô phỏng ra vô số hoàn cảnh hiểm ác của thế giới, mô phỏng các loại quái thú mạnh mẽ, mô phỏng các loại cường giả võ đạo cường đại. Thông qua không gian thí luyện, người có thể chiến đấu cùng cao thủ đứng đầu thế giới, có thể cùng quái thú thế giới hung tàn tiến hành sinh tử chiến, còn có thể thể nghiệm các loại hoàn cảnh nguy hiểm, rút lấy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu như vậy, có tiền cũng không mua được. Thì ra là thế. Nghe đến đây, Hạ Bình không khỏi gật gật đầu, tháp Hắc Nguyệt này không chỉ là tháp thí luyện, đối với vô số võ giả mà nói, tháp huấn luyện càng là nơi cực kỳ trọng yếu cho việc huấn luyện. Dù sao muốn chiến đấu với cao thủ đứng đầu, ở đâu có đơn giản như vậy, cho dù khiêu chiến, người khác cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nếu như ra ngoài giả ngoại, cùng quái thú đáng sợ liều mạng tranh đấu, một khi không cẩn thận sẽ chết thảm tại đó, trở thành đồ ăn trong bụng bọn quái thú. Đây chính là chân chính trong sinh tử chi chiến, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Nhưng ở Hắc Nguyệt Tháp lại khác. Chỉ cần tiêu phí một ít tiền tài, có thể tiến vào không gian mô phỏng võ đạo, đạt được trận chiến giữa những cao thủ đứng đầu và lượng lớn quái thú liều mạng, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Điều này đối với tu vi võ đạo không biết là lợi ích thế nào, nhưng sẽ không chết. Vẹn vẹn chỉ tốn mấy trăm vạn đồng liên bang, đúng là đáng giá quá. Cũng bởi vì như thế nên võ giả thế giới đều mộ danh mà đến, đi tới Hắc Nguyệt Tháp để huấn luyện, rất nhiều võ giả thậm chí còn xem nơi này là nơi mình được huấn luyện. Điều này cũng dẫn tới thành Hắc Nguyệt vô cùng phồn vinh, cường giả như mây. Đừng ở đây tán gẫu, ngươi suy nghĩ kỹ xem có thể tham gia thí luyện đẳng cấp nào không hả, qua một bên đi, còn có người khác phải tiếp đãi. Nữ nhân bên cạnh có chút không kiên nhẫn nói. Hạ Bình suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn thử thí luyện cấp ác mộng. Cái gì? Không chỉ có loa đảng nữ, cho dù là người bên cạnh nghe được lời này, cả đám cũng đều trợn mắt há hốc mồm, giống như không thể tin lời Hạ Bình nói ra. Người nghiêm túc đấy sao? Nữ phụ tá nhìn Hạ Bình, trợn mắt há hốc mồm, thí luyện cấp ác mộng, đây chính là thử luyện có chết không sống, người thông qua mấy trăm năm lịch sử cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế không cần phải nói là ác mộng, cho dù là cấp bậc đơn giản, thí luyện nhập môn đều đủ để cho vô số võ giả thiên tài nuốt hận, cấp khó khăn thì càng không cần phải nói, võ giả đạt tới yêu nghiệt mới có tư cách thông qua. Những người khác cũng gật gật đầu, bọn họ cũng coi như là khách quen của Hắc Nguyệt Tháp, tự nhiên biết thí luyện của Hắc Nguyệt Tháp kinh khủng cỡ nào, chỉ là thí luyện nhập môn thôi cũng đủ làm khó một nhóm võ giả rồi. Có thể thông qua cấp gia nhập, đó chính là võ giả thiên tài, đủ để cho vô số tổ chức võ đạo thịnh tình mời, nếu có thể vượt qua khó khăn, cho dù gia nhập vào công ty khổng lồ, tam đại thế giới cũng không thành vấn đề. Nhưng tiểu tử này lại dám nói mình muốn thử xem cấp ác mộng, không phải điên rồi sao? Không sai, chính là thí luyện cấp ác mộng. Hạ Bình bình tĩnh nói. Nghe đến đây, nữ khuê phòng chần chờ nhìn Hạ Bình một cái, nói, tham gia thí luyện ác mộng cấp dưới võ giả cảnh, phí một lần cần 1.000.000 đồng. Không sao, ta không có cái gì khác, chỉ là nhiều tiền. Hạ Bình mỉm cười, lập tức móc ra một tấm thẻ từ trên người, đây là đồ đeo tạp châu không ký danh mà công ty khổng lồ cho hắn. Tấm bắt ban này và thẻ ngân hàng của bản thân Hạ Bình đã được định sẵn, nhưng lại bị mật mật phá nghiêm khắc. Bất cứ kẻ nào cũng không thể dùng kỹ thuật phá giải được thân phận chân thật của hắn, truy tung được lai lịch của hắn. Hóa ra là thế, tiểu tử này là kẻ có tiền. Mẹ kiếp, có thể hiểu tên ngốc này lắm tiền. Thỉnh thoảng cũng có người có tiền như vậy, vì muốn thử độ khó của ác mộng, liền đi dẫn chơi một chút. Đáng ghét, có loại tiền này sao không cho ta, thuần túy là tặng tiền cho Hắc Nguyệt Tháp, tiền này là đổ sông đổ biển mà. Một đám người hâm mộ ghen tị nhìn Hạ Bình, mỗi người đều lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, nếu như đối phương là kẻ có tiền, không quan tâm đến phí thí luyện, vậy hoàn toàn có thể lý giải. Được. Nữ khu côn trùng cũng lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nàng đưa tay tiếp nhận bắt đầu đan của Hạ Bình, nếu đối phương người ngốc nhiều tiền, như vậy nàng cũng không có lý do ngăn cản đối phương. Lục lọi một tiếng, tính 1.000.000 đồng qua, nàng nói tiếp, đúng rồi, thí luyện cấp ác mộng của ngươi ngày mai sẽ tiến hành vào 12 điểm, đến đúng giờ. Bởi vì võ giả tới đây tham gia thí luyện thật sự là quá nhiều, cho nên mỗi người đều cần hẹn trước, mà thử luyện cấp ác mộng thì không có bao nhiêu người sinh ra, mới chỉ đợi một buổi tối là được. Về phần thí luyện đẳng cấp khác, cho dù xếp hàng chờ đợi vài ngày, cũng là hết sức bình thường. Được. Hạ Bình nhận thẻ bài, quay người định rời đi. Huynh đệ, chờ một chút. Lúc này, nơi xa truyền đến một bóng người, tiếp theo một nam tử màu vàng đi tới, nhiệt tình chào hỏi Hạ Bình, phía sau hắn có 3-4 nam tử trẻ tuổi đi theo, hình như là tùy tùng. Những người chung quanh nhìn thấy mấy người này xuất hiện, ai nấy đều nhíu mày, dáng vẻ rất quen thuộc với mấy người này, nhào nhào tránh ra, không muốn tiếp xúc với những người này. Hắc hắc, tên nhóc này là bị Cuồng Đao Hà Quân theo dõi, tiểu tử này thật xui xẻo. Bên cạnh có người cười hắc hắc, lộ ra bộ dáng xem kịch vui, cũng không có tiến lên ngăn cản. Chuyện gì? Hạ Bình dừng bước, nhìn đám người nam tử tóc vàng, vẻ mặt nghi hoặc. Ta tên là Hà Quân. Kim nam tử tự giới thiệu, vẻ mặt nhiệt tình, là một đao khách đến từ Ký Châu khu, mộ danh đi vào Hắc Nguyệt Tháp, nghe nói Dương Châu có vô số võ giả thiên tài, cường giả như mây, chiến lực mạnh mẽ, không biết cường đại hơn những châu khác bao nhiêu lần. Mà huynh đệ ngươi lại dám khiêu chiến thí luyện cấp ác mộng, chỉ riêng can đảm này thì những người khác không thể so được. Không nghi ngờ gì nữa, huynh đệ ngươi khẳng định cũng là một võ giả cường đại như vậy, cho nên ta rất muốn cùng ngươi luận bàn một chút, tăng tiến kinh nghiệm chiến đấu, không biết ngươi có thể thỏa mãn ta hay không. Vẻ mặt hắn lộ ra khát vọng. Ánh mắt của ngươi ngược lại là không tệ, ta thật sự là võ giả thiên tài tiếng tăm lừng lẫy ở Dương Châu, mọi người ở quê đều cho rằng ta là yêu nghiệt vương giả cảnh tương lai. Hạ Bình một mặt cảm khái, lúc trước ta một mực giấu kín, che giấu mình rất sâu, nhưng không nghĩ tới vẫn bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Xem ra thiên tài chính là thiên tài, bất kể là thế nào cũng không che giấu được. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài, lộ ra dáng vẻ cô độc cầu bại. Che giấu cái rắm. Nghe nói như thế, Mọi người xung quanh đều khóe miệng giật giật, với đức tính này của ngươi, lại còn là võ giả thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong Dương Châu, tương lai vương giả cảnh yêu nghiệt, sao bọn họ lại không nhìn ra được? Có phần thiên tư yêu nghiệt này, ai mà không khiêm tốn trầm ổn, hoặc vẻ mặt ngạo khí, khinh thường nói chuyện với phàm nhân. Võ giả thiên tài chân chính cũng không cần tự mình khoác lác, tự nhiên sẽ có một đám người tới nịnh bợ. Phàm là người tự biên tự diễn, trên cơ bản đều nửa thùng nước, rất hiển nhiên thằng nhãi này chính là loại người này. Ách! Kim Nam Tử cũng không ngờ mình tùy tiện tân bốc một chút, tiểu tử này liền đánh rắn trên côn, tin là thật, thậm chí còn tự biên tự diễn, da mặt dày đến cực hạn, hắn dùng ánh mắt nhìn gia hỏa này. Nhưng như vậy cũng tốt, người như vậy tốt nhất là lừa dối, người ngốc nhiều tiền, chính là con cá tốt nhất. Không nghĩ tới vị huynh đệ này lại ở quê hương của mình, còn có thanh danh lớn như vậy, được xưng là cường giả vương giả cảnh tương lai, xem ra thật sự là võ giả thiên tài, gặp được huynh đài thật sự là may mắn của Hà quân ta. Hà quân cố nén cơn buồn nôn của mình, dối trá vuốt mông ngựa, thái độ mười phần nhiệt tình, đã như vậy, chi bằng chúng ta đấu một trận trên lôi đài bên Hắc Nguyệt Tháp này, đánh bạc cũng không cần quá lớn, 5.000 vạn đồng là được rồi. Ông ta vươn năm ngón tay ra, vẻ mặt gian trá. Những người khác đều cảm thấy rét lạnh, lập tức nhìn ra quân Hà này dụng tâm hiểm ác. Võ giả cảnh bình thường, một năm thu nhập cũng được 5-6.000 vạn đồng, trong đó còn có đồ ăn thức uống, còn phải mua các loại đan dược phụ trợ tu luyện, thậm chí còn mua các loại trang bị cường đại. Tiền tài như vậy tiêu ra, có thể còn lại 1/5 đã là không tệ rồi. Bây giờ một ván đã là 5.000 vạn đồng, đây chẳng khác nào là thu nhập của võ giả cảnh giới thứ 2, 3 năm. Hà quân không đợi Hà Bình nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có một thanh niên trẻ tuổi màu xanh lam lao tới, lộ ra dáng vẻ chính nghĩa, ngươi thật sự quá đáng, lại còn ở đây lừa gạt một người mới. Hắn là một tên gà mờ, vừa mới đến Hắc Nguyệt Tháp, căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ngươi lại mời hắn cùng ngươi tiến hành lôi đài quyết đấu, còn lập ra một khoản bạc lớn, rõ ràng là muốn lừa gạt tiền tài, ngươi đến cùng có biết xấu hổ hay không? Hắn ta thập phần tức giận nhìn Kim Nam Tử Hà quân. Ngô Chấn, lại là ngươi còn muốn phá hư chuyện của ta, ngươi muốn tìm chết. Nhìn thấy nam tử áo lam này xuất hiện, sắc mặt Hà quân vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới thế mà lại giết ra Trình Giảo Kim này. Lam Nam Tử Ngô Chấn cười lạnh một tiếng, ngươi mới là người muốn tìm cái chết, đừng tưởng rằng ta không biết việc ngươi ở chỗ này, thường xuyên qua lại gần Hắc Nguyệt Tháp, chuyên bắt nạt người mới, tìm kiếm thủy ngư. Thường thì một chút tân nhân không có kinh nghiệm, liền bị bọn khốn kiếp các ngươi lừa gạt, lên lôi đài đổ chiến, không chỉ thua mất trận đấu, còn tổn thất khoản tiền lớn, bị tổn thất nặng nề. Trước kia ta không nhìn thấy thì thôi, nhưng mà nhìn thấy chuyện này, ta sẽ không cho phép ngươi lừa gạt người mới. Mọi người cũng gật gật đầu, đây chính là tên gian trá của chàng trai vàng này, bởi vì xung quanh Hắc Nguyệt Tháp không cho phép có người ẩu đả, trật tự rất nghiêm khắc, ai dám động thủ thì người đó đắc tội với Hắc Nguyệt Vương. Nhưng có người rõ ràng không dám khi dễ, nhưng vẫn có thể tới âm thầm. Một ít người mới vừa mới đến Hắc Nguyệt Tháp không biết lợi hại, cho là tất cả mọi người đều là cường giả cùng một cảnh giới, dù là có chút chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, vì thế bọn họ liền ôm hy vọng, cho rằng mình sẽ không thua, có thể chiến thắng những lão luyện như bọn họ. Không biết rằng, võ giả trải qua huấn luyện tại Hắc Nguyệt Tháp, so với chưa được huấn luyện thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là kẻ gà mờ bình thường có thể so được. Một khi lên lôi đài, đám gà mờ cũng chỉ có kết cục nhận thua, thậm chí còn bị đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đây tại sao lại là lừa dối nam tử họ Kim? Hà cười lạnh nói, ta và vị huynh đệ này đều là cường giả nhất trọng thiên trong võ giả, cảnh giới đều giống nhau, đánh thế nào cũng sẽ không khiến vị huynh đệ này chịu thiệt. Hơn nữa đánh bạc mới 5.000 vạn đồng mà thôi, tùy tiện gia nhập một tổ chức võ đạo, thời gian một năm không chỉ là năm, người không khỏi có chút xen vào việc của người khác. Hắn ta miệt thị nhìn Ngô Chấn. Người Ngô Chấn tức muốn chết, gã biết dù 5.000 vạn đồng đối với cường giả võ giả cảnh mà nói, có nói nhiều cũng không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít, cắn răng là lấy ra được. Là bởi vì như vậy, âm mưu của quân Hà này nhiều lần đắc thủ, một số người bị hại vì chuyện này quá mất mặt, cũng sẽ không chủ động nói ra, mới dẫn đến sự kiêu ngạo của đám người Hà quân này càng ngày càng lớn. Nói không sai. Lúc này, Hà Bình cũng đứng dậy, mới có 5.000 vạn thôi mà, đây là chút tiền lẻ, ta căn bản không để trong mắt, người đúng là hơi xen vào chuyện của người khác. Hắn quay sang phía Lam Nam Tử Ngô Chấn nói. Cái gì nghe nói như thế, Ngô Chấn của Nam Tử tóc xanh cũng bối rối, hắn hảo tâm khuyên bảo tiểu tử này, để tên khốn kiếp này đừng có bị lừa gạt, tên khốn kiếp này ngược lại nói mình đang xen vào chuyện của người khác. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện như vậy. Đúng, chính là xen vào việc của người khác. Hạ Bình khinh bỉ nói, mọi người đều là võ giả cảnh giới nhất trọng thiên, người nói hắn và ta chiến đấu là để chiếm tiện nghi của ta, cũng chính là cho rằng ta căn bản không phải đối thủ của vị huynh đệ này. Người nói rõ ràng chính là xem thường ta, thử hỏi cục tức này ta có thể nhịn được không? Không phải ta chém gió, lúc ở quê hương, ta có thể đánh 10 cường giả cùng cảnh giới, không ai là đối thủ của ta. Vị huynh đệ này chiến đấu với ta, đó là đưa tiền cho ta, là ta chiếm tiện nghi của hắn, thế nhưng ngươi lại tới ngăn cản, cản đường tiền của người khác, đây không phải xen vào việc của người khác, cái gì mà xen vào việc của người khác? Hắn vươn 10 ngón tay ra. Cái này. Ngô Chấn trợn mắt há mồm, không biết phải nói gì. Nam tử họ Kim Hà cũng có chút sững sờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy người bị hại che chở mình như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn đều không cảm nhận được ấm áp như vậy, đây là một người tốt à, chỉ là đần độn một chút. Nhưng muốn hắn dừng lừa dối là chuyện không thể, nguyên nhân khác chính là thiếu tiền. Nổ, tiểu tử này tiếp tục khoác lác. Cường giả cùng cảnh giới có thể đánh được 10 người, thế nào mà hắn lại không lên trời? Người ta hảo tâm khuyên can hắn không nên mắc lừa gạt, thế nhưng hắn rõ ràng còn mắng chửi người ta xen vào việc của người khác, quá ghê tởm. Đáng đời bị người lừa, loại người như vậy không bị lừa, còn có thiên lý sao? Trước kia ta không biết vì sao có người bị lừa dễ dàng như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy chỉ số thông minh của vị huynh đệ này, ta liền biết vì sao thế giới này lại có nhiều kẻ lừa đảo như vậy, bởi vì kẻ ngu quá nhiều, kẻ lừa đảo căn bản không đủ dùng. Thấy người trẻ tuổi kia, ta tốt nghiệp tiểu học, tự nhiên dâng lên cảm giác ưu việt về chỉ số thông minh. Là điển hình bị người bán đi, còn giúp lừa đảo đếm tiền. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, người đều giống như kẻ ngốc nhìn Hạ Bình. Bọn họ đều không cách nào tưởng tượng trên thế gian tại sao lại có người ngu xuẩn như vậy. Bất quá thứ trí thông minh thấp này là bệnh nan y, không có thuốc nào cứu được. Nam tử họ Kim lập tức mừng rỡ, gặp được kẻ đần độn có tiền này tuyệt đối là may mắn của bọn hắn hôm nay à, trên thế gian còn có người đáng yêu hơn người như vậy sao? Toàn bộ tiền tài trên người hắn lừa dối, đều thật có lỗi với cơ hội tốt ông trời ban cho lần này. Vị huynh đệ này, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta bắt đầu đánh cuộc đi. Hà Quân lập tức nói, muốn ký khế ước cùng Hạ Bình, miễn cho tiểu tử này bỗng nhiên tỉnh ngộ, như vậy con việc đã chín liền bay đi. Đánh cuộc cũng được. Hạ Bình gật đầu, có điều 5.000 vạn mà liên bang quá ít, bình thường chỉ mất một bữa tiền ăn, không đã nghiền. Đánh cược thì cược cái lớn, là 400 triệu đồng, người thấy nên làm thế nào? Hắn ta duỗi 4 ngón tay ra, mỉm cười nhìn Hà Quân. Hết chương 189. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.